Yểm đáng ngờ, không thể nhận định Lan Kha chính là hung thủ, muốn trước thẩm vấn qua đi mới có thể cấp Lan Kha định tội. Phe bên kia kiên trì cho rằng Lan Kha phát rồ, to gan lớn mật, tuyệt đối là hung thủ, căn bản không cần thẩm vấn. Hai bên tranh đến mặt đỏ thai hồng, kết quả đúng lúc này, có người cuống quýt mà vọt tiến vào, không hảo. Lan! Lan Kha tới! Đang ở phát biểu ý kiến cao tầng bị đánh gãy, bất mãn mà nhìn cái này xông tới binh lính, nàng tới liền tới rồi, có cái gì hảo đại kinh tiểu quái. Những người khác gật gật đầu, sôi nổi phụ họa. Cư nhiên nhanh như vậy liền đem người chụp tới, xem ra Long Biêu thực lực xác thật không tồi. Ân, Long Biêu thật là cái hạt giống tốt. Không sai, Long Biêu tuy rằng là dã chiêu số xuất thân, nhưng là năng lực xác thật không nói. Chờ chuyện này qua đi, liền đem hắn quân chức lại đi lên trên một thang đi. Đúng đúng đúng, hắn người như vậy mới là nên hảo hảo bồi dưỡng. Bọn họ chính khen Long Biêu, vẫn luôn mặc không lên tiếng Phùng Chấn đột nhiên đã mở miệng, đại gia đừng vội. Trước hết nghe được đế là chuyện như thế nào. Nói tới đây hắn nhìn về phía tên kia thần sắc hoảng loạn binh lính, ngươi vừa mới nói Lan Kha tới, nàng lại như thế nào tới. Hắn vừa dứt lời, có người liền bất mãn mà nói, tiểu phùng, ngươi chính là quá cẩn thận rồi. Lan Kha còn có thể là như thế nào tới. Đương nhiên là bị Long Biêu trộm tới. Người này nói còn ra vẻ thở dài mà lắc lắc đầu, tiểu phùng à, cẩn thận là chuyện tốt, quá cẩn thận liền không hảo. Dễ dàng lo trước lo sau, được cái này mất cái khác. Phùng Chấn nhấp môi, phảng phất không nghe thấy người nọ chế nhạo, chỉ nhìn tên kia binh lính, thúc giục hắn chạy nhanh nói. Binh lính cuống quýt nói, Lan Kha nàng đánh vào được. Lời này vừa ra, vừa mới chế nhạo Phùng Chấn cao tầng nháy mắt thay đổi sắc mặt, một khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ, liền cùng vị pha màu dường như. Mặt khác cao tầng đồng dạng sắc mặt đại biến, có thậm chí kích động mà từ ghế dựa thượng đứng lên. Cái gì? Nàng đánh vào được. Nàng mang theo bao nhiêu người tới. Nàng đang làm gì? Chẳng lẽ là muốn tạo phản sao? Quá hoang đường. Quả thực chính là ở hồ nháo. Cửa binh lính đâu? Đều là làm cái gì ăn không biết. Như thế nào sẽ làm nàng đánh tiến vào? Cao tầng nhóm vừa kinh vừa giận, nghĩ đến đêm qua hỗn loạn, trong lòng càng là sinh ra mãnh liệt khủng hoảng. Đêm qua mới đã chết một cái cao tầng. Lan Kha lần này chẳng lẽ lại là hướng bọn họ này đó cao tầng tới? Hôm nay lại muốn chết bao nhiêu người? Bọn họ nơi này người? Có bao nhiêu đêm sẽ không còn được gặp lại mặt trời của ngày mai? Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình sẽ là Lan Kha ám sát mục tiêu, thậm chí sẽ chết, cao tầng nhóm tức khắc càng luống cuống. Liên ở bọn họ kinh hoàng không thôi thời điểm, Phùng Chấn đột nhiên hỏi, Long Biêu đâu? Hắn không phải đi chảo Lan Kha sao? Chẳng lẽ hắn cũng thất bại? Lời này như là một cái tát hung hăng đánh vào cao tầng nhóm trên mặt, đặc biệt vừa rồi mở miệng khen ngợi Long Biêu kia mấy cái, càng là cảm thấy không chỗ dung thân. Lúc này, lại có một sĩ binh xông vào, không hảo. Lan Kha đi viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu. Một người cao tầng hai mắt sáng ngời, gấp không chờ nổi hỏi, nàng không có tới nơi này, trực tiếp đi viện nghiên cứu. Lời này vừa nói ra, còn lại cao tầng cũng đều thẳng lăng lăng mà chiều tên kia thông báo binh lính nhìn lại. Binh lính bị xem đến cả người không được tự nhiên, vội vàng gật gật đầu, ta vừa mới nhận được mới nhất tin tức, nàng tiến vào liền đi viện nghiên cứu, đang ở cường sớm. Nghe vậy, sở hữu cao tầng tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, trên mặt thậm chí ẩn ẩn lộ ra vui mừng. Đi sớm viện nghiên cứu à, không có việc gì, chỉ cần không phải hướng về phía bọn họ tới liền hảo. Có người thậm chí đắc ý lên, viện nghiên cứu để phòng nghiêm ngặt, nét an bảo làm được so chúng ta khu dân cư còn hảo, nàng đi nơi đó căn bản chính là tự tìm tử lộ. Không sai, cái này Lan Kha thật sự là quá kiêu ngạo, vừa lúc làm nàng ăn chút đau khổ. Kia chúng ta liền ở chỗ này chờ tin tức đi, phỏng chừng nếu không bao lâu, bên kia liền sẽ truyền đến tin tức tốt. Phùng Chấn nghe những người này nói, không cho là đúng mà cười cười. Tin tức tốt sao? Chỉ sợ đợi không được. Hắn tuy rằng đối Lan Kha không hiểu biết, nhưng là người này có thể thành lập một cái an toàn căn cứ, khẳng định không phải là ngốc tử, nàng nếu dám đến, đâu có thể nào không có dựa vào. Quân khu căn cứ cái này viện nghiên cứu sợ là giữ không nổi, vẫn là cầu nguyện nàng tạo thành phá hư không đủ đại đi. Nghĩ đến viện nghiên cứu, Phùng Chấn mày đột nhiên vừa nhíu. Lan Kha vì cái gì sẽ đi sớm viện nghiên cứu? Chẳng lẽ là nàng đã biết cái gì? Nếu là như thế này, sự tình liền thật sự không ổn. tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 330 quá kiêu ngạo. Liên ở cao tầng nhóm đắc chí hoặc là kinh nghi bất định thời điểm, Lan Kha đã xông vào viện nghiên cứu đại môn. Nàng mang theo Lạc Lạc tiến nhanh mà nhập, Quân Thiên Hành tắc cố ý ẩn ở chỗ tối, trước một bước tiềm nhập viện nghiên cứu bên trong. Đây là bọn họ ở trên đường liền nói hảo, Lan Kha lần này xông vào viện nghiên cứu, chính là muốn đem bên trong đồ vật thông báo thiên hạ. Chỉ cần vài thứ kia công bố ra tới, đừng nói cái này nho nhỏ quân khu căn cứ, liền tính là toàn bộ quân đội đều sẽ không lại có công phu tìm nàng phiền toái. Nàng mới không tin, đương quân đội những cái đó cao tầng biết được còn có một cái đáng sợ thần bí tổ chức giấu ở chỗ tối thời điểm, bọn họ còn sẽ tiếp tục thờ ơ. Tuy rằng nàng hiện tại còn không biết thần bí tổ chức mục đích, nhưng là cái này thần bí tổ chức nếu vẫn luôn giấu ở chỗ tối, khẳng định liền kiêng kỵ đồ vật, quân đội cao tầng cũng không được đầy đủ là ngồi không ăn bám người, chỉ cần biết được cái này tổ chức tồn tại, bọn họ khẳng định sẽ cảnh giác lên. Rốt cuộc, một cái có gan tùy ý tản nguy hiểm virus, chế tạo mạt thế nguy cơ tổ chức có bao nhiêu tà ác cùng đáng sợ, không cần nàng nói những người đó cũng rõ ràng. Thần bí tổ chức cách làm đã nghiêm trọng khiêu khích bộ máy quốc gia quyền uy. Liên tính thần bí tổ chức thế lực quá lớn, quân đội không thể đem nó hoàn toàn rút ra, nhưng là cho nó tìm phiền toái vẫn là có thể. Lan Kha biết làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng là nàng vẫn là nghĩa vô phản cố mà lựa chọn cái này cách làm. Từ phía sau màn độc thủ cố ý phái người ám sát quân đội cao tầng, hãm hại nàng bắt đầu, bọn họ chi gian cũng đã không chết không ngừng. Nếu đã bị cái kia tổ chức theo dõi, nàng hà tất lại giấu đầu lộ đuôi. Nàng hiện tại liền cho bọn hắn đưa một phần đại lễ, liền xem bọn họ có thể hay không nuốt đến đi xuống. Vì phòng bên trong người cố ý hủy diệt chứng cứ, Lan Kha còn cố ý thỉnh Quân Thiên Hành hỗ trợ, làm hắn trước một bước đi vào, phòng ngừa những người đó phá hư chứng cứ. Nàng cùng Lạc Lạc thì tại bên ngoài phụ trách hấp dẫn hỏa lực cùng nghiên cứu viên lực chú ý, làm Quân Thiên Hành có thể thuận lợi ẩn vào đi. Lạc Lạc vốn đang thực lo lắng, nàng cảm thấy như vậy trực tiếp xông vào tuy rằng thực sảng, nhưng thật sự là quá nguy hiểm. Nhưng mà, đương nàng thấy Lan Kha một chân đá văng viện nghiên cứu hợp kim sau đại môn, nàng liền yên lặng nhắm lại miệng, cái gì cũng không nói. Mã Đức, mới 10 thiên không gặp, Lan Kha liền trở nên càng biến thái. Không được, nàng quyết định, về sau mặc kệ Lan Kha đi chỗ nào nàng đều đến đi theo, một mình tu luyện tiến bộ đến thật sự quá chậm. Vẫn là đi theo Lan Kha cái này biến thái nữ nhân càng tốt điểm. Lạc Lạc đi theo Lan Kha phía sau, tìm đúng cơ hội liền bổ một đao, hoặc là một đạo tia chớp đánh qua đi. Như thế như vậy đi xuống, không trong chốc lát nàng liền nếm tới rồi ngon ngọt, còn thừa dịp Lan Kha không chú ý, trộm đem trên mặt đất súng ống đạn dược thu vào chính mình trong không gian. Viện nghiên cứu đích xác để phòng nghiêm ngặt, an bảo làm được phi thường hảo. Nơi này nhân viên an ninh tất cả đều trang bị hoàn mỹ, làm Lạc Lạc thu hoạch pha phong. Nàng đi theo Lan Kha mặt sau bổ đao thuận tiện nhặt của hời, mới một lát công phu liền thu hoạch đại lượng súng ống đạn dược. Đương nhiên, cái này đại lượng chỉ là tương đối với nàng chính mình chữ hàng tới nói. Lan Kha biết Lạc Lạc ở phía sau nhặt của hời, bất quá nàng cái gì cũng chưa nói, cướp sạch quá hai lần kho vũ khí sau, bên ngoài này đó súng ống đạn dược nàng nhưng trước mắt, nàng mục tiêu là viện nghiên cứu kho vũ khí. Bởi vì bọn họ xâm nhập, viện nghiên cứu thực mau liền rối loạn bộ. Chính như Lan Kha suy đoán, mắt thấy đại thế đã mất, những cái đó lệ thuộc với thần bí tổ chức nghiên cứu viên nhóm trước tiên liền tưởng hủy diệt chứng cứ, đáng tiếc Quân Thiên Hành sớm đã tiềm nhập đi vào, khi bọn hắn muốn làm như vậy thời điểm, Quân Thiên Hành không nói hai lời khiến cho bọn họ tất cả đều không thể động đậy. Có Quân Thiên Hành ở bên trong tiếp ứng, Lan Kha cơ hồ tiến quân thần tốc, viện nghiên cứu bố trí độc khí trực tiếp thành bài trí. Nghiên cứu viên nhóm căn bản không cơ hội sử dụng. Đương quân khu căn cứ cao tầng nhóm nôn nóng chờ đợi tin tức tốt thời điểm, Lan Kha chỉ dùng không đến nửa giờ thời gian, liền hoàn toàn bắt lấy cái này viện nghiên cứu. Theo sau, nàng lợi dụng viện nghiên cứu Internet đầu cuối cấp quân khu căn cứ mọi người đã phát một cái thông cáo. Muốn biết như thế nào tu luyện dị năng sao? Muốn biết viện nghiên cứu đều đang tiến hành này đó nghiên cứu sao? Muốn biết trong căn cứ biến mất người đều đi nơi nào sao? Dị năng viện nghiên cứu hoan nghênh các vị tiến đến tham quan. Không thể không nói, quân khu căn cứ thực lực vẫn là không tồi, không chỉ có xây dựng bên trong mạng cục bộ, còn chuyên môn có nhưng cung nạp điện địa phương. Cho nên, nơi này những người sống sót không những có thể sử dụng di động, còn có thể lên mạng. Mặc dù không phải sở hữu người sống sót đều có thể như vậy xa xỉ, nhưng là nơi này mỗi cái gia đình hoặc là đoàn thể ít nhất là có một bộ di động nạp điện nệ ớt. Vì thế Lan Kha cái này thông cáo một phát, quân khu căn cứ tất cả mọi người trước sau thu được tin tức. Những cái đó đang ở chờ đợi tin tức tốt cao tầng nhóm đồng dạng như thế. Nhìn đến di động thượng thu được thông cáo, cá biệt cao tầng trong lòng liền thầm kêu một tiếng không xong, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Còn lại người còn lại là khó hiểu, không nghĩ ra Lan Kha rốt cuộc có cái gì âm mưu. Phùng Chấn âm thầm thở dài, hắn cái kia dự cảm bất hảo quả nhiên vẫn là ứng nghiệm. Nhưng mà lo lắng qua đi, hắn lại cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, phảng phất vẫn luôn đè ở trong lòng cự thạch rốt cuộc có thể dọn khai. Bên kia, đồng dạng đang ở chờ đợi tin tức Hứa Kiếm cùng Trần Luân cũng thu được Lan Kha phát cái này thông cáo. Hứa Kiếm không cấm cười nhạo, nữ nhân này thật đúng là trước sau như một to gan lớn mật, lớn như vậy tổ ong vỏ vẽ nàng cũng dám thọc, thật là không biết trời cao đất rộng. Trần Luân hồ nghi mà nhìn hắn, ngươi có phải hay không biết cái gì? Hứa Kiếm nhướng mày, đừng nói cho ta ngươi không biết viện nghiên cứu kia giúp kẻ điên đang làm gì, những cái đó sự đều là cao tầng ngầm đồng ý. Lan Kha muốn đem chuyện này vạch trần ra tới, những cái đó cao tầng không khí điên mới là lạ. Hắn nói tới đây lâm vào trầm mặc, một hồi lâu mới trào phúng mà nói, phỏng chừng cũng chỉ có nàng mới có như vậy là gan. Dù sao nếu đổi thành là hắn, hắn là tuyệt đối không dám làm như vậy. Liên tính phụ thân hắn cùng tổ phụ đều là cao tầng, hắn cũng không cái này là gan. Trần Luân lại đột nhiên đứng lên, đi nhanh hướng ra ngoài đi. Hứa Kiếm kinh ngạc. Ngươi đi đâu nhi? Dị năng viện nghiên cứu. Trần Luân sắc mặt âm trầm, hắn đích xác không biết dị năng viện nghiên cứu rốt cuộc đang làm những gì, cho nên hắn quyết định tự mình đi nhìn xem. Hứa Kiếm sắc mặt đại biến, uy, ngươi điên rồi a? Ngươi liền như vậy đi, không sợ kia giúp lao đông tây cho ngươi mặc giày nhỏ. Ta không thẹn với lương tâm. Trần Luân ngữ khí kiên quyết, nói xong liền kéo ra môn đi ra ngoài, hiển nhiên là không tính toán thay đổi chủ ý. Hứa Kiếm nhịn không được phi một tiếng, bất mãn mà nói thầm nói, cái gì tật xấu. Do dự một chút, hắn vẫn là theo đi lên. Còn không phải là cái phá viện nghiên cứu sao. Trần Luân đều dám đi, hắn có cái gì không dám đi. Mọi người đều là đàn ông, hắn lá gan nhưng không thể so Trần Luân tiểu. Chỉ là, dị năng tu luyện là cái quỷ gì. Ngoạn ý nhi này còn có thể tu luyện. Hứa Kiếm hồ nghi, họ Lan nên không phải là cố ý lừa dối người đi. Có đồng dạng ý tưởng người không ít, nhưng vẫn là có rất nhiều người quyết định đi xem. Ai cũng không biết, một hồi kinh thiên âm mưu liền phải ở bọn họ trước mặt vạch trần. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 331 nhiều lần ai ác hơn. Một trận quỷ dị trầm mặc sau, một người cao tầng đột nhiên quát lớn ra tiếng, không được. Không thể lại làm nàng tiếp tục hồ nháo đi xuống. Nàng không phải ở dị năng viện nghiên cứu sao? Lập tức phái binh đem viện nghiên cứu vây quanh lên, xem nàng còn có thể chạy trốn nơi đâu. Những người khác cho nhau nhìn nhìn, có người phụ hòa nói, không sai, nàng hiện tại đã nhập úng, chúng ta vừa lúc có thể phái binh vây quanh, tới cái bắt bà trong giỏ. Có này hai người đi đầu, những người khác gật gật đầu, một đám phụ hòa lên. Nàng đây là tự tìm tử lộ. Tối hôm qua làm nàng chạy, lần này nhất định phải làm nàng chắp cánh khó thoát. Nhiều phái điểm người. Không thể lại làm nàng chạy. Nữ nhân này quá kiêu ngạo, quyết không thể buông tha nàng. Bắt được nàng lúc sau nhất định phải cho nàng một cái hung hăng giáo huấn. Phùng Chấn mặt vô biểu tình mà ngồi ở một bên, nghe vậy không cấm cười lạnh, này bang nhân thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đều lúc này, thế nhưng còn tâm tồn ảo tưởng. Cùng với lừa mình dối người mà ở chỗ này ảo tưởng, chi bằng hảo hảo ngẫm lại nên như thế nào thu thập kế tiếp cục diện rối rắm. Cũng thế. Nên như thế nào liền như thế nào đi, dù sao hắn là mặc kệ, lại không phải hắn làm nghiệt, không lý do làm hắn một người tới gánh. Cao tầng nhóm thực mau tuyên bố từng điều mệnh lệnh, một chi quân đội đem dị năng viện nghiên cứu vây quanh lên, vây đến chật như nêm cối. Cùng lúc đó, một bộ phận được đến tin tức dị năng giả hoặc là bình thường người sống sót cũng tụ tập lại đây, tò mò mà nhìn bị vây quanh dị năng viện nghiên cứu, muốn biết bên trong rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Bởi vì quân đội đã đem viện nghiên cứu vây quanh, bọn họ tạm thời không có biện pháp đi vào, chỉ có thể tò mò mà ở một bên quan vọng. Dần dần, có người nhỏ giọng nghị luận lên. Sao lại thế này? Nơi này như thế nào bị vây quanh? Nơi này khẳng định đã xảy ra chuyện. Chúng ta vẫn là đi nhanh đi, quá nguy hiểm. Không thể nào. Chẳng lẽ quân đội còn sẽ hướng chúng ta nổ súng? Viên đạn không có mắt ta. Chính là ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ thông cáo nói cái kia dị năng phương pháp tu luyện? Tò mò có ích lợi gì? Khẳng định là gạt người. Liên ở đại gia kinh nghi bất định, do dự mà muốn hay không rời đi thời điểm, cao tầng nhóm ngồi cải trang quá chống đạn ô tô tới. Bọn họ tò mò mà xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, vừa thấy có không ít người tụ tập ở bên ngoài, tức khắc có người bất mãn. Nơi này như thế nào hồi nhiều người như vậy? Chạy nhanh làm cho bọn họ rời đi. Vì thế thực mau, xe đỉnh loa phát thanh liền truyền đến mệnh lệnh, bên ngoài người nghe. Viện nghiên cứu xông vào nguy hiểm phân tử, quân đội đang ở bát, vì bảo đảm các ngươi an toàn, thỉnh các ngươi lập tức rời đi nơi này. Lặp lại lần nữa, thỉnh lập tức rời đi nơi này. Lời này vừa ra, bị thông cáo hấp dẫn mà đến người sắc mặt biến đổi, không ít người đường trường liền phải rời khỏi. Mắt thấy những người này đang ở xua tan, trong xe cao tầng vừa lòng gật gật đầu, lại lần nữa hạ lệnh nói, cấp viện nghiên cứu người kêu gọi, làm nàng buông vũ khí, lập tức ra tới. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Vì thế xe đỉnh loa phát thanh lại lần nữa vang lên, viện nghiên cứu người nghe, ngươi đã bị vây quanh, lập tức buông vũ khí, ra tới thúc thủ chịu trói, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Loa phát thanh thanh âm rất lớn, viện nghiên cứu ba người có thể tinh tường nghe được. Lúc này, ba người đang ngồi ở phòng điều khiển, thông qua viện nghiên cứu cửa cả mạ giặt theo dõi bên ngoài tình huống. Lạc lạc phun ra hạt dưa xác, tò mò hỏi Lan Kha. Những người đó làm ngươi đi ra ngoài thúc thủ chịu trói đâu, ngươi cái gì tính toán? Lan Kha không nói chuyện, mặc không lên tiếng mà thao tác một đài máy tính bảng. Này máy tính là viện nghiên cứu, thông qua nó có thể cấp trong căn cứ người phát ra các loại thông cáo. Lạc lạc duỗi trưởng cổ nhìn thoáng qua, chỉ thấy mặt trên có một chương chương nhìn thấy ghê người ảnh chụp, chụp đều là phòng thí nghiệm nội tình huống. Nàng lập tức minh bạch Lan Kha ý đồ, ngươi là muốn đem này đó ảnh chụp phát ra đi. Này cũng quá độc ác. Bên ngoài kêu bang nhân phòng trừng muốn cấp điên rồi. Nàng mới vừa nói xong, Lan Kha cũng hoàn thành biên tập, ngón tay một gõ, đem vừa mới biên tập ảnh chụp phát ra. Lúc này, tụ tập mà đến những người sống sót đã ở lục tục rời đi, kết quả đi chưa được mấy bước, bọn họ di động liền đồng thời vang lên. Mọi người theo bản năng móc di động ra xem xét, này vừa thấy, bọn họ sắc mặt tức khắc đại biến. Một cái không chớp mắt trong một góc, Đường Kỳ đồng dạng đang xem trong tay di động. Nàng là tò mò mới lại đây, vốn là muốn tận mắt nhìn thấy đến Lan Kha thê thảm kết cục, chính là nhìn đến di động ảnh chụp sau, nàng liền rốt cuộc vô tâm tư suy nghĩ mặt khác. Những cái đó nhìn thấy ghê người ảnh chụp, trong đó có một cái bị tra tấn đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi nữ nhân. Nàng toàn thân cơ hồ không có một khối hảo thịt, ngay cả trên mặt cũng trưởng ra cổ quái vảy trạng hoa văn. Nhưng cho dù là như thế này, nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới, nữ nhân này là Sở Giai. Lúc trước phòng y tế tuyên bố Sở Giai đã tử vong thời điểm nàng liền không tin, chỉ là Sở Giai thi thể bị đưa vào viện nghiên cứu, nàng đối nơi đó phi thường kiêng kỵ, cho nên vẫn luôn không dám vào đi. Nhìn Sở Giai bộ mặt hoàn toàn thay đổi thân thể, Đường Kỳ nước mắt nháy mắt mãnh liệt mà ra. Chỉ là nhìn những cái đó vết thương, nàng liền biết Sở Giai nhất định bị rất nhiều phi người tra tấn. Những kẻ cặn bã kia. Đường Kỳ trốn ở góc phòng, trong lòng hận cực, lại vẫn như cũ không dám tới gần viện nghiên cứu. Nàng sợ cao tầng thẹn quá thành giận hạ lệnh nổ súng, sợ viên đạn không có mắt, càng sợ bị Lan Kha nhận ra tới. Lan Kha khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Nghĩ đến Lan Kha, Đường Kỳ lần thứ hai cắn răng. Long Biu lần này phụng mệnh đi bắt Lan Kha trở về, chính là hiện tại Lan Kha chính mình xông vào, Long Biu lại không có tin tức. Hắn hẳn là sẽ không có việc gì đi. Hắn còn có thể lại trở về sao? Đường Kỳ run lập cập, theo bản năng ôm lấy thân thể. Bởi vì động tác quá lớn, nàng cổ tay háo chiều thượng rụt một đoạn, lộ ra cánh tay thượng có cái thấm huyết dấu răng chung quanh còn lại là một vòng xanh tím. Đường Kỳ nhìn đến dấu răng, vội vàng kéo kéo tay háo, đem nó chắn lên. Cùng lúc đó, không ít người cũng nhận ra những cái đó bộ mặt hoàn toàn thay đổi thực nghiệm thể. Tức giận đến xoay người liền chiều viện nghiên cứu phóng đi. Những cái đó thực nghiệm thể tất cả đều là bị phòng y tế tuyên bố tử vong, sau đó lại bị kéo đến viện nghiên cứu xử lý người, chính là hiện tại bọn họ nhìn thấy gì. Bị tuyên bố tử vong người không chỉ có tồn tại, còn biến thành hiện tại này phó quỷ bộ dáng. Trong xe cao tầng nhóm đồng dạng sắc mặt đại biến, bọn họ cũng thấy được di động thượng ảnh chụp, đều ý thức được, lần này sự tình đại điều. Tránh ra, làm chúng ta đi vào. Đối, chúng ta muốn vào đi tận mắt nhìn thấy xem, bên trong rốt cuộc là cái dạng gì nhân gian địa ngục. Ta bạn gái ở bên trong, ai dám ngăn cản ta giết hắn. Cút ngay a. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ hạ, trường hợp thực mau khống chế không được. Xếp hàng binh lính trực tiếp bị người giải khai, càng ngày càng nhiều người vọt vào dị năng viện nghiên cứu. Lúc này bọn họ đã bất chấp bên trong rốt cuộc có phải hay không bấy dập, có hay không nguy hiểm, chỉ nghĩ đi vào xem cái đến tột cùng, nhìn xem trên ảnh chụp đến rốt cuộc có phải hay không thật sự. Xong rồi. Cái này hoàn toàn xong rồi. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 332 nàng muốn làm sự. Chính như cao tầng nhóm sở lo lắng. Tình huống hoàn toàn mất khống chế. Vô số người dũng mãnh vào dị năng viện nghiên cứu, ngay cả những cái đó binh lính cũng bắt đầu dao động lên. Cùng lúc đó, dị năng viện nghiên cứu phòng điều khiển nội, Lạc Lạc hưng phấn mà nhìn máy theo dõi thượng hình ảnh, nhìn một hồi sau nàng đột nhiên lo lắng nói, tới người có phải hay không quá nhiều? Ngươi muốn hay không trốn trốn? Nói không chừng có người xen lẫn trong bên trong đang muốn ngươi mệnh đâu. Lan Kha nhìn trong đó một cái máy theo dõi. Mặt trên vừa lúc chụp tới rồi Hứa Kiếm cùng Trần Luân, bọn họ cũng vào được. Không có gì sợ quá, nơi này đều là cao độ dày chống đạn pha lê, chỉ cần đóng cửa lại, bên ngoài người vào không được. Lan Kha nhàn nhạt mà nói, trên mặt mang theo trào phúng cười khẽ, tới người càng nhiều, bọn họ càng không dám xuống tay. Liên tính những người này có thần bí tổ chức bên ngoài thành viên, Lan Kha cũng không cảm thấy người nọ dám ở chúng mục nhìn trường hạ sử dụng đại uy lực vũ khí. Nơi này viện nghiên cứu quy mô rất đại, trên mặt đất nhìn không có gì, ngầm lại kiến vài tầng. Bên trong nghiên cứu viên cũng đều không phải là đều là thần bí tổ chức người, ít nhất trên mặt đất bộ phận, làm nghiên cứu đều còn tính bình thường. Vì phòng thương cập vô tội, Lan Kha trực tiếp lợi dụng máy tính bảng cấp tiến vào người đã phát lộ tuyến đồ, dẫn đường bọn họ tiến vào ngầm viện nghiên cứu. Những người này đi được thực mau, bọn họ thậm chí vô tâm tư đi quan tâm dị năng tu luyện sự. Toàn bộ tâm tư đều đặt ở tìm kiếm chân tướng thượng. Vì thế thu được lộ tuyến đồ sau, bọn họ liền không nói hai lời, dọc theo lộ tuyến đồ hướng ngầm viện nghiên cứu mà đi. Ngầm viện nghiên cứu bố cục liền cùng Lan Kha đã từng hủy diệt hai cái viện nghiên cứu không sai biệt lắm, sở hữu phòng thí nghiệm cùng văn phòng đều là dùng trong suốt rắn chắc tấm kính dày kiến thành. Lúc này, bên trong nghiên cứu viên nhóm chính vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ. Bọn họ cũng không có mất đi ý thức. Cho nên một đám đều biểu tình hoảng sợ mà trừng mắt. Bọn họ biết tổ chức đã có hai cái ngầm viện nghiên cứu bị kẻ thần bí hủy diệt, cảm thấy lúc này đây chính mình cũng khó thoát một kiếp. Bất quá bọn họ còn không biết chính là, lúc này đang có vô số người tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ mà hướng tới bọn họ mà đến. Một khi những người đó nhìn đến bọn họ đang ở làm sự tình, bọn họ kết cục chỉ biết thảm hại hơn. Lúc này, này đó nghiên cứu viên nhóm chính mồ hôi lạnh ứa ra, nôn nóng bất an, mãn đầu góc chỉ còn lại có một ý niệm. Cái kia kẻ thần bí rốt cuộc muốn đem bọn họ làm sao bây giờ? Đúng lúc này, bọn họ đột nhiên nghe thấy được tiếng bước chân. Tiếng bước chân thực dày đặc, tựa hồ tới người rất nhiều. Nghiên cứu viên nhóm đầu tiên là khó hiểu, ngay sau đó đó là đại hỉ. Nhiều người như vậy, tới khẳng định không phải cái kia đáng sợ kẻ thần bí. Chính là thức mau, bọn họ vui mừng liền hoàn toàn cứng đờ ở trên mặt. Bọn họ thấy một đám xanh mặt, hồng con mắt người sống sót. Đại gia mau xem. Quả nhiên ở chỗ này. Mau tìm xem, những người đó có phải hay không chúng ta nhận thức. Những người này đang làm gì? Đám xuất sinh này. Nguyên bản còn đầy cõi lòng chờ mong nghiên cứu viên nhóm nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Bọn họ xong rồi. Mặc kệ trong miệng nói được cỡ nào đường hoàng, những người này cũng biết chính mình làm chuyện tới đế có bao nhiêu phát rổ. Chỉ cần nhìn đến những cái đó thực nghiệm thể thảm trạng, những cái đó người sống sót tuyệt không sẽ bỏ qua bọn họ. Cũng là bọn họ xứng đáng, ỷ vào nơi này là quân khu căn cứ, người sống sót số lượng nhiều, bọn họ liền thông qua phòng y tế chôn giấu cái đinh tặng đại lượng người tiến vào đảm đương thực nghiệm thể. Nơi này thực nghiệm thể so Lan Kha phía trước đi qua hai cái ngầm viện nghiên cứu đều phải nhiều, trường hợp cũng càng thêm nhìn thấy ghê người. Cho nên đương những người sống sót vọt vào tới sau, bọn họ thực mau liền thấy những cái đó thực nghiệm thể thảm trạng. Phòng thí nghiệm cửa kính tất cả đều bị Lan Kha mở ra, phương tiện bọn họ thông suốt mà tiến vào phòng thí nghiệm. Thực mau, một đám phòng thí nghiệm liền chen đầy. Cứ việc thực nghiệm thể nhóm đã bị lăn lộn đến hoàn toàn thay đổi, vẫn là có người đưa bọn họ nhận ra tới. Ngầm viện nghiên cứu thực mau vang lên hết đợt này đến đợt khác thê lương tiếng la. Ba, mẹ, ca, muội muội, lao công, nhi tử, xuất sinh A. Các ngươi như thế nào hạ thủ được? Ta muốn giết bọn họ. A. Từng màn tất cả đều bị phòng thí nghiệm nội máy theo dõi ký lục xuống dưới, thông qua máy theo dõi có thể tinh tường nhìn đến này hết thảy. Phong điều khiển nội, Lan Kha thần sắc nghiêm nghị, Lạc Lạc cũng không hề cất nhả, Quân Thiên Hành tắc như cũ mặt vô biểu tình mà ngồi ở một bên, phảng phất những cái đó theo dõi hình ảnh phát sinh hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Mắt thấy nghiên cứu viên nhóm bị bạo nổ người sống sót tấu đến hoàn toàn thay đổi, Lạc Lạc đột nhiên nói, bọn họ căn bản là không phải người, đích xác đáng chết. Những cái đó thực nghiệm thể thảm trạng, liền tính là nàng loại này tự nhận máu lạnh vô tình người nhìn đều cảm thấy không đành lòng. Những cái đó nghiên cứu viên lại có thể cả ngày đối mặt bọn họ tàn phá thân thể, ở bọn họ trên người tiến hành các loại nghiên cứu, bọn họ tâm đắc nhiều tàn nhẫn. Ở bọn họ trong mắt, thực nghiệm thể chỉ là nghiên cứu tài liệu, căn bản không xem như người. Lan Kha thanh âm thực lãnh, không, xác thực mà nói, bọn họ vẫn luôn cảm thấy chính mình cao cao tại thượng, những người khác đều là rất rưởi, căn bản không xứng theo chân bọn họ đánh đồng, có thể trở thành bọn họ thực nghiệm thể là những người đó vinh hạnh. Lạc Lạc nghe vậy, sắc mặt nhăn nhó một trận, không thể nhịn được nữa mà mắng, thật là một đám phát rồ kẻ điên. Lan Kha không tỏ ý kiến, kia giúp nghiên cứu viên thật là kẻ điên, nhưng là làm cho bọn họ trở thành kẻ điên thần bí tổ chức, càng thêm đáng chết. Nàng mắt lạnh nhìn những cái đó nghiên cứu viên nhóm bị tạp đến huyết nhục mơ hồ, muốn hủy diệt thần bí tổ chức dục vọng càng thêm mãnh liệt. Lạc Lạc nhìn Lan Kha sắc mặt, tò mò hỏi, ngươi thật tính toán đem dị năng phương pháp tu luyện công bố đi ra ngoài. Quá tiện nghi bọn họ đi. Nói tới đây, Lạc Lạc trong lòng có chút hụt hẫng. Nàng lúc trước vì được đến kia bộ phương pháp tu luyện, chính là ngoan ngoãn đầu phục Lan Kha, nhận Lan Kha đương lão đại, những người này cư nhiên cái gì đều không cần trả giá liền có thể được đến, thật là quá làm nàng khó chịu. Lan Kha cười lạnh, y ai cùng tôn tử đã chạy đi, nét liền tính ta không nói, hắn cũng sẽ nói ra đi. Cùng với làm y ai cầm đi tranh công, chi bằng từ nàng chính mình tới công bố. Huống chi, cùng thần bí tổ chức đánh quá vài lần giao tế sau. Nàng đã phát hiện cái này tổ chức người thực lực vượt qua người bình thường quá nhiều, nếu là lại không công bố dị năng tu luyện phương thức, theo thời gian trôi qua, hai bên chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Nàng không biết thần bí tổ chức rốt cuộc có cái gì âm mưu, nhưng là nàng có thể cho đại gia thực lực tăng lên đi lên. Làm như vậy không phải thánh mẫu bệnh phát tác, chỉ là nàng muốn sống đến càng tốt mà thôi. Nàng nhưng không nghĩ một mình một người cùng thần bí tổ chức đối kháng. Lan Kha nghĩ đến đây. Lại lần nữa ở máy tính bảng thượng bay nhanh mà biên tập lên. Nàng quyết định đem thần bí tổ chức âm mưu thông báo thiên hạ, đến nỗi những cái đó những người sống sót biết sau có thể hay không khủng hoảng, vậy không phải nàng quan tâm. Một đại đoạn văn tự thực mau biên tập hoàn thành, Lan Kha ngón tay một chút, một đoạn này văn tự thực mau phát ra. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web 333 một tề máy dược. Nghe được quen thuộc nhắc nhở âm. Những người sống sót theo bản năng lấy ra di động, muốn nhìn một chút lần này lại sẽ có ích lợi gì thông cáo. Khi bọn hắn thấy thông cáo thượng nội dung, sắc mặt tức khắc đại biến. Mặt thế là cho rằng, có thần bí tổ chức cố ý tản virus. Cái này tổ chức mặt thế trước liền tồn tại, vẫn luôn bắt người đương thực nghiệm thể. Dĩ vãng những cái đó mất tích dân cư, phần lớn là bị cái này tổ chức trộm tới đương thực nghiệm thể. Bọn họ còn chế tạo rất nhiều ngoài ý muốn sự cố tới giết người diệt khẩu. Trong văn phòng hồ sơ chính là chứng cứ. Cứ việc chỉnh đoạn văn tự nội dung giống nhau làm người khó có thể tin, chính là có phía trước trải chăn, thấy chúng nó người sống sót tất cả đều theo bản năng tin bên trong lý do thoái thác. Vì thế ngay sau đó, những người này trực tiếp ném xuống bị tấu đến hoàn toàn thay đổi, toàn thân huyết nhục mơ hồ nghiên cứu viên, kích động mà nhằm phía những cái đó văn phòng. Bọn họ nhất định phải nhìn xem, thông cáo nội dung rốt cuộc có phải hay không thật sự. Nếu cái này mà thế thật là nhân vi, bọn họ tuyệt không sẽ bỏ qua cái kia thần bí tổ chức. Nghĩ đến mà thế chết đi, hoặc là biến thành dị chủng thân nhân bằng hữu, những người sống sót trong lòng phẫn nộ giống như là tùy thời sẽ bùng nổ núi lửa. Chỉ cần tìm được chứng cứ chứng minh rồi thông cáo lý do thoái thác là thật sự, bọn họ liền sẽ hoàn toàn bùng nổ. Phong điều khiển, Lạc Lạc kinh ngạc mà nhìn Lan Kha, ngươi cũng quá điên rồi đi. Chuyện lớn như vậy ngươi cư nhiên nói thẳng đi ra ngoài. Lan Kha không nói lời nào, nàng lại không phải thánh mẫu, vì cái gì không nói. Chẳng lẽ muốn giống những cái đó cùng điện ảnh kịch vai chính giống nhau, một mình bảo thủ bí mật, sau đó bị mọi người hiểu lầm sao? Nàng lại không đốc. Lạc Lạc khiếp sợ sau đột nhiên cười rộ lên, tuy rằng thực điên cuồng, bất quá ta thích. Kia bang nhân căn bản là không phải đồ vật, chúng ta dựa vào cái gì giúp bọn hắn che lấp. Còn có những cái đó người sống sót, bọn họ cũng nên biết cái này mà thế rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lan Kha vẫn như cũ không có mở miệng, mà là mắt lạnh nhìn trong đó một cái giám thị màn hình. Trên màn hình biểu hiện, đúng là cao tầng cưỡi cải trang ô tô. Ô tô toàn thân đen nhánh, cửa sổ xe đều dán đặc thù màng, có thể cách trở bên ngoài tầm mắt, làm bên ngoài người nhìn không tới trong xe tình huống. Lan Kha rất tò mò, trong xe cao tầng nhóm hiện tại là cái gì phản ứng? Kiếp trước thời điểm, Đường Kinh Thiên vì lung lạc những cái đó cao tầng, không thiếu làm nàng cấp những người đó nấu ăn, bất quá những người đó tuy rằng thích nàng đồ ăn, lại chưa từng gặp qua nàng cái này đầu bếp, càng sẽ không đem nàng cái này đầu bếp để ở trong lòng. Khi đó nàng giống như là trên mặt đất bụi bặm, những cái đó cao tầng đối nàng tới nói là như vậy cao cao tại thượng, xa xôi không thể với tới, nhưng ai có thể nghĩ đến, sau lại nàng sẽ làm ra như vậy đại một sự kiện đâu. Hiện giờ nàng ngồi ở máy theo dõi trước mặt, tựa như miêu diễn lao thử giống nhau mắt lạnh nhìn bọn họ, loại mùi vị này thật đúng là tuyệt không thể tả. Trong xe cao tầng đã bị thông cáo chung nội dung sợ ngây người. Đây là có chuyện gì? Cái gì thần bí tổ chức? Nàng ở nói hiệu nói vượn cái gì? Loại này tổ chức sao có thể tồn tại? Lại không phải đóng phim điện ảnh. Quá hồ nháo. Nàng là tưởng khơi mào sự phẫn nộ của dân chúng, làm người sống sót tất cả đều bạo động sao. Cá biệt cao tầng phẫn nộ không thôi, còn lại người lại lâm vào quỷ dị trầm mặc. Này thông cáo cho bọn họ dẫn dắt, nhìn đến nó sau, bọn họ đột nhiên cảm thấy nào đó sự tình có giải thích. Vẫn luôn trầm mặc Phùng Chấn đột nhiên nói, nếu nàng nói chính là thật sự đâu? Cái gì thật sự? Sao có thể là thật sự? Một người cao tầng chết sống không tin, hắn ngự khí thực phẫn nộ, ánh mắt lại rất hoảng loạn, tựa hồ ở sợ hãi cái gì, tuyệt không có khả năng này là thật sự. Hắn căn bản không dám đi tưởng, nếu thông cáo nói chính là thật sự, tình huống sẽ trở nên nhiều đáng sợ. Mặt thế mới vừa bùng nổ thời điểm hắn đều chưa từng như vậy sợ hãi. Bởi vì hắn tin tưởng quân đội thực lực, chính là hiện tại, nhìn đến này không thể tưởng tượng thông cáo sau, hắn đối quân đội thực lực đột nhiên không phải như vậy xác định. Nếu thực sự có như vậy một cái thần bí tổ chức kế hoạch này hết thảy, cái kia tổ chức đem có bao nhiêu đáng sợ? Không, chuyện này không có khả năng là thật sự. Hắn liều mạng mà lắc đầu, muốn thuyết phục chính mình không đi tin tưởng, mặt khác cao tầng lại lâm vào quỷ dị trầm mặc, một đám mặt tâm trầm, không nói một lời. Bọn họ không nốc, tự nhiên có thể nghĩ đến trong đó mấu chốt. Loại này quỷ dị trầm mặc rằng co một hồi lâu, mới có người ta nói, vẫn là trước hết nghĩ tưởng xử lý như thế nào lúc sau hỗn loạn đi, cái này thông cáo một phát, trong căn cứ sợ là muốn loạn đi lên. Càng đáng sợ chính là, bọn họ rất có thể bị trở thành thần bí tổ chức đồng lõa. Rốt cuộc, cái này dị năng viện nghiên cứu là bọn họ chủ trương thành lập. Hiện giờ nháo ra như vậy rèm pha, bọn họ này đó cao tầng không thể thoái thác tội của mình, trên người nước bẩn sợ là cả đời đều đừng nghĩ rửa sạch sẽ. Cố tình, đây đều là bọn họ tự tìm. Bọn họ trầm mặc thời điểm, viện nghiên cứu đã có người lấy ra thực nghiệm hồ sơ. Nhìn đến hồ sơ thượng ghi chú rõ ngày cùng thực nghiệm nội dung, những người sống sót đấy lòng cuối cùng kiên trì cùng may mắn hoàn toàn sụp đổ. Tới rồi giờ phút này, bọn họ rốt cuộc không có biện pháp thuyết phục chính mình tin tưởng thông cáo là giả. Đúng lúc này, Lan Kha lại lần nữa cho bọn hắn hạ một liều mánh dược. Nàng cấp những người này chỉ trừ bỏ dị chủng giam giữ địa phương. Nơi này viện nghiên cứu cùng tư nhân bệnh viện phía dưới viện nghiên cứu có chút giống, làm đều là nhân thể thí nghiệm, tầng chốt nhất tắc giam giữ mấy chục cái dị chủng. Đã từng những cái đó bị viện nghiên cứu mang đi, tuyên bố muốn xử lý rất thi thể, tất cả đều biến thành này đó dị chủng đồ ăn. Lan Kha hoàn toàn không có cấp viện nghiên cứu che giấu ý tứ, cho nên nàng đem chuyện này cũng phát tới rồi thông cáo. Thông cáo một phát, những người sống sót lập tức nhằm phía viện nghiên cứu tầng dưới chót. Toàn bộ viện nghiên cứu đã bị Lan Kha khống chế, cho nên bọn họ một đường thông suốt, thực mau liền thuận lợi đi tới tầng dưới chót, thấy bị giam giữ dị chủng. Bởi vì không lâu trước đây đúng là uy thực thời gian, cho nên những người sống sót đi lúc sau, vừa lúc thấy dị chủng nhóm ở gầm mang huyết xương cốt. Trên xương cốt màu đỏ tươi huyết sắc nháy mắt đau đớn bọn họ mắt, bọn họ nháy mắt minh bạch, thông cáo nói chính là thật sự, những kẻ cặn bã kia đích sắc vẫn luôn ở dùng thi thể nuôi nấng này đó dị chủng. Có người đương trường hóng mất, thê lương mà khóc lớn lên. Vê đút vê đút vê đút. Nét. Bọn họ đều là đi vào căn cứ sau thân nhân hoặc là bằng hữu bị phán định tử vong, cuối cùng bị đưa đến viện nghiên cứu tiêu hủy người sống sót. Lúc trước bọn họ tuy rằng thương tâm, lại cũng cảm thấy người chết không thể sống lại, dư lại người nên hảo hảo tồn tại. Chính là hiện tại, máu chảy đầm địa chân tướng bị người vạch trần, hoàn toàn hiện ra ở bọn họ trước mặt. Chỉ cần nghĩ đến lúc trước chết đi thân nhân hoặc là bằng hữu đều không phải là chân chính tử vong, mà là biến thành viện nghiên cứu thực nghiệm thể, thi thể còn bị đưa cho dị chủng ăn, bọn họ liền bi thống không thôi. Một mảnh tuyệt vọng tiếng khóc chung, đột nhiên có người lớn tiếng nói, chúng ta không thể liền như vậy tính. Căn cứ cần thiết cho chúng ta một cái cách nói. Lời này phi thường có kích động tính, người nọ vừa nói sau, thực nhanh có người phụ hòa lên. Đúng vậy, căn cứ cần thiết cấp cách nói. Bọn họ nói, xoay người liền hướng ra ngoài đi, cái này địa phương thật là đáng sợ, bọn họ một lát cũng không muốn đãi đi xuống. Phong điều khiển, Lan Kha cũng ở đi ra ngoài, nàng chuẩn bị đi gặp một ít người. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 334 người muốn làm gì? Lạc Lạc vừa thấy Lan Kha hướng ra ngoài đi, vội vàng theo đi lên, vừa đi vừa tò mò hỏi, ngươi tính toán đi chỗ nào? Từ từ, ngươi không phải là tưởng liền như vậy đi ra ngoài đi. Lan Kha nhún mày, bằng không đâu. Ngươi điên rồi a? Lạc Lạc khó có thể tin mà trừng mắt Lan Kha, những cái đó binh lính còn canh giữ ở bên ngoài đâu, liền chờ ngươi đi ra ngoài thúc thủ chịu trói, ngươi liền như vậy đi ra ngoài. Lạc Lạc thực không tán đồng, liền kém hỏi một câu ngươi có phải hay không đốc. Lan Kha buồn cười mà nhìn nàng, vậy ngươi cảm thấy, là bọn họ tốc độ mau, vẫn là ta tốc độ mau. Ngạch Lạc Lạc nháy mắt há hốc mồm, sửng sốt hảo sau một lúc lâu mới tức giận mà hừ một tiếng, tính, khi ta nhiều chuyện. Nàng như thế nào liền quên mất, Lan Kha tốc độ mau đến biến thái, bên ngoài này đó binh lính nơi nào sẽ là nàng đối thủ. Ngay cả ba cấp dị chủng cũng không phải Lan Kha đối thủ. Vừa định đến nơi đây, Lạc Lạc đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện tới, những cái đó dị chủng đâu, ngươi mặc kệ. Nàng lời này nhắc nhở Lan Kha ngón tay bắn ra, trực tiếp đem đậu giá giao cho Lạc Lạc, ngươi mang nó qua đi, nó biết nên làm như thế nào. Lạc Lạc hoảng sợ mà nhìn trên ở trên cổ tay đậu giá, cả người đều là nổi da gà, hận không thể trực tiếp đem nó ném xuống đi, uy. Ngươi mau đem nó lấy đi a, đừng làm cho nó tới gần ta. Đáng tiếc, Lan Kha đã cùng quân thiên hành cùng nhau đi xa, phảng phất không nghe thấy nàng lời nói. Lạc Lạc tức giận đến gắt gao trừng mắt Lan Kha bóng dáng, nàng dám nói, cái này biến thái nữ nhân tuyệt đối là cố ý. Thật là thật quá đáng. Tức chết nàng. Kết quả đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy thủ đoạn có chút phát ngứa, như là thứ gì ở cọ nàng. Lạc Lạc cuống quýt vừa thấy. Liền phát hiện kia viên đậu giá đang dùng lá cây chọc cổ tay của nàng, như là ở thúc giục nàng. Đã biết. Ta lập tức qua đi, ngươi gấp cái gì? Lạc Lạc tức giận mà nói một câu, rốt cuộc không dám đem đậu giá ném xuống đi, nàng kiến thức quá đậu giá lợi hại, một chút cũng không nghĩ tự mình nếm thử một lần. Nhớ trước đây, như vậy kiêu ngạo biến dị nguyệt quý đều tại đây viên đậu giá trước mặt nhận túng, nàng có cái gì hảo kiên trì. Dù sao nơi này không có những người khác, nàng chính là nhận túng cũng không ai biết, một chút cũng không mất mặt. Lạc Lạc yên lặng an ủi chính mình, mang theo đậu giá bước nhanh hướng giam giữ dị chủng địa phương mà đi. Cùng lúc đó, Lan Kha đã nên ngang mà đi ra dị năng viện nghiên cứu. Quân thiên hành lại lần nữa ẩn tàng rồi lên, Lan Kha không hy vọng hắn bị thần bí tổ chức người phát hiện. Dị năng viện nghiên cứu bên ngoài, bọn lính vẫn như cũ vây quanh ở chỗ này. Vừa nhìn thấy Lan Kha đi ra, bọn họ liền theo bản năng bưng lên trong tay thương, đem họng súng nhắm ngay Lan Kha. Chỉ là Lan Kha càng đi càng gần, những người này lại trước sau không dám nổ súng. Lan Kha đi được phi thường mau, nàng gần nhất học một loại kỳ lạ bộ pháp, tên là xúc địa thành thốn. Này bộ pháp là từ quân thiên hành nơi đó học được, nó kỳ diệu địa phương liền ở chỗ, bởi vì thân pháp quá nhanh, mỗi đi một bước đều có thể vượt qua một đoạn không xa khoảng cách, giống như là đem khoảng cách ngắn lại. Lan Kha đi ra thời điểm liền dùng loại này bộ pháp, vài bước liền tới rồi cao tầng cưỡi xe bên. Thủ vệ ở chung quanh binh lính còn không có tới kịp phản ứng, nàng đã kéo ra cửa xe làm đi vào. Người trong xe thấy nàng xuất hiện, tất cả đều cảnh giác lên, theo bản năng đi sờ trên người thương. Phụ trách lái xe tài xế càng là trực tiếp trắng bệch mặt, hoảng sợ mà trừng mắt Lan Kha. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, rõ ràng đem cửa xe khóa lại, Lan Kha rốt cuộc là như thế nào mở cửa xe. Lan Kha vừa nhìn thấy cao tầng nhóm động tác liền cười rộ lên, không cần khẩn trương, ta đối với các ngươi nhưng không có ác ý. Đáng tiếc, lời này căn bản không ai chịu tin. Nàng lần này không chỉ có đánh vào quân khu căn cứ, xâm lấn dị năng viện nghiên cứu, còn làm ra lớn như vậy nhiễu loạn, nói nàng không có ác ý, lừa ai à. Nhà trẻ tiểu bằng hữu đều sẽ không tin tưởng loại này chuyện ma quỷ. Cao tầng nhóm cảnh giác mà nhìn Lan Kha, có người lạnh giọng chất vấn, ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Không cần phải nói đến lớn tiếng như vậy, ta thính lực thực hảo. Lan Kha chào phúng mà nhìn hắn, vừa rồi phát thông cáo các ngươi đều thấy đi. Chẳng lẽ các ngươi liền không có cái gì tưởng nói sao? Lời này nháy mắt bậc lửa cao tầng nhóm trong lòng áp lực lửa giận. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi là ở chất vấn chúng ta sao? Ngươi chuyện xưa biên đến không tồi, trước kia là viết đi. Cái loại này không thể tưởng tượng chuyện ma quỷ, căn bản không ai sẽ tin. Mặc dù trong lòng đã có hoài nghi, cao tầng nhóm lại không muốn ở Lan Kha trước mặt yếu thế, càng không muốn thừa nhận chính mình kỳ thật tin. Lan Kha cũng không phải tới theo chân bọn họ tranh luận, cho nên đối với những người này chất vấn nàng cũng không để ý, nàng trực tiếp lấy ra một cái smartphone, cỡ lắc mở bản đồ đệ đi ra ngoài, có lẽ, các ngươi có thể nhìn xem cái này. Không ai nguyện ý tiếp, hoặc là nói, căn bản không ai dám tiếp. Thấy như vậy một màn, Lan Kha đột nhiên có chút thất vọng, chư vị thân cư địa vị cao, nên sẽ không liền cái này lá gan cũng không có đi. Nàng vừa dứt lời, một bên Phùng Trấn rôi dài tay, muốn tiếp nhận nàng trong tay di động. Hắn người bên cạnh vội vàng đem hắn giữ chặt, nhỏ giọng ở bên thai hắn nói, ngươi làm gì vậy? Không muốn sống nữa ngươi. Nữ nhân này nguy hiểm thật sự, nàng đồ vật ngươi cũng dám chạm vào. Phùng Trấn không để ý đến hắn khuyên bảo, ngược lại nói, ta tin tưởng nàng không có ác ý. Nói, hắn cầm lấy Lan Kha trong tay di động, đặt ở trước mặt xem xét. Này vừa thấy, hắn lập tức phát hiện vấn đề. Phùng Trấn mày nhăn thật sự chết, này mặt trên bản đồ. Lan Kha trực tiếp hỏi, là các ngươi quân đội làm sao? Phùng Trấn theo bản năng tiếp lời, đương nhiên không phải. Nói xong hắn liền ngây ngẩn cả người, nếu không phải quân đội làm, vậy chỉ có thể là người khác. Ai có thể có như vậy đại bút tích? Trừ bỏ thông cáo cái kia thần bí tổ chức, hắn căn bản đoán không được khác. Sắc mặt của hắn thực mau trầm đi xuống, đối mặt khác cao tầng nói, các ngươi đều đến xem cái này. Có hắn lời này chấm nét mặt khác cao tầng liền tính lại không vui, cũng chỉ có thể làm theo. Xem qua di động thượng bản đồ, cao tầng nhóm sắc mặt sôi nổi trở nên thập phần khó coi. Cứ việc thực không muốn, lúc này bọn họ lại không thể không thừa nhận, Lan Kha nhắc tới cái kia thần bí tổ chức rất có thể thật sự tồn tại. Lan Kha buồn cười mà nhìn bọn họ phản ứng, lại lấy ra một viên đại uy lực lựu đạn, thứ này là ta từ viện nghiên cứu tìm ra, các ngươi nhận thức sao? Cao tầng nhóm thấy lựu đạn tất cả đều hoảng sợ, sợ nàng tâm tình không tốt, trực tiếp kéo ra kiếp nổ đem người trong xe toàn cấp tạc. Phùng Trấn thật cẩn thận mà tiếp nhận lựu đạn, xem xét lúc sau lập tức lắc đầu, sắc mặt cũng trở nên càng thêm âm trầm, không phải quân đội tạo. Mặt khác cao tầng nghe nói lời này, tất cả đều khiếp sợ mà nhìn trong tay hắn lựu đạn. Bọn họ dù sao cũng là quân đội cao tầng, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra kia viên lựu đạn không phải quân đội quy cách. Có người còn tưởng lấy qua đi xem, Lan Kha lại trước một bước đoạt trở về, ý vị thâm trường mà nói, nếu các ngươi đều đã biết, chúng ta đây cũng có thể nói giao dịch. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 335 công phu sư tử ngoạm. Cao tầng nhóm thực cảnh giác. Giao dịch. Ngươi tưởng cùng chúng ta nói chuyện gì giao dịch? Chúng ta cùng ngươi không có gì giao dịch hảo nói. Không sai. Ngươi nếu là cảm thấy dựa vào này đó liền có thể tính kế chúng ta, vậy ngươi liền mười phần sai. Lan Kha nghe đến đó liền khinh thường mà cười lạnh lên, cái kia thần bí tổ chức đã sớm tồn tại, thậm chí đã sớm theo dõi địa cầu, nó còn cố ý tản virus, chế tạo mạt thế nguy cơ. Các ngươi nếu là tính toán tiếp tục lừa mình dối người đi xuống, ta đây cùng các ngươi liền thật sự không có gì hảo thuyết. Nàng lời này động chân hỏa, vừa ra khỏi miệng khiến cho cao tầng nhóm thay đổi sắc mặt. Phùng Chấn nhìn những người khác liếc mắt một cái, âm thầm dưới đáy lòng lắc lắc đầu, hỏi Lan Kha, ngươi tưởng cùng chúng ta nói chuyện gì giao dịch? Lan Kha xem kỹ mà nhìn hắn, ngươi có thể làm chủ sao? Lời này nói được phi thường không khách khí, Phùng Chấn lại không có sinh khí, hắn từ trước đến nay bội phục có bản lĩnh người, mà ở hắn trong mắt, Lan Kha liền thuộc về cái loại này rất có người có bản lĩnh. Có bản lĩnh người thường thường tính tình không nhỏ, Phùng Chấn cũng không để ý hắn không có trả lời Lan Kha nói, mà là giảo hoạt mà cho cái ba phải cái nào cũng được cách nói, chỉ cần ngươi nói, chúng ta tự nhiên biết nên làm như thế nào. Nói cách khác, rốt cuộc muốn hay không giao dịch, liền xem Lan Kha nói như thế nào. Lan Kha cũng không ngoại ý muốn Phùng Chấn giảo hoạt, có thể thân cư địa vị cao người nơi nào sẽ là ngốc tử. Nàng không có lãng phí thời gian cùng Phùng Chấn co kẻ mặc cả, mà là đi thẳng vào vấn đề mà nói, chính như ta ở thông cáo nói, ta trong tay có dị năng tu luyện phương pháp, ta có thể đem phương pháp này tặng cho các ngươi. Lời này vừa nói ra, lập tức có cao tầng chất vấn nói, ngươi không phải ở thông cáo nói, đi viện nghiên cứu là có thể biết không? Lan Kha dùng một loại xem ngốc tử ánh mắt nhìn hắn, ta còn tưởng rằng cao tầng không có giá áo túi cơm, xem ra là ta sai rồi. Ngươi nọ tức giận đến mặt đỏ lên, ngươi nói ta là giá áo túi cơm. Lan Kha cười khẽ, có thể nghe hiểu tiếng người, xem ra còn không phải quá xuẩn. Ngươi nọ vừa nghe, tức giận đến lập tức muốn đào thường, lại bị bên người người ngăn cản xuống dưới. Phùng Chấn nhìn Lan Kha, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng đem phương pháp tu luyện cho chúng ta? Ngươi quả nhiên thực thông minh. Lan Kha không hề để ý tới vừa rồi người nọ, mà là xem kỹ Phùng Chấn, một khi đã như vậy, ngươi hẳn là biết này phân phương pháp tu luyện đối với các ngươi tới nói có bao nhiêu quan trọng đi. Ngươi nói được không sai, nó xác thật rất quan trọng. Phùng Chấn gật gật đầu, nói ngươi điều kiện đi. Lan Kha vươn một ngón tay, đệ nhất, đêm qua thích khách không phải ta, các ngươi đến trả ta trong sạch, hơn nữa bồi thường ta tinh thần tổn thất. Phùng Chấn lập tức gật đầu, trả lại ngươi trong sạch không thành vấn đề, đến nỗi tinh thần bồi thường. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Kiến thức quá Lan Kha thực lực sau, hắn tin tưởng đêm qua thích khách tuyệt không phải nàng. Phía trước hắn liền cảm thấy đêm qua sự tình có chút cổ quái, hiện giờ xem ra, cái gọi là thích khách rất có thể là vu oan hãm hại. Nếu thích khách thật là Lan Kha, lấy thực lực của nàng, muốn giết người nơi nào còn cần lén lút, thậm chí lưu lại mục kích chứng nhân. Lan Kha một bộ ta thật sự rất rộng lượng bộ dáng, yêu cầu của ta không cao, liền cho ta 10 vạn phát đạn làm tinh thần bồi thường đi. Nàng vừa dứt lời, lập tức liền có cao tầng bất mãn mà kinh hô, 10 vạn phát đạn, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy. Còn lại cao tầng sắc mặt cũng khó coi, liền tính bọn họ là quân khu căn cứ, bọn họ súng ống đạn dược cũng là hiểu rõ, sao có thể chịu được như vậy tiêu hao. Lan Kha yêu cầu số lượng thật sự là quá lớn. Càng mấu chốt chính là, nàng mới dựng lên một ngón tay, hiển nhiên còn có yêu cầu không có nói. Phùng Chấn nghĩ nói, nhiều nhất 5 vạn phát đạn, không thể lại nhiều. Lan Kha không có tiếp tục cò kẻ mà cả, dù sao nàng yêu cầu còn chưa nói xong đâu, hiện tại liền đem người bức nóng nảy không thể được. Nàng dựng thẳng lên đệ nhị căn ngón tay, đệ nhị, các ngươi đến bảo đảm vô cực căn cứ an toàn. Các ngươi không thể lại đối vô cực căn cứ động thủ, nếu vô cực căn cứ lọt vào công kích, các ngươi cần thiết trước tiên cứu viện. Lời này làm cao tầng nhóm rất là không cho là đúng. Vô cực căn cứ bất quá là cái không chớp mắt loại nhỏ căn cứ mà thôi, đặt ở ngày thường bọn họ căn bản sẽ không tha ở trong mắt, Lan Kha thế nhưng làm cho bọn họ cần thiết trước tiên cứu viện, đem bọn họ trở thành cái gì. Vẫn là Phùng Chấn nói, điểm này chúng ta sẽ tận lực làm được, chúng ta không chỉ có muốn phụ trách quân khu căn cứ an toàn, chung quanh loại nhỏ căn cứ đồng dạng về chúng ta phụ trách. Nếu mặt khác căn cứ cũng gặp nguy hiểm, chúng ta không có khả năng chỉ lo vô cực căn cứ. Lan Kha gật gật đầu, có thể. Phùng Chấn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngươi còn có cái gì yêu cầu? Lan Kha một hơi đem dư lại yêu cầu tất cả đều nói ra, đệ tam, ta vạch trần thần bí tổ chức âm mưu, giúp các ngươi phát hiện cái này đại ưu ác tính, các ngươi có phải hay không nên cấp khen thưởng? Đệ tứ, dị năng tu luyện công pháp thực chân quý, các ngươi đắc dụng vật tư tới đổi. Ân, chính là này đó. Chỉ có này đó. Không đúng đi. Phùng Trấn sắc mặt không quá đẹp, đi vô cực căn cứ những người đó đều bị ngươi bắt đi lên đi. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả bọn họ? Nha, ngươi không nói ta đều đã quên, còn có bọn họ a. Lan Kha Trang đến một chút thành ý đều không có, muốn làm cho bọn họ trở về, liền dùng vật tư tới chuộc đi. Nàng nói tới đây, thấy cao tầng nhóm tất cả đều xanh mét mặt, hiển nhiên tức giận phi thường, liền lại tiếp tục nói, các ngươi nếu là luyến tiếc vật tư liền tính, dù sao vô cực căn cứ đang cần cu ly, ta xem bọn họ rất thích hợp. Nghe được như vậy uy hiếp, không đợi Phùng Trấn khai khẩu, đã có cao tầng cuống quýt nói, chúng ta đổi. Hắn nói được rất có tự tin, quân khu căn cứ vật tư là không ít, chỉ cần Lan Kha không phải cắn chết chỉ cần viên đạn, bọn họ là có thể thấu ra cũng đủ vật tư làm nàng vừa lòng. Phùng Trấn hỏi, ngươi muốn nhiều ít vật tư mới bằng lòng thả người. Lan Kha cười cười, cố ý cho hắn một cái mơ hồ đáp án, vậy xem các ngươi thành ý. Phùng Trấn nghe vậy sắc mặt biến đổi, minh bạch Lan Kha là cố ý đáp lệ hắn phía trước câu kia ba phải cái nào cũng được nói. Nữ nhân này thật đúng là mang thù. Một chút mệnh cũng không chịu ăn. Phùng Trấn âm thầm cắn răng, lại phát hiện chính mình căn bản không có lựa chọn nào khác. Lan Kha lần này nháo ra sự quá lớn, không lấy ra dị năng phương pháp tu luyện, rất khó trấn an trụ trong căn cứ người sống sót. Lan Kha cố ý theo chân bọn họ làm cái này giao dịch, hiển nhiên là tưởng đưa bọn họ một ân tình, mặc dù ân tình này thực sang quý, bọn họ lại không thể không cảm kích. Nữ nhân này tuyệt đối là cố ý, nàng phát ra những cái đó thông cáo thời điểm, cũng đã tính kế đến này một bước đi. Thật là giàu hoạt. Phùng Trấn nghĩ đến đây, đột nhiên lại có chút may mắn. Lan Kha tuy rằng giàu hoạt, nhưng là nhìn ra được tới, nàng vẫn là đứng ở bọn họ bên này, này thật là trong bất hạnh vạn hạnh. Nếu là Lan Kha đầu phục cái kia nguy hiểm thần bí tổ chức, tình huống sợ là sẽ trở nên càng thêm không xong. Ít nhất, hắn cùng Lan Kha đánh quá giao tế sau, một chút cũng không nghĩ cùng nàng là địch. Lan Kha đồng dạng dưới đáy lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sự tình xem như giải quyết, đến nỗi kế tiếp những cái đó phiền toái. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 336 bọn họ phát hiện. Lan Kha cùng cao tầng nhóm nói xong thời điểm, đi giải quyết dị chủng lạc lạc cũng xen lẫn trong đám người đi ra. Nàng vừa nhìn thấy Lan Kha liền vội vàng tễ tới rồi Lan Kha bên người, ngươi có hay không hỏi qua bọn họ, ý ai cùng tôn tử ở đâu? Ta muốn thu thập bọn họ. Lan Kha nghe nói lời này, đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới, bọn họ vốn nên ở viện nghiên cứu, nhưng là chúng ta đi vào thời điểm cũng không có thấy bọn họ, xem ra. Bọn họ đã bị người mang đi. Mang đi. Lạc lạc khó hiểu, chẳng lẽ bọn họ trước đó biết chúng ta muốn tới? Không có khả năng, hẳn là nguyên nhân khác. Lan Kha phân tích nói, nếu bọn họ trước đó biết, không có khả năng lưu lại những cái đó chứng cứ cho chúng ta. Lạc lạc không khỏi cắn răng, thật là tiện nghi bọn họ. Lan Kha lại suy nghĩ chuyện khác. Y ai cùng tôn tử bị thần bí tổ chức người mang đi, chờ lần sau tái ngộ đến, nói không chừng bọn họ đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Nàng dặn dò lạc lạc, ngươi vẫn là mau chóng tăng lên thực lực đi. Lạc lạc nhìn nàng một cái, thực mau minh bạch nàng ý tứ, ngươi là nói bọn họ sẽ đối phó ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ bọn họ. Thần bí tổ chức có loại thăng cấp dược tề, có thể cho dị năng thăng cấp. Lan Kha nói tới đây, trao phúng mà nhìn lạc lạc, ngươi cảm thấy bọn họ có thể hay không dùng. Lạc lạc biểu tình khó lường, loại này vấn đề còn cần hỏi. Lấy ý ai cùng tôn tử đức hạnh, khẳng định sẽ dùng. Cứ như vậy, nàng nhưng thật ra thật sự nguy hiểm. Cái loại này dược thế nào? Ngươi trong tay có hay không? Lạc lạc nhịn không được hỏi, hầu nghi mà nhìn Lan Kha, ngươi nên sẽ không đã dùng qua đi. Lan Kha thăng cấp đến thật sự quá nhanh, nàng đều mau ghen ghét đã chết. Lan Kha trực tiếp cho nàng một cái xem thường, cái loại này dược đối thân thể có hại, ngươi cảm thấy ta sẽ dùng sao? Lạc lạc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này. Nàng trừng mắt Lan Kha bóng dáng, không cấm âm thầm cắn răng, Lan Kha quả nhiên chính là chuyên môn đả kích nàng. Nếu Lan Kha thật là dựa vào dược tề thăng cấp, nàng còn có thể có điểm an ủi, hiện tại xem ra. An ủi cái giám A. Cái này biến thái nữ liền dược tề đều khinh thường sử dụng đâu. Tính, nàng là người bình thường, nàng không cùng biến thái so. Lạc lạc gâm thầm vận vật khí, bước nhanh đi theo Lan Kha phía sau. Lúc này, những cái đó phẫn nộ những người sống sót đã đem cao tầng xe vây quanh, chính kêu gào thảo muốn nói pháp. Cao tầng vì bình ổn lần này sự tình, không thể không hung hăng ra hồi huyết, dùng tuyệt bút vật tư từ Lan Kha trong tay đổi lấy dị năng phương pháp tu luyện, bắt được phương pháp sau bọn họ mới phát hiện chính mình lại bị Lan Kha cấp hố. Kia bộ phương pháp tu luyện nhắc tới đại lượng huyệt vị, còn có năng lượng vận chuyển lộ tuyến, người bình thường căn bản xem không hiểu, càng đừng nói tu luyện. Vì thế, bọn họ không thể không lương cao mời vô cực chiến đội hỗ trợ chỉ đạo tu luyện. Cuối cùng, Lan Kha tổng quân khu căn cứ rời đi thời điểm phía sau theo ước chừng tam chiếc vận chuyển vật tư xe tải, quân khu căn cứ cao tầng tắc tức giận đến thổi dâu trứng mắt, hận không thể Lan Kha cái này đòi nợ quỷ không bao giờ muốn xuất hiện. Vật tư tới tay, Lan Kha tuân thủ lời hứa thả người, bao gồm Vương Thượng Giáo, Long Biêu ở bên trong bọn tù binh tất cả đều bị thả trở về. Vương Thượng Giáo cùng Long Biêu đều bị đào tâm hạch, đối Lan Kha hận thấu xương, dọc theo đường đi đều ở cân nhắc muốn như thế nào thu thập nàng. Hai người suy nghĩ đủ loại tàn nhẫn trả thù thủ đoạn, lại không biết Lan Kha rời đi quân khu căn cứ thời điểm lợi dụng máy tính bảng đã phát cuối cùng một cái thông cáo, trực tiếp cấp hai người đánh thượng thần bí tổ chức đồng loa nhãn. Lúc này bọn họ ở quân khu căn cứ đã hắc đến không thể lại hắc, đừng nói những người sống sót đối bọn họ hận thấu xương, ngay cả cao tầng cũng tuyệt không sẽ lại trọng dụng bọn họ. Huống chi, hai người tâm hoạch bị đào, đã thành phế nhân, liền tính không có Lan Kha cái kia thông cáo, bọn họ cũng không có khả năng lại đã chịu trọng dụng. Lần này trở lại quân khu căn cứ, bọn họ đừng nói trả thù Lan Kha, có thể hay không giữ được mạng nhỏ đều là vấn đề. Cùng lúc đó, trở lại vô cực căn cứ Lan Kha thu được siêu cấp chiến sĩ phát tới tin nhắn, nàng muốn đổ vật tới rồi. Lan Kha hưng phấn không thôi, vội không ngừng đi gặp siêu cấp chiến sĩ, lưu loát mà hoàn thành giao tiếp sau, nàng lập tức tìm tới bảng đại hải cùng Mạc Ảnh, tuyển định nơi sân thành lập trọng lực phòng tu luyện. Vừa lúc tiểu khu phụ cận có cửa hàng cùng office building, còn có ngầm siêu thị cùng bãi đỗ xe. Siêu thị không gian lớn nhất, Lan Kha liền quyết định đem ngầm siêu thị cải biến thành trọng lực phòng tu luyện. Cụ thể cải biến không cần nàng phụ trách, nơi sân tuyển hảo sau, bàng đại hải liền tìm tới nhân thủ phụ trách chuyện này. Hoa mấy ngày công phu, trọng lực phòng tu luyện liền kiến thành. Lan Kha tự mình mặc vào huấn luyện phục cảm thụ một phen, cảm thấy cũng không tệ lắm, vì thế vô cực chiến đội người liền nhiều hạng nhất huấn luyện nhiệm vụ, trọng lực huấn luyện. Đáng tiếc khống chế thiết bị chỉ có một bộ, huấn luyện phục cũng chỉ có 100 bộ, số lượng thật sự có chút căng thẳng. Vì càng tốt mà đem nó lợi dụng lên, Lan Kha dứt khoát căn cứ vô cực chiến đội mọi người thực lực tình huống bài cái huấn luyện biểu. Bất đồng khi đoạn, phòng tu luyện nội trọng lực đội số bất đồng, mỗi người căn cứ tự thân tình huống, lựa chọn đối ứng khi đoạn tiến hành huấn luyện. Như là Lan Kha, thực lực của nàng là toàn bộ vô cực chiến đội mạnh nhất, huấn luyện khi có thể thừa nhận trọng lực đội số cũng lớn nhất, những người khác căn bản không có biện pháp cùng nàng huấn luyện, bằng không xương cốt cùng nội tạng đều sẽ bị đập vụn. Huấn luyện biểu bài xuất ra sau, đại gia biểu làm từng bước, đâu vào đấy mà huấn luyện lên. Lan Kha tâm tình lại hảo không đứng dậy, nàng gần nhất gặp một cái phiền toái rất lớn. Nàng lấy ra tới tự thần bí tổ chức smartphone, mở ra bản đồ phần mềm, chỉ thấy mặt trên nguy hiểm đánh dấu tất cả đều biến mất. Cái này tình huống, từ nàng tố giác thần bí tổ chức ngày hôm sau liền xuất hiện. Hiển nhiên, cái kia thần bí tổ chức đã thu được tin tức, biết nàng trong tay nắm bọn họ di động. Vì không bại lộ mặt khác viện nghiên cứu vị trí, bọn họ sửa chữa bản đồ phần mềm, đem nguyên lai nguy hiểm đánh dấu đi trừ bỏ. Lan Kha cũng không nhớ rõ mỗi cái đánh dấu cụ thể vị trí, những cái đó nguy hiểm đánh dấu một biến mất, nàng liền hoàn toàn luống cuống. Thần bí tổ chức như vậy hoàn toàn ẩn núp tới rồi dưới nước, liền băng sơn một góc cũng không chịu lộ ra tới. Lan Kha không hối hận hướng mọi người tố giác thần bí tổ chức tồn tại, nét chỉ là đối mặt như vậy hậu quả. Nàng rốt cuộc là có chút tiếc nuối. Cái này thần bí tổ chức thật sự là quá giàu hoạt. Hiện giờ nàng tưởng lại đi tìm kiếm bọn họ hoa điểm cũng đem chi phá hủy đã là không có khả năng, chỉ có thể tạm thời chờ đợi. Cũng không biết, cái kia tổ chức tính toán như thế nào đối phó nàng. Lan Kha nguy hiểm mà nheo nheo mắt, đưa điện thoại di động vừa thu lại, bước nhanh hướng trọng lực phòng tu luyện mà đi. Nàng hiện tại phòng trừng đã thành thần bí tổ chức cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Cần thiết đến nắm chặt huấn luyện. Đang lúc Lan Kha ở trọng lực phòng tu luyện trung huy mồ hôi như mưa thời điểm, nơi nào đó một cái để phòng nghiêm ngặt bí ẩn trong phòng, chính tiến hành một đoạn không muốn người biết đối thoại. Thiếu gia, nữ nhân kia hư chúng ta chuyện tốt, vì cái gì không phái người chào nàng. Một người H.I.G. nam tử khó hiểu hỏi, như bây giờ, có phải hay không quá tiện nghi nàng. Hắn đối diện, ăn mặc áo bờ lật trắng tuổi trẻ nam tử bưng một ly rượu vang đỏ hơi hơi lay động, khẽ cười nói, bất quá là cái nữ nhân, không cần để ý tới. Một cái đại nhân vật liền phải tới, ở hắn tới phía trước, chúng ta cần thiết chuẩn bị sẵn sàng, ngươi minh bạch sao. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 337 ngươi sẽ bị cướp đi. Theo thần bí tổ chức đột nhiên yên lặng, nhật tử trở nên bình đạm lên. Đương nhiên, bình đạm chỉ là Lan Kha. Vô cực chiến đội những người khác nhưng không giống nhau, bọn họ nhật tử trở nên khẩn trương lại phong phú, mạo hiểm lại kích thích. Từ Lan Kha để qua thần bí tổ chức có loại dị năng thăng cấp dược tề, Ilai cùng tôn tử rất có thể sẽ dùng sau, Lạc Lạc cùng Hàn Tư Tư liền phát điên, mỗi ngày không chỉ có liều mạng mà huấn luyện, còn sẽ tổ đội dẫn người đi ra ngoài săn giết dị chủng. Bởi vì thời tiết quá lạnh, dị chủng nhóm đều tránh ở kiến trúc trong lâu, chỉ có đói khát mới có thể xông vào an toàn khu vồ mồi người sống sót. Lạc Lạc cùng Hàn Tư Tư vì đem trốn tránh dị chủng dẫn ra tới, chuyên môn chạy tới cướp sạch kho máu, đem kho máu huyết tương dọn vào Lạc Lạc không gian. Sử dụng thời điểm, các nàng liền chát phá huyết tương túi, đem bên trong máu ngã trên mặt đất, lợi dụng mùi máu tươi đem dị chủng hấp dẫn ra tới. Biện pháp này thử lần nào cũng linh, dị chủng nhóm vốn là đói bụng, nghe thấy được mùi máu tươi tự nhiên chen chúc tới, làm Lạc Lạc bọn họ bắt được vừa vặn. Lan Kha không có cùng Lạc Lạc bọn họ cùng nhau, thực lực của nàng vượt qua những người khác quá nhiều, đi săn giết những cái đó cấp thấp dị chủng căn bản chính là lãng phí thời gian. Nàng đại bộ phận thời gian đều ở tu luyện, còn thừa thời điểm thì tại hệ thống nấu ăn, hoặc là giúp siêu cấp chiến sĩ thu mỹ thực video. Lan Kha lo lắng thần bí tổ chức cũng không có xuất hiện, nàng đợi hơn phân nửa tháng, kết quả vẫn luôn không ai tới tìm nàng phiền toái. Nhưng mà, liền ở nàng cho rằng nhật tử sẽ vẫn luôn như vậy quá đi xuống thời điểm, nàng thu được bộ lạc dũng sĩ Thạch Thiên Kỳ tuyên bố xin giúp đỡ nhiệm vụ. Thạch Thiên Kỳ từ đi theo Lan Kha hôn lúc sau, mấy ngày nay kiếm lời không ít, còn đem cá nhân cửa hàng khai lên. Ngày nay, hắn ở cá nhân cửa hàng tuyên bố một cái xin giúp đỡ nhiệm vụ. Cái này xin giúp đỡ nhiệm vụ cũng không phải cố ý chia Lan Kha, chỉ là Lan Kha cùng Thạch Thiên Kỳ là bạn tốt, cho nên hệ thống trực tiếp đẩy đưa cho nàng. Nàng tò mò mà mở ra nhìn mắt, nhiệm vụ nội dung rất đơn giản. Thạch Thiên Kỳ bộ lạc xuất hiện một loại đáng sợ tuyết phong thú. Loại này tuyết phong thú tốc độ phi thường mau, còn sẽ công kích người cùng phòng ở, cướp đoạt bọn họ đồ ăn. Cho nên Thạch Thiên Kỳ hy vọng có người có thể đủ hỗ trợ giải quyết này đó tuyết phong thú. Lan Kha nháy mắt có hứng thú. Thực lực của nàng tăng lên sau, vẫn luôn khuyết thiếu luyện tập đối tượng, nhiệm vụ này tuyết phong thú nhưng thật ra vừa lúc thích hợp lấy tới luyện tập. Sợ bị những người khác đoạt trước, nàng cấp quân thiên hành đã phát tin tức sau, không nói hai lời liền tiếp nhiệm vụ. Tiếp được nhiệm vụ sau, Lan Kha lập tức nghe được hệ thống phát ra nhắc nhở âm, thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, 3 giây truyền tống bắt đầu 3, 2, 1, bắt đầu. Liên ở hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi đồng thời, Lan Kha kinh ngạc phát hiện đỉnh đầu xuất hiện một cái loại nhỏ trung động. Trung động không ngừng xoay tròn, thực mau truyền đến một cổ thật lớn hấp lực, đem nàng cả người hút đi vào. Một trận trời đất quay cùng sau, chỉ nghe phanh một tiếng, Lan Kha chật vật mà ngã ở trên mặt đất. Nàng đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó đó là một cái cá chép lăn lộn, bay nhanh mà bỏ lên, dùng ánh mắt cảnh giác mà nhìn quét chung quanh. Cách đó không xa, một cái ăn mặc da thu áo choàng, thân hình cao lớn thanh niên chính kinh ngạc mà nhìn nàng. Thanh niên mày rậm mắt to, lớn lên thực anh tuấn, xem tướng mạo tuổi cũng không lớn, chỉ là trên người da thu áo choàng làm được có chút thô ráp, cho người ta một loại tục tằng lại dã tinh xoáy khí cảm. Ngươi chính là món ăn chân quý lâu chủ. Hán ngữ điệu rất kỳ quái, nói cũng không phải hán ngữ, bất quá đại khái là đều là vị diện thương nhân duyên cớ. Lan Kha trực tiếp nghe hiểu hắn ý tứ. Lan Kha đồng dạng kinh ngạc, ngươi là bộ lạc dũng sĩ Thạch Thiên Kỳ. Thạch Thiên Kỳ cho nàng cảm giác vẫn luôn là trung hậu thành thật, thậm chí có thể nói ngơ ngốc. Mặc dù có lòng dạ hẹp hòi, ở trong mắt nàng cũng cùng giấy trắng không có gì khác biệt, đặc biệt dễ khi dễ. Trước mắt thanh niên lại không giống nhau, hắn lớn lên phi thường anh tuấn, không làm biểu tình thời điểm có vẻ phá lệ lanh khốc, một chút cũng nhìn không ra là cái thành thật dễ khi dễ người. Cho nên Lan Kha mới cảm thấy kinh ngạc, nếu không phải hệ thống nhắc nhở nàng sẽ bị truyền tống đến nhiệm vụ đối tượng bên người, nàng cũng không dám tin tưởng trước mắt thanh niên sẽ là Thạch Thiên Kỳ. Thạch Thiên Kỳ liền càng thêm chấn kinh rồi, hắn vẫn luôn cảm thấy Lan Kha gian trá âm hiểm, như thế nào cũng không nghĩ tới nàng sẽ là cái xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân. Hắn nhìn Lan Kha kia trương quá mức tinh xảo khuôn mặt, sắc mặt không cấm đỏ lên, vội vàng rời đi ánh mắt không dám lại xem, ngươi như thế nào sẽ tiếp nhiệm vụ này. Những cái đó tuyết phong thú thực hung, ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi. Ngươi đây là khinh thường ta. Lan Kha nguy hiểm mà híp híp mắt, Thạch Thiên Kỳ ra ngứa đi, cũng dám khinh thường nàng. Thạch Thiên Kỳ nghe Lan Kha dễ nghe tiếng nói, chỉ cảm thấy lỗ tai một trận nóng lên, vội vàng nói, ta không có khinh thường ngươi, chỉ là những cái đó tuyết phong thú thật sự rất lợi hại, hơn nữa ngươi một nữ hải tử ở chỗ này sẽ rất nguy hiểm. Hắn nói tới đây không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, không được, ngươi không thể lưu lại nơi này, ngươi cần thiết lập tức rời đi. Lan Kha vốn là có chút bất mãn, vừa nghe lời này tức khắc tới khí. Nàng không chỉ có không có rời đi, ngược lại tùy tay lấy ra một trương đơn người sofa ngồi đi lên, dựa vào cái gì. Thạch Thiên Kỳ thấy nàng không chịu đi, nóng nảy, ta là vì ngươi hảo, nơi này đối với ngươi mà nói thật sự rất nguy hiểm. Nếu là làm những người đó nhìn đến, ngươi liền thảm. Lan Kha cảm thấy kỳ quái, những người đó, có ý tứ gì? Thạch Thiên Kỳ cau mày, tựa hồ kiêng kỵ cái gì, trước sau không chịu nói. Đúng lúc này, đột nhiên có người xốc lên ra thú mảnh đi đến. Đó là một cái bộ dáng thanh tú thiếu nữ, một đôi ngập nước mắt to, linh động phi thường. Trên người nàng đồng dạng ăn mặc áo da thú, chỉ là cùng Thạch Thiên Kỳ so sánh với muốn rắn chắc đến nhiều. Lúc này nàng chính che miệng, trợn tròn hai mắt kinh ngạc mà nhìn Lan Kha. Sửng sốt sau một lúc lâu, nàng đột nhiên quay đầu nhìn Thạch Thiên Kỳ, hưng phấn mà hỏi, ca, nàng là ai nha? Thật xinh đẹp nha, là tẩu tẩu sao? Lời này lập tức sợ tới mức Thạch Thiên Kỳ mặt đỏ lên, hắn khẩn trương mà nhìn Lan Kha mà sắc mặt, không ngừng chiều thiếu nữ phất tay, a tú, ngươi đừng nói bậy, nàng là ta một cái bằng hữu. Thiếu nữ trong mắt chuyển động, cười tủm tỉm mà nói, nguyên lai là bằng hữu a, ta hiểu. Nàng nói tới đây, đột nhiên đi đến Lan Kha trước mặt, ngươi hảo, ta là Thạch Thiên Tú, ngươi có thể kêu ta A Tú, ngươi là tới giúp chúng ta sao? Ca ca nói hắn sẽ nghĩ cách tìm người hỗ trợ, chính là ngươi sao? Lan Kha buồn cười mà nhìn nàng, hỏi dò, ngươi cảm thấy ta có thể giúp các ngươi? Nay Thạch Thiên Tú đột nhiên nhíu mày, khó xử mà nói, những cái đó tuyết phong thú rất lợi hại, hơn nữa, ngươi quá xinh đẹp, đi ra ngoài nói khẳng định phải bị người cướp đi. Bị ngươi đoạt đi. Cái quỷ gì? Lan Kha sửng sốt một chút mới hỏi nói, các ngươi nơi này lưu hành đoạt người. Nàng một bên nói, một bên méo méo nắm tay, nàng đảo muốn nhìn, ai dám tới đoạt nàng. Còn ở tìm mặt thế đại gian thương miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, 32 vạn buồn đứng đầu tiểu thuyết miễn phí xem, dùng, xem tiểu thuyết thực dễ dàng. 338 gặp được biến thái. Vì đem Lan Kha khuyên đi, Thạch Thiên Kỳ hướng Lan Kha giải thích tiền căn hậu quả. Lan Kha nghe xong hắn lý do thoái thác sau, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nơi này là một cái nguyên thủy vị diện, có lớn lớn bé bé rất nhiều bộ lạc. Đại bộ lạc có được thành trì, tiểu nhân bộ lạc tắc ở tại trong thôn. Thạch Thiên Kỳ nơi bộ lạc cũng chỉ là cái loại nhỏ bộ lạc, cái này bộ lạc quy mô rất nhỏ, tổng cộng mới 1.000 người tới. Nếu không phải Thạch Thiên Kỳ may mắn được đến vị diện giao dịch khí, trong bộ lạc nhật tử còn sẽ trở nên càng thêm không xong, chỉ là cái này mùa đông liền không biết muốn đông chết đói chết bao nhiêu người. Mấu chốt nhất chính là, nơi này người cũng sẽ tu luyện, bọn họ phương pháp tu luyện là từ xưa truyền xuống tới. Nhưng kỳ quái chính là, chỉ có nam nhân có thể tu luyện, nữ nhân lại không thể. Không chỉ có như thế, bọn họ lực lượng còn thực cuồng bạo, mỗi lần thăng cấp thời điểm đều sẽ rất nguy hiểm. Một không cẩn thận liền sẽ nổ tan xác mà chết. Cấp bậc thấp thời điểm còn hảo, một khi cấp bậc đi lên, bọn họ nổ tan xác mà chết nguy hiểm cũng sẽ càng lúc càng lớn. Cái loại này cuồng bạo lực lượng không chỉ có làm cho bọn họ trở nên càng thêm cường tráng, còn làm cho bọn họ tràn đầy, yêu cầu nữ nhân tới thư giải dục vọng. Liên ở 100 năm trước, có người ngoài ý muốn phát hiện, thăng cấp thời điểm nếu cùng nữ nhân giao hợp, nổ tan xác mà chết nguy hiểm liền sẽ đại đại rơi chậm lại. Cái này phát hiện làm mọi người điên cuồng lên, đặc biệt là những cái đó cấp bậc cao, liều mạng áp chế thăng cấp, lo lắng nổ tan xác mà chết cường giả. Cố tình, không thể tu luyện nữ nhân thân thể mảnh mai căn bản chịu không nổi vài lần lan lộn, đặc biệt là thăng cấp thời điểm, những cái đó cuồng bạo năng lượng thông suốt quá giao hợp tiến vào nữ nhân thân thể, các nữ nhân mảnh mai thân thể căn bản không chịu nổi, thường thường một lần giao hợp liền sẽ tử vong. Có thể nói, đây là loại lấy mạng đổi mạng phương pháp. Những cái đó cường giả liền lợi dụng này đó đáng thương nữ nhân mệnh, tới đổi chính bọn họ mệnh. Vì thế, vì bảo mệnh, đồng thời cũng vì làm chính mình càng cường, cường giả nhóm đối nữ nhân càng thêm xua như xua vịt, hận không thể tướng lãnh mà nội sở hữu nữ nhân đều cướp được chính mình trong nhà. Vì cướp đoạt nữ nhân, cường giả nhóm còn đã xảy ra kịch liệt tranh đấu, thẳng đến thương vong quá lớn, bọn họ mới không thể không hành quân lặng lẽ, ước định quy củ. 100 niên hạ tới, cường giả chế định quy củ trở nên càng ngày càng nhiều, trong đó quan trọng nhất một cái chính là, lãnh địa nội sở hữu bộ lạc mỗi năm đều cần thiết hướng lãnh địa chủ nhân tiến hiến nữ nhân, hơn nữa nữ nhân số lượng còn có quy định, tuyệt đối không thể thiếu. Càng biến thái chính là, vì bảo đảm nữ nhân số lượng, mỗi cái bộ lạc một khi có nữ anh sinh ra đều phải đăng ký, nếu là trên đường chết non, còn cần thiết công đạo rõ ràng chết non nguyên nhân, bằng không phải bị phạt. Thạch Thiên Kỳ muội muội Thạch Thiên Tú năm nay mới 14 tuổi, bởi vì lớn lên đẹp, lại quá một năm nàng liền phải bị dâng lên đi, cung người hưởng dụng. Lan Kha nghe xong những cái đó biến thái quy định, tức giận đến thiếu chút nữa bạo thô khẩu. Những người đó thật sự là thật quá đáng, bọn họ đem nữ nhân trở thành cái gì? Tuy tuy tiện tiện một cái đồ vật sao? Nàng bất mãn mà nhìn Thạch Thiên Kỳ, ngươi thật sự muốn đem nàng dâng lên đi. Nàng chính là ngươi thân muội muội. Thạch Thiên Kỳ ra mặt đột nhiên vặn vẹo một chút, sắc mặt trở nên xanh mét, hắn dùng sức nắm chặt nắm tay, tựa hồ ở áp lực lửa giận. Ta đương nhiên không nghĩ. Thạch Thiên Tú lại đột nhiên nói, không liên quan ta ca sự, ngươi đừng trách ta ca, hắn cũng không nghĩ như vậy. Đây là quy củ, ai cũng không thể sửa đổi, người khác cũng đều là như vậy lại đây, không đạo lý tới rồi ta nơi này liền thay đổi. Lan Kha kinh ngạc mà nhìn nàng, ngươi không tức giận sao? Vì cái gì muốn sinh khí? Thạch Thiên Tú kinh ngạc, những người đó quá cường, bộ lạc nếu là không dâng ra nữ nhân, bọn họ liền sẽ đem bộ lạc diệt trừ, làm trong bộ lạc tất cả mọi người biến thành nô lệ. Cho nên vì bộ lạc an toàn, chúng ta cần thiết làm như vậy. Lan Kha nhìn Thạch Thiên Tú thanh triệt hai mắt, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Nàng cảm thấy chua xót, đây là cái thực tốt nữ hài tử, không nên lọt vào như vậy tàn nhẫn đối đãi. Thạch Thiên Kỳ lại thứ thúc giục nói, nếu ngươi đã biết, ngươi chạy nhanh đi thôi, ngàn vạn đừng bị những người khác phát hiện. Thạch Thiên Tú cũng gật đầu, đúng vậy, ngươi như vậy xinh đẹp, trong bộ lạc những người khác nếu là thấy được, khẳng định sẽ đem ngươi dâng lên đi. Ngươi không phải chúng ta bộ lạc người, không cần thiết vì chúng ta bộ lạc hy sinh. Lan Kha cũng không tính toán liền như vậy rời đi, nàng tới nơi này là muốn tìm Tuyết Phong thú luyện tập, nhưng không nghĩ một chuyến tay không. Nàng xem kỹ Thạch Thiên Kỳ, một lát sau hỏi, các ngươi trong bộ lạc chiến sĩ đều là cái gì thực lực? Thạch Thiên Kỳ kinh ngạc mà nhìn Lan Kha, ngoan ngoan nói, chúng ta chỉ là tiểu bộ lạc, mạnh nhất người là tộc trưởng, hắn là trung cấp chiến sĩ, mặt khác đều là sơ cấp chiến sĩ. Lan Kha nhíu nhíu mày, tuy rằng nàng còn không biết nơi này sơ cấp chiến sĩ đến tột cùng là cái gì thực lực, nhưng nếu đại bộ phận người đều là sơ cấp chiến sĩ nói, kia cái này bộ lạc thực lực khẳng định là không đủ xem. Nàng tò mò hỏi Thạch Thiên Kỳ, ngươi cũng là sơ cấp chiến sĩ. Thạch Thiên Kỳ gật gật đầu, không biết là thẹn thùng vẫn là cái gì nguyên nhân, sắc mặt của hắn có chút hồng. Thạch Thiên Tú hận sắc không thành thép mà liếc hắn một cái, hướng Lan Kha giải thích nói, chiến sĩ thăng cấp là thực không dễ dàng, chúng ta bộ lạc quá yếu, các chiến sĩ chỉ có thể đánh tới cấp thấp con ngồi, cho nên thực lực vẫn luôn thăng không đi lên. Bất quá tộc trưởng cùng đại vu đều nói ta ca thiên phú phi thường hảo, khẳng định có thể trở thành trung cấp chiến sĩ. Lan Kha gật gật đầu, nghĩ nghĩ sau đối Thạch Thiên Kỳ nói, dùng ngươi toàn lực, cho ta một quyền. Nàng nói đứng lên, bước đi đến Thạch Thiên Kỳ trước mặt, giơ lên nắm tay hướng Thạch Thiên Kỳ ý bảo, nhớ kỹ, hướng nơi này đánh. Nàng muốn nhìn một chút, Thạch Thiên Kỳ thực lực ở cái gì trình độ. Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú lại bị nàng lời nói hoảng sợ. Nói cái gì cũng không chịu ra quyền. Hai người đều cảm thấy Lan Kha đề nghị quá điên cuồng, sợ một quyền đem nàng xương cốt cấp đánh gãy. Thạch Thiên Tú gấp đến độ mau khóc ra tới, không được, ta ca sức lực rất lớn, hắn một quyền có thể đánh chết Giáp Sát Nghiêu, ngươi chịu không nổi. Thạch Thiên Kỳ cũng liều mạng lắc đầu, không được không được, ngươi là ta bằng hữu, ta không thể đánh ngươi. Lan Kha khuyên can mãi, nét hai người vẫn là không chịu, nàng đành phải mặt trầm xuống sắc, ra vẻ sinh khí mà nói, làm ngươi đánh liền đánh, thật sự không được ta sẽ né tránh. Ngươi không ra quyền, là khinh thường ta sao? Thạch Thiên Kỳ chỉ có thể đồng ý, vậy được rồi, này. Đây là chính ngươi nói, ngươi không thể trách ta. Tuy rằng nói như vậy, hắn lại quyết định chỉ dùng một thành lực đạo, liền sợ Lan Kha cấp đả thương. Tựa như Lan Kha nói như vậy, hắn một quyền tạp hướng Lan Kha lập tức nắm tay, mắt thấy một lớn một nhỏ hai cái nắm tay liền phải chạm vào nhau, lại không nghĩ Lan Kha nắm tay đột nhiên duỗi thân khai, hóa thành trưởng đao bổ về phía cổ tay của hắn. Thạch Thiên Kỳ chỉ cảm thấy trên cổ tay nháy mắt truyền đến một cổ đau nhức, giống như là bị đao chém giống nhau, kêu rên một tiếng bản năng lùi về nắm tay. Lan Kha lại che kín nói, ngươi sức lực như thế nào như vậy tiểu? Ngươi không đem hết toàn lực đi. Thạch Thiên Kỳ, ngoa tào. Hắn gặp được biến thái. Còn ở tìm mặt thế đại gian thương miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, 32 vạn buồn đứng đầu tiểu thuyết miễn phí xem, dùng, xem tiểu thuyết thực dễ dàng. 339 chung nó tới. Thạch Thiên Tú ngơ ngác mà nhìn Lan Kha cùng Thạch Thiên Kỳ, hoài nghi chính mình là đang nằm mơ. Vừa mới nàng ca bị Lan Kha cấp đánh. Lan Kha còn ghét bỏ nàng ca sức lực tiểu. Này! Này thật sự là! Quá không thể tưởng tượng. Nàng ngày thường gặp qua nữ nhân phần lớn đều là kiểu kiểu nhược nhược, còn chưa bao giờ gặp qua giống Lan Kha như vậy, xinh đẹp đến quá mức đồng thời cũng lợi hại đến quá mức nữ nhân. Thạch Thiên Tú hai mắt sáng lên, sùng bái mà nhìn Lan Kha, Lan tỷ, ngươi thật là lợi hại a. Nàng nhìn Lan Kha, trong lòng đột nhiên có chút hâm mộ, nàng nếu là cũng có thể có lợi hại như vậy nên thật tốt ta. Lan Kha nghĩ đến Thạch Thiên Tú tình cảnh, nhịn không được nói, kỳ thật ngươi cũng có thể, ta trước kia cũng cùng ngươi không sai biệt lắm, sau lại nỗ lực huấn luyện, mới có như vậy thực lực. Thật vậy chăng? Thạch Thiên Tú kinh ngạc mà nhìn Lan Kha, một lát sau mất mát mà lắc lắc đầu, không được, chúng ta nơi này nữ nhân đều không thể tu luyện. Vì cái gì nữ nhân không thể tu luyện? Lan Kha cảm thấy điểm này rất kỳ quái, theo lý mà nói nơi này nam nhân đều có thể tu luyện, nữ nhân cũng nên có thể mới đúng. Thạch Thiên Tú lắc lắc đầu, ta cũng không biết vì cái gì, dù sao cho tới nay đều là như thế này, nữ nhân không thể tu luyện, chỉ có nam nhân mới có thể. Nàng nói tới đây thở dài một tiếng, đại khái thiên thần không thích nữ nhân đi, cho nên hắn ban cho nam nhân lực lượng, mà nữ nhân tồn tại chỉ là vì bình ổn thiên thần phẫn nộ. Lan Kha cười lạnh, loại này kỳ ba lý do thoái thác khẳng định là những cái đó biến thái nam nhân vì áp bách nữ nhân mới bịa đặt ra tới. Các nữ nhân bị tẩy não lâu rồi, liền cảm thấy các nàng hy sinh là đương nhiên, sẽ không sinh ra cái gì tâm tư phản kháng. Như vậy cách làm thật sự là làm người trơ trẽn, chỉ là nàng nhìn Thạch Thiên Tú, lại không biết nên khuyên giải như thế nào nàng. Nói cho nàng những lời này đó đều là chó má, là gạt người. Nàng nếu là nói ra những lời này, Thạch Thiên Tú đại khái sẽ càng thương tâm hơn đi. Lan Kha do dự một chút, vẫn là quyết định trước không nói. Nàng hiện tại không giúp được này đối huynh muội cái gì, làm cho bọn họ sinh ra tâm tư phản kháng, ngược lại sẽ hại bọn họ. Lan Kha âm thầm dưới đáy lòng thở dài, quyết định trước đem chuyện này bông. Nàng nhìn về phía Thạch Thiên Kỳ, lại lần nữa lập tức nắm tay, đồng thời lặp lại lời nói mới rồi, lại đến một lần, dùng ngươi toàn lực đánh lại đây. Thạch Thiên Kỳ trộm giật giật thủ đoạn, chỉ cảm thấy vừa mới bị đánh tới địa phương hiện tại đều còn nóng rát. Chính là nhìn Lan Kha hai mắt, hắn đột nhiên sinh không ra tâm tư phản kháng. Cho nên một lát chần chờ sau, hắn quả thực nắm chặt nắm tay, toàn lực chiều Lan Kha tạp lại đây. Lúc này đây Lan Kha không có biến chiêu, ngạnh sinh sinh ăn này một quyền, chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, Thạch Thiên Kỳ đột nhiên bay nhanh mà chiều mặt sau thối lui, liên tiếp lui vài bước mới ngừng lại được. Đứng vững sau, hắn kinh ngạc mà nhìn Lan Kha, trừng lớn trong ánh mắt tất cả đều là không dám tin tưởng, ngươi lại là như vậy cường. Ở Thạch Thiên Kỳ xem ra, Lan Kha như vậy thực lực đã có thể so với trung cấp chiến sĩ, nói không chừng có thể cùng tộc trưởng ganh đua cao thấp. Lan Kha lắc lắc có chút tê dại nắm tay, đây là ngươi toàn bộ thực lực. Thạch Thiên Kỳ biểu tình phức tạp gật gật đầu, ta không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy cường, ngươi bên kia nữ nhân đều như vậy sao? Hắn nói tới đây, nhịn không được nhìn Thạch Thiên Tú liếc mắt một cái, nếu là hắn muội muội cũng có thể giống Lan Kha như vậy lợi hại, thật là có bao nhiêu hảo. Nói vậy, hắn muội muội liền không cần bị dâng lên đi đi. Nghĩ đến 9 tháng sau muội muội liền phải bị dâng lên đi, hắn liền gắt gao nắm chặt nắm tay. Hắn một chút đều không nghĩ đem muội muội dâng ra đi, càng không nghĩ làm muội muội bị người đạp hư. Lan Kha liếc mắt một cái liền nhìn ra Thạch Thiên Kỳ thống khổ, đáng tiếc nàng hiện tại nghĩ không ra có thể có biện pháp nào giúp hắn, chỉ có thể coi như không phát hiện. Nhưng thật ra Thạch Thiên Tú phi thường thiện giải nhân ý, nàng vừa thấy không khí trầm ngưng, vội vàng nói, ca, nếu Lan tỷ lợi hại như vậy, khiến cho nàng lưu lại đi, nói không chừng nàng thật sự có thể giúp chúng ta bắt được những cái đó đáng chết tuyết phong thú. Thạch Thiên Kỳ gật gật đầu, chỉ là thấy Lan Kha mặt, hắn lại chần chờ nói, ngươi, có thể hay không đem mặt che lên. Gương mặt kia thật sự là quá. Liền hắn nhìn đều có chút ngao ngoe dục dịch, càng đừng nói trong bộ lạc nam nhân khác. Hắn nhưng không nghĩ chờ lát nữa Lan Kha đi ra ngoài thời điểm, trong bộ lạc các nam nhân vì nàng đánh lên tới. Lan Kha vô ngữ mà nhìn hắn một cái, nghĩ nghĩ vẫn là lấy ra một cái mặt nạ đai ở trên mặt. Đó là một cái kim sắc chạm giống mặt nạ, mang ở trên mặt có vẻ hoa lệ bức người. Thạch Thiên Kỳ nhìn thoáng qua, mày không chỉ có không bung ra, ngược lại nhăn đến càng khẩn. Hắn thật cẩn thận hỏi, ngươi có xấu điểm nhi mặt nạ sao? Lan Kha đành phải thay đổi trương trắng bệnh mặt nạ, cái này mặt nạ thượng không có bất luận cái gì đa dạng, duy độc đôi mắt cùng lỗ mũi vị trí chạm giống. Mang ở trên mặt sau có loại quỷ dị âm trầm cảm. Thạch Thiên Kỳ ngược lại nhẹ nhàng thở ra, cái này so vừa rồi cái kia khá hơn nhiều. Lan Kha vô ngữ mà mắt trợn trắng, hỏi hắn chính sự, những cái đó tuyết phong thú là chuyện như thế nào? Chúng nó khi nào xuất hiện? Chỉ cần có phong tuyết chúng nó liền sẽ xuất hiện. Thạch Thiên Tú mới nói được nơi này, trên cửa sổ ra thú đột nhiên bị thổi khai một góc, lạnh băng gió lạnh lập tức rót tiến vào. Hai anh em nháy mắt thay đổi sắc mặt, Thạch Thiên Kỳ bước nhanh chiều cửa sổ đi đến, không tốt. Khởi phong. Tuyết phong thú mua tới. Khi nói chuyện, hắn đã thuần thục mà đem vừa rồi bị thổi khai ra thú cố định lên, miễn cho nó lại lần nữa bị thổi khai. Lan Kha hỏi, hiện tại có phải hay không có thể đi ra ngoài? A Tú, ngươi tránh ở trong phòng. Thạch Thiên Kỳ dặn dò Thạch Thiên Tú một câu, lấy ra một phen hàn quang lấp lánh đao, chiều Lan Kha gật gật đầu. Hiện tại có thể đi ra ngoài, nhưng cái đó tuyết phong thú hẳn là thực mau liền sẽ xuất hiện. Khi nói chuyện, hắn đi nhanh hướng cửa đi đến, thật cẩn thận mà đem cửa gỗ kéo ra một cái phùng, cảnh giác mà nhìn bên ngoài. Nhìn thoáng qua sau, hắn mới đưa cửa gỗ kéo ra, làm Lan Kha cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Lan Kha mới vừa đi ra ngoài, hắn liền lưu loát mà khóa lại cửa gỗ, sau đó liền như vậy canh giữ ở cửa. Lan Kha đánh ra chung quanh. Cái này bộ lạc thực nguyên thủy, cũng thực bần cùng, phòng ở đều là đầu gỗ dựng lên, nóc nhà còn lại là lá cây hoặc là gia thú. Vô cản sủ chấm nét những cái đó gia thú rõ ràng là vài khối gia thú khâu lên, phía trên còn đánh rất nhiều mụn vá, thoạt nhìn phá lệ nghèo túng. Không biết có phải hay không sợ hãi tuyết phong thú, những người khác đều không có ra tới, chỉ ở cửa sổ lung lay liếc mắt một cái, tựa hồ là ở nhìn lén bọn họ. Lan Kha không để ý đến những người đó. Mà là nhìn tung bay bông tuyết. Bông tuyết không lớn, bị gió thổi bay cuộn lên, dừng ở làn da thượng đó là một trận lạnh lẽo. Đúng lúc này, Thạch Thiên Kỳ đột nhiên nói, cẩn thận một chút, vài thứ kia muốn tới. Lan Kha không cấm tò mò, chúng nó thực đáng sợ sao. Thạch Thiên Kỳ trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, như lâm đại địch mà nói, phi thường đáng sợ. Đúng lúc này, phong tuyết đột nhiên lớn lên, trắng xóa phong tuyết trùng, dần dần xuất hiện từng đôi đỏ như máu đôi mắt. Còn ở tìm mặt thế đại gian thương miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, 32 vạn buồn đứng đầu tiểu thuyết miễn phí xem, dùng, xem tiểu thuyết thực dễ dàng. 340 đây là tuyết phong thú. Kia từng đôi đỏ như máu đôi mắt thoạt nhìn cực kỳ thấm người, càng đáng sợ chính là, chúng nó tốc độ phi thường mau. Bất quá trong nháy mắt, những cái đó tuyết phong thú đã chiều bọn họ phi phát mà đến. Này đó tuyết phong thú cả người tuyết trắng, bởi vì tốc độ lại mau. Hơn nữa phong tuyết duyên cớ, chúng nó cơ hồ dung nhập phong tuyết bên trong, căn bản thấy không rõ trông như thế nào. Duy độc kia từng đôi đỏ như máu đôi mắt cực kỳ rõ ràng, nhìn thấy ghê người, thấy chi sợ hãi. Chúng nó lại đây. Thạch Thiên Kỳ kinh hô một tiếng, ngựa khí có chút hoảng loạn. Lan Kha cảnh giác mà nhìn không ngừng tới gần tuyết phong thú, màu đen mặc lân đao nháy mắt xuất hiện ở tay nàng trung. Thạch Thiên Kỳ làm tốt chuẩn bị, hắn một bên cảnh giác tuyết phong thú. Một bên dùng dư quang lưu ý Lan Kha, chính lo lắng nàng không biết nên như thế nào ứng đối, trước mắt đột nhiên một hoa, đứng ở tại chỗ Lan Kha không thấy. Thạch Thiên Kỳ hoảng sợ, bản năng chuyển động trong mắt, dùng ánh mắt tìm kiếm Lan Kha bóng dáng, lại phát hiện Lan Kha đã tốc độ cực nhanh mà nhảy vào phong tuyết bên trong. Phốc một tiếng vang nhỏ, màu trắng phong tuyết trung đột nhiên nổ tung một đóa huyết hoa, một đầu tuyết phong thú thi thể nặng nề mà ngã ở tuyết địa thượng. Thạch Thiên Kỳ kinh ngạc mà nhìn Lan Kha thân ảnh, thậm chí đã quên công kích, ánh mắt thẳng lăng lăng mà dính ở nàng trên người. Thật nhanh tốc độ. Hảo huyền diệu thân pháp. Hắn xem đến đôi mắt đăm đăm, mãn đầu góc đều là Lan Kha, hận không thể thấy rõ nàng mỗi một động tác, căn bản không thể tưởng được mặt khác. Cùng lúc đó, Lan Kha chính tốc độ cực nhanh mà đối phó những cái đó tuyết phong thú. Này đó tuyết phong thú tốc độ đích xác thực mau, nếu không có nàng lúc trước ở báo tuyết trung luyện qua đao, lại bị quân thiên hành đặc huấn vài thiên, nàng muốn đối phó này đó tuyết phong thú tuyệt không dễ dàng. Bất quá có phía trước đặc huấn sau, nàng hiện tại phải đối phó này đó tuyết phong thú liền dễ dàng nhiều. Chúng nó duy nhất ưu thế chính là tốc độ, lực công kích lại giống nhau, lực lượng cũng không đủ đại, chỉ cần tốc độ có thể đuổi kịp chúng nó, muốn đối phó chúng nó liền trở nên dễ như trở bàn tay. Lan Kha giết mấy đầu tuyết phong thú sau, dứt khoát thu mặc lần đao, trực tiếp bàn tay trần, một quyền quyền đánh vào tuyết phong thú thân thượng. Thạch Thiên Kỳ kinh ngạc phát hiện, Lan Kha mỗi một quyền đi xuống đều có thể đánh trúng một đầu tuyết phong thú, thậm chí mỗi lần đều là một quyền mất mạng. Hắn không cấm lay động một chút thủ đoạn, cảm thụ được trên cổ tay chưa rút đi nóng bỏng đau đớn, trong lòng đột nhiên có chút may mắn. Lan Kha vừa mới đối phó hắn thời điểm, đã lưu thủ đi. Nếu là nàng phía trước ra toàn lực, hắn cái này thủ đoạn khẳng định đã phế bỏ. Nghĩ đến đây, hắn lại là thở dài lại là hâm mộ. Hắn biết hệ thống thương thành có rất nhiều công pháp có thể đổi, đáng tiếc những cái đó công pháp đều quá quý, liền tính là nhất tiện nghi hắn cũng đổi không dậy nổi, chỉ có thể mắt thèm. Xem Lan Kha bộ dáng, nàng hẳn là từ hệ thống thương thành đổi công pháp đi. Thật làm người hâm mộ. Thạch Thiên Kỳ xuất thần mà nghĩ, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, lại phát hiện Lan Kha đã chạy trốn càng ngày càng xa. Hắn đầu tiên là cả kinh, theo sau mới phát hiện Lan Kha là đuổi theo những cái đó chạy trốn tuyết phong thú. Thấy như vậy một màn, hắn nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Những cái đó tuyết phong thú từ sau khi xuất hiện liền vẫn luôn tàn sát bừa bãi, không náo cái tận hứng tuyệt đối không chịu đi, hôm nay thế nhưng bị Lan Kha cấp dọa chạy. Này thật đúng là, Thạch Thiên Kỳ đột nhiên minh bạch, vì cái gì hắn phía trước làm Lan Kha đi thời điểm Lan Kha vẫn luôn không chịu. Mạnh như vậy nữ nhân, ai dám đoạt nàng A. Liên tính thật sự có người không muốn sống, cũng sẽ bị nàng một đao chém đi. Thạch Thiên Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy, mắt thấy những người khác đều tò mò mà kéo ra cửa sổ, hắn lập tức khẩn trương lên. Không được, hắn đến xem trọng những người này, quyết không thể làm cho bọn họ trêu chọc Lan Kha. Nữ nhân này thực lực quá cường, nếu là không cẩn thận đắc tội nàng, xui xẻo khẳng định là bọn họ. Quả nhiên, hắn mới vừa lo lắng xong, liền thấy hàng xóm nhóm lần lượt đi ra. Ra tới những người này đều là thanh trắng niên, không phải cùng Thạch Thiên Kỳ cùng nhau lớn lên chính là nhìn hắn lớn lên, cho nên cùng hắn rất quen thuộc. Bọn họ thật cẩn thận mà xuyên qua tuyết phong thú thi thể, đi đến Thạch Thiên Kỳ bên người, có người tò mò hỏi, A Kỳ, vừa rồi người nọ là ai a? Ta thấy thế nào giống cái nữ nhân? Lời này vừa ra, lập tức bị người phản bác, người đôi mắt hoa đi. Vừa mới người nọ như vậy mánh, liền tuyết phong thú đều dọa chạy, sao có thể sẽ là nữ nhân? Người bên cạnh gật đầu tán đồng, chính là, nữ nhân khi nào lợi hại như vậy? Trước hết mở miệng người lại nói, chính là, ta nhìn đến nàng có ngực A, so A Tú còn đại. Ngao! A Kỳ A Kỳ! Đừng đánh đừng đánh! Ta không có ý gì khác. Hắn nói còn chưa nói xong đã bị phẫn nộ Thạch Thiên Kỳ phá tan tấu một đốn, vội vàng xin tha. Thạch Thiên Kỳ đem hắn hung hăng tấu một đốn, mặt đều đánh sưng lên, mới cảnh cáo mà quét những người khác liếc mắt một cái, trầm giọng nói, nàng thật là nữ nhân, nhưng nàng không phải chúng ta nơi này nữ nhân, nàng là ta mời đến hỗ trợ bằng hữu. Các ngươi vừa mới cũng thấy được, nàng phi thường lợi hại, cho nên các ngươi ngàn vạn không cần đi trêu chọc nàng. Bằng không, đây là kết cục. Hắn nói xong lời cuối cùng, duỗi tay chỉ hướng trên mặt đất thi thể chia lìa tuyết phong thú. Mọi người theo bản năng chiều tuyết phong thú nhìn lại, chỉ thấy mặt vỡ phi thường chỉnh tề, máu loang chính không ngừng mà hướng ra ngoài dũng, thoạt nhìn máu me nhảy mùa, phi thường đáng sợ. Bọn họ này đây săn thú mà sống, tự nhiên sẽ không bị loại này máu me nhảy múa miệng vết thương dọa đến, nhưng là nghĩ đến Lan Kha đáng sợ thực lực, lại nghĩ đến Thạch Thiên Kỳ nói, bọn họ liền cảm thấy cả người đều ở đổ mồ hôi lạnh. Một nữ nhân thế nhưng cũng có thể như vậy cường. Này hoàn toàn điên đảo bọn họ tam quan. Lúc này, bọn họ lại không dám có khác tâm tư, ngược lại tò mò mà suy đoán Lan Kha thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào. Đúng lúc này, chạy tới truy kích tuyết phong thú Lan Kha đã trở lại. Nàng là tay không trở về, bởi vì tuyết phong thú thi thể đã bị nàng tồn vào container. Theo nàng không ngừng đi vào, tuyết địa thượng tuyết phong thú thi thể không ngừng biến mất, xem đến Thạch Thiên Kỳ đám người càng là nghĩ mà sợ không thôi. Bọn họ nhìn Lan Kha phi dương vạt áo, còn có mặt mũi thượng đáng sợ mặt nạ, quả thực hoài nghi chính mình thấy trong truyền thuyết ma thần. Lúc này Lan Kha đã càng ngày càng gần, trên mặt đất tuyết phong thú thi thể cũng càng ngày càng ít, cuối cùng, chỉ có kia mấy đầu bị chém đầu tuyết phong thú còn lưu tại tuyết địa thượng. Lan Kha đem mặt khác đều thu, nét chỉ chừa một đầu tuyết phong thú. Nàng nhìn tuyết phong thú thi thể, ánh mắt phi thường quỷ dị. Bởi vì nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, làm nơi này người nghe tiếng sợ vỡ mật tuyết phong thú, thế nhưng sẽ là cái dạng này. Chứ bỏ hình thể lớn hơn mấy hảo, nó bộ dáng sống thoát thoát chính là con thỏ A. Nghĩ vậy những người này thế nhưng lấy một đám con thỏ không có biện pháp, nàng liền cảm thấy buồn cười. Nghĩ nghĩ, nàng đem trên mặt đất tuyết phong thú nhặt lên, cũng không để ý tới Thạch Thiên Kỳ những cái đó sợ ngây người hàng xóm, lập tức chiều Thạch Thiên Kỳ phòng ở đi đến. Thạch Thiên Kỳ vội vàng theo đi lên, ân cần mà thế Lan Kha mở ra cửa gỗ, cùng cái đứa bé giữ cửa dường như. Chờ Lan Kha biến mất ở cửa gỗ, những cái đó hàng xóm nhóm lập tức đem Thạch Thiên Kỳ vây quanh. Còn ở tìm mặt thế đại gian thương miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, 32 vạn buồn đứng đầu tiểu thuyết miễn phí xem, dùng, xem tiểu thuyết thực dễ dàng. 341 cái gì hương vị như vậy hương. Lan Kha vào phòng sau liền hái được mặt nạ, bắt đầu xử lý trong tay tuyết phong thú. Thạch Thiên Tú nghe được động tĩnh đi ra thời điểm, nàng đang ở nhanh nhẹn mà cấp tuyết phong thú lột ra. Tuyết phong thú lớn lên cùng con thỏ giống nhau như lúc, duy nhất bất đồng chính là hình thể lớn vài hào, cho nên Lan Kha trực tiếp dựa theo con thỏ phương pháp xử lý. Thạch Thiên Tú tò mò mà nhìn, chỉ cảm thấy Lan Kha động tác thật sự quá nhanh, làm nàng xem đến hoa cả mắt. Ra một lột hạ, Lan Kha liền lấy ra thất cùng dao phay, phi thường nhanh chóng đem tuyết phong thú dịch cốt cắt miếng, chỉ qua một lát công phu, vừa rồi tuyết phong thú đã biến thành một chậu xương cốt cùng một chậu hơi mỏng lát thịt. Lan Kha cố ý như vậy thiết, là bởi vì nàng tính toán làm thịt thỏ cái lẩu, hoặc là nói tuyết phong thú cái lẩu. Lột ra sau nàng liền phát hiện, tuyết phong thú không chỉ có lớn lên cùng con thỏ giống, thịt chất cũng cùng con thỏ phi thường tương tự, thậm chí càng thêm non mịn chút. Lúc này là mùa đông, thời tiết rất lạnh, không có gì ăn có thể so sánh một đốn cái lẩu càng làm cho nhân thân tâm thoải mái. Hôm nay thu hoạch không tồi, Lan Kha tâm tình thực hảo, cũng không vội mà rời đi, lấy ra xứng đồ ăn cùng gia vị xử lý tốt, liền chuẩn bị đương trường làm thịt thỏ cái lẩu. Thạch Thiên Tú chủ động cho nàng đánh lên xuống tay, thấy nàng lấy ra một cái tiểu bếp lò cùng một ngụm nồi to, bang một tiếng ngọn lửa nháy mắt xuất hiện, không cấm xem đến thẳng đôi mắt. Bởi vì Thạch Thiên Kỳ là vị diện thương nhân, Lan Kha cũng không sợ Thạch Thiên Tú xem. Nàng trước dùng xương cốt ngao một nồi to canh, chờ canh ngao hảo, mới lấy ra mặt khác một cái nồi, xào chế tắc liêu. Nàng dùng chính là dầu phộng, hương vị phi thường hương, đặc biệt là thiêu nhiệt lúc sau. Mùi hương tràn ngập ở trong phòng, mê người đến cực điểm. Thạch Thiên Tú trộm hít hít cái mũi, nuốt rất nhiều lần nước miếng. Ai ngờ này còn không có xong. Chờ gia vị một lần hạ nổi, bị nhiệt du một xào, một cổ khó có thể hình dung mê người mùi hương nháy mắt bùng nổ mở ra. Thạch Thiên Tú không ngừng hút cái mũi, hai mắt tinh lượng, trừ bỏ lúc trước nàng ca mang cho nàng ăn, nàng còn trước nay không ngửi qua như vậy hương hương vị. Làm sao bây giờ? Nàng đột nhiên cảm thấy hảo đói. Lan Kha không để ý đến Thạch Thiên Tú phản ứng, nàng đem gia vị xào chế hảo, liền đem phía trước ngao tốt canh xương hầm đổ đi vào. Canh xương hầm đã lướt qua phù mạt, bày biện ra mãi bạch nhan sắc, đảo tiến trong nồi sau, trong nồi canh nháy mắt là được nhan sắc, thoạt nhìn càng thêm mê người. Thức mau, trong nồi canh liền thiêu khai, ủng ục đô mà mạo phao, mùi hương so vừa rồi càng thêm nồng đậm có người. Thạch Thiên Tú theo bản năng đè lại bụng. Nàng cảm thấy nàng càng đói bụng. Cùng lúc đó, bị kéo đi hỏi chuyện, hướng tộc trưởng báo bị song Thạch Thiên Kỳ vừa lúc đi tới cửa. Ngửi được bên trong bay ra hương vị, hắn lập tức minh bạch Lan Kha lại ở nấu ăn. Vì cái gì nói lại? Lúc trước Lan Kha ở giao dịch khu nấu ăn thời điểm, hắn cũng là chịu quá độc hại. Thạch Thiên Kỳ bị bên trong mê người mùi hương một kích thích, tức khắc cảm thấy đói đến chịu không nổi. Hắn vội vàng mở ra cửa gỗ đi vào, lo lắng Thạch Thiên Tú đã bị tàn phá. Kết quả mới vừa đi vào, hắn liền thấy Thạch Thiên Tú đang ngồi ở cái bàn biên, trong tay còn cầm một đôi chiếc đũa. Hắn theo bản năng nhìn về phía Lan Kha, ngươi, ngươi có ý tứ gì? Bởi vì đồ ăn được đến không dễ, bọn họ trong bộ lạc căn bản không có mời khách ăn cơm tập tục, cũng không ai sẽ ra mặt dạy để cho người khác thỉnh. Cho nên thấy như vậy một màn sau, Thạch Thiên Kỳ cũng không dám suy đoán Lan Kha là ở mời khách, ngược lại cho rằng nàng là tưởng cùng hắn giao dịch đồ ăn. Thạch Thiên Tú nhìn đến Thạch Thiên Kỳ chính là vui vẻ, nghe được hắn nói sau, vội co quắp mà nói, Lan tỷ nói nàng mời khách. Hắn kinh ngạc mà nhìn Lan Kha, không cần giao dịch điểm. Lan Kha hắc tuyến, ở ngươi trong mắt ta liền như vậy keo kiệt. Rõ ràng là Thạch Thiên Kỳ càng keo kiệt hảo đi. Thạch Thiên Kỳ cũng không dám chọc nàng, trước kia không dám là sợ Lan Kha không hề cùng hắn giao dịch, hiện tại không dám chính là đơn thuần kiêng kỵ Lan Kha thực lực. Hắn nhưng không nghĩ bị Lan Kha tấu. Vì thế hắn vội vàng phủ nhận nói, không có không có. Ngươi lớn nhất phương. Thạch Thiên Tú cũng đột nhiên gật đầu, đúng vậy, Lan tỷ quá hào phóng. Ở bọn họ trong mắt, nguyện ý mời người khác ăn cái gì chính là phi thường hào phóng. Lan Kha không tiếng động mà nhướng mày, hào phóng. Nàng một chút đều không lớn phương. Thạch Thiên Kỳ giặt sạch tay, bước nhanh đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Ghế dựa đều là Lan Kha lấy ra tới, không có biện pháp, Thạch Thiên Kỳ ra bàn ghế quá thô, nơi nơi đều là một thứ, Lan Kha nhưng không nghĩ ủy khuất chính mình. Tuyết phong thú lát thịt trang vài cái mâm, vây quanh cái lẩu bày một vòng, trừ cái này ra còn có một ít xứng đồ ăn, tạm thời đặt ở bên cạnh trên giá. Lan Kha cấp hai người biểu thị một chút ăn pháp, hai người lập tức gấp không chờ nổi mà nếm thử lên. Cũng may nơi này người đều sẽ dùng chiếc đũa, bằng không thật đúng là phiền toái. Thạch Thiên Tú liền cùng tên nàng giống nhau, không chỉ có lớn lên tú khí, ăn cái gì cũng thực tú khí. Bất quá tú khí chỉ là ăn tướng. Nàng ăn cái gì tốc độ nhưng không chậm. Đây đều là hàng năm luyện ra bản lĩnh, nơi này sinh tồn điều kiện gian khổ. Sinh trưởng ở chỗ này nữ nhân tự nhiên không có khả năng giống trên địa cầu nữ nhân như vậy thong thả ung dung mà ăn cái gì. Thạch Thiên Kỳ ăn đến liền càng nhanh, hắn vốn là đói bụng lần này đồ ăn lại quá mỹ vị, hắn ăn đến ăn ngấu nghiến. Lát thịt thiết đến quá mỏng, hắn dứt khoát một chỉnh bàn ngã xuống, chiếc đũa cắt vài cái, chờ lát thịt chín liền bay nhanh mà kẹp tiến trong chén. Bất quá hắn ăn đến tuy rằng mau, ăn tương lại không khó coi, ngược lại bởi vì diện mạo anh Tuấn, hơi có chút cảnh đẹp ý vui. Liền trước mắt sắc đẹp, Lan Kha ăn đến có tư có vị, thực mau, sở hữu tuyết phong thú thịt đã bị ba người giải quyết đến không còn một mảnh. Này tuyết phong thú so con thỏ lớn bài hào, có thành niên thổ cẩu như vậy đại, trên người thịt tự nhiên không ít. Đáng tiếc mặc kệ là Lan Kha vẫn là Thạch Thiên Kỳ, hai người sức ăn đều không nhỏ. Thạch Thiên Tú tuy rằng hơi kém, nhưng sức ăn cũng so trên địa cầu bình thường nữ nhân muốn đại chút. Cũng may Lan Kha chuẩn bị không ít xứng đồ ăn, năng ăn xong sau, ba người đều có chút căng. Ăn xong sau, Thạch Thiên Kỳ chủ động xin ra trận soát nồi soát chén, Lan Kha liền kéo Thạch Thiên Tú hỏi chuyện, cùng nàng hỏi thăm tuyết phong thú tình huống. Tuyết phong thú nhiều sao? Rất nhiều. Chúng nó hạ nhãi con nhiều, một thai có thể sinh 10 cái trở lên. Bất quá chúng nó ngày thường đều đãi ở đỉnh núi, tới rồi mùa đông mới có thể đến trong bộ lạc tàn sát bừa bãi. Nói như vậy, chúng nó hang ổ liền ở đỉnh núi. Đúng vậy, đáng tiếc kia địa phương quá xa, hơn nữa rất nguy hiểm, tộc trưởng cùng đại vu đều không chuẩn các chiến sĩ mạo hiểm. Đang ở soát nổi Thạch Thiên Kỳ nghe đến đó, nhịn không được nói, A Tú nói được không được đầy đủ đối, tộc trưởng hợp đại vu không chuẩn các chiến sĩ mạo hiểm, là bởi vì tuyết phong thú tốc độ quá nhanh. Chúng ta chiến sĩ đuổi không kịp, căn bản không có biện pháp tìm được chúng nó hang ổ. Lan Kha gật gật đầu, trong lòng lại có cái quyết định, nàng chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, nhiều làm thí điểm tuyết phong thú. Dù sao không cần tiền, không chảo bạch không chảo. Lan Kha đắc ý mà đánh bàn tính nhỏ. Nhưng mà, nàng này một lưu lại, trước hết tao ương không phải những cái đó tuyết phong thú, mà là Thạch Thiên Kỳ hàng xóm nhóm. Lao Thiết. còn ở tìm mặt thế đại gian thương miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, xem miễn phí tiểu thuyết, không tật xấu. 342 triệu đủ tàn phá. Từ khi Lan Kha lưu lại, Thạch Thiên Kỳ hàng xóm liền quá thượng chịu đủ tàn phá khổ nhật tử. Ban đầu Lan Kha làm thịt thỏ cái lẩu thời điểm bọn họ đã bị hung hăng tàn phá một lần, bay ra hương vị thật sự quá hương quá mê người, bọn họ nhai trong miệng thịt nướng, chỉ cảm thấy nhạt như nước Úc. Chỉ là trong bộ lạc từ trước đến nay không có mời khách ăn cơm thói quen, bọn họ tuy rằng bị thèm đến chịu không nổi, lại cũng làm không ra chạy tới Thạch Thiên Kỳ ra thảo muốn đồ ăn sự. Vốn tưởng rằng nhẫn nhẫn liền đi qua, ai biết liên tiếp vài thiên, cái loại này mê người mùi hương liền không đỉnh quá. Quá mẹ nó tra tấn người. Vì thế, Thạch Thiên Kỳ không thiếu bị hàng xóm kêu đi ra ngoài luận bàn, có người còn đưa ra phải dùng đồ ăn cùng hắn đổi. Đáng tiếc Thạch Thiên Kỳ làm không được Lan Kha chủ, căn bản không dám đáp ứng, càng không dám trộm lấy Lan Kha đồ ăn tặng người. Lan Kha vẫn luôn đang đợi tuyết phong thú xuất hiện, ai biết vài thiên qua đi, những cái đó tuyết phong thú giống như là biến mất giống nhau, rốt cuộc không xuất hiện quá. Nàng không nghĩ lãng phí thời gian, dứt khoát đem trong tay tuyết phong thú tất cả đều rửa sạch ra tới. Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú cho nàng trợ thủ, giúp nàng tiêu chế ra lông, làm trao đổi, mấy ngày nay thức ăn Lan Kha bao. Rốt cuộc, ở ngày thứ 7 thời điểm, tuyết phong thú lại lần nữa xuất hiện. Lan Kha vẫn luôn đang đợi chúng nó, vừa thấy chúng nó xuất hiện, lập tức xông ra ngoài. Tuyết phong thú thực mau táo hương, liên tiếp không ngừng mà bị Lan Kha một quyền đánh chết. Đại khái là cảm thấy lần này điểm tử quá ngạnh, dư lại tuyết phong thú quay đầu liền chạy. Lan Kha chờ chính là cái này, cho nên tuyết phong thú một chạy, nàng liền truy ở chúng nó phía sau. Thạch Thiên Kỳ theo bản năng đi theo Lan Kha phía sau, nhưng mà chỉ theo không bao lâu, hắn liền bởi vì tốc độ quá nhanh mà mặt đỏ lên, hắn tốc độ đã tới rồi cực hạn. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Thạch Thiên Kỳ chỉ cảm thấy cả người đều căng chặt, ngay cả hô hấp đều trở nên vạn phần khó khăn. Hắn cực lực trừng lớn hai mắt, muốn thấy rõ Lan Kha thân ảnh, lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng càng ngày càng xa, dần dần biến mất ở phong tuyết trung. Phanh một tiếng, Thạch Thiên Kỳ dưới chân mềm nhũn thật mạnh ngã ở tuyết địa thượng, hắn gian nan mà ngẩng đầu, nhưng mà phong tuyết gào thét, tầm nhìn đã hoàn toàn không có kia nói màu đen thân ảnh. Hắn xoay người nằm ở trên mặt tuyết, kịch liệt mà thở dốc vài cái, cuối cùng bình ổn trên người hỏa thiêu hỏa liệu khó chịu cảm. Bất quá hắn không vội vã đứng dậy, mà là nắm khởi nắm tay nặng nề mà nện ở tuyết địa thượng, trong lòng tràn đầy thất bại cảm. Tộc trưởng cùng đại vu vẫn luôn nói hắn thiên phú hơn người, tuyệt đối có thể trở thành trung cấp chiến sĩ. Chính là hiện tại, hắn thế nhưng lại lần nữa bị một nữ nhân so đi xuống. Lực lượng so bất quá nhân ra liền tính, liền tốc độ đều so ra kém. Thạch Thiên Kỳ buồn rầu mà nhăn chặt mày, hắn quả nhiên vẫn là quá vô dụng. Bên kia, Lan Kha đuổi theo chạy trốn tuyết phong thú, một đường chạy như bay, càng chạy càng xa, dần dần vào núi rừng. Mùa đông đại bộ phận dã thú đều tiến vào ngủ đông, núi rừng nơi nơi đều là tuyết trắng một mảnh, nhưng thật ra không có gì nguy hiểm. Lan Kha tốc độ quá nhanh, mặc dù có dã thú ra tới kiếm ăn, nàng cũng có thể đủ an toàn mà tránh đi. Dần dần, Lan Kha đuổi theo tuyết phong thú lên núi đỉnh. Nơi này sơn nhưng không giống địa cầu những cái đó phong cảnh khu. Bên trong không có nhân công tu sửa sạn đạo hoặc là thêm đá, hết thể đều phi thường nguyên thủy, liền lộ đều không có. Cũng may Lan Kha bị quân thiên hành đặc hơn quá, này đó còn không làm khó được nàng, mặc kệ tuyết phong thú chọn lộ như thế nào khó đi, nàng đều bám giết không tha mà truy ở mặt sau, không làm tuyết phong thú chạy thoát. Đỉnh núi so phía dưới lạnh hơn, tuyết động cũng càng hậu. Lan Kha mới vừa đuổi theo tuyết phong thú đi lên. Phía trước tuyết phong thú đột nhiên phát ra chói thai thét chói thai. Kia thét chói thai giống như là cảnh báo, nó một vang, phong tuyết trung thực mau liền xuất hiện rậm rạp tuyết phong thú, hùng hổ mà chiều Lan Kha nhào tới. Lan Kha không có lùi bước, ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng, không chút do dự vọt vào tuyết phong thú trong đàn. Nàng ở tuyết phong thú đàn trung không ngừng xuyên qua, đôi tay bay nhanh mà vũ động, không ngừng thu hoạch tuyết phong thú mạng nhỏ. Thời gian lặng yên không một tiếng động mà trôi đi. Thạch Thiên Kỳ trong nhà, hai anh em chính động tác nhanh nhẹn mà thu thập nhặt về tới tuyết phong thú thi thể. Này đó tuyết phong thú đều là Lan Kha giết chết, nàng đuổi theo tuyết phong thú rời đi sau, này đó thi thể liền lưu tại trên nền tuyết. Thạch Thiên Kỳ phản hồi thời điểm, đem chúng nó tất cả đều mang theo trở về. Lột da, lấy máu, mấy ngày xuống dưới, hai anh em đã phi thường thuần thủ. Đem sở hữu tuyết phong thú đều xử lý tốt sau, hai anh em lại bắt đầu tiêu chế ra. Thạch Thiên Tú một bên vội vàng trong tay sự, một bên lo lắng mà nhìn cửa phương hướng, ca, đều qua đi lâu như vậy, Lan tỷ như thế nào còn không có trở về. Nàng sẽ không có việc gì đi. Sẽ không. Thạch Thiên Kỳ bản năng nói xong liền sửng sốt một chút, trầm mặc trong chốc lát mới lại lần nữa khẳng định mà nói, nàng rất mạnh, sẽ không có việc gì. Thạch Thiên Tú thở dài, vẫn như cũ cảm thấy lo lắng, chính là nàng lại cường cũng là nữ nhân à, ca ngươi như thế nào một chút đều không lo lắng đâu. Thạch Thiên Kỳ yên lặng nhìn Thạch Thiên Tú liếc mắt một cái, có chút buồn bực. Hắn muội muội mới nhận thức Lan Kha mấy ngày nha, cư nhiên đã bị Lan Kha cấp thu mua, hừ. Nữ nhân kia như vậy cường, nơi nào khả năng sẽ có việc. Cùng với lo lắng nàng, còn không bằng lo lắng những cái đó đáng thương tuyết phong thú. Thạch Thiên Kỳ có loại dự cảm, cái này mùa đông đại khái sẽ không lại có tuyết phong thú tới trong bộ lạc tàn sát bừa bãi. Ngươi cứ yên tâm đi, nàng khẳng định không có việc gì. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài cửa gỗ bị người gõ vang lên, theo sau Lan Kha thanh âm vang lên, mở cửa, ta đã trở về. Thạch Thiên Tú nghe thấy thanh âm này, vội vàng ném xuống trong tay đồ vật, bước nhanh lao ra đi mở ra cửa gỗ. Lan Kha vào cửa sau liền hái được mặt nạ, cười khanh khách mà nhìn Thạch Thiên Tú, thoạt nhìn tâm tình thực không tồi. Thạch Thiên Tú theo bản năng hỏi, Lan tỷ, người không sao chứ? Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú cùng chung vị diện giao dịch hệ thống, cho nên nàng cũng có thể cùng Lan Kha bình thường đối thoại. Lan Kha gật gật đầu, đương nhiên không có việc gì, thuận tiện nói cho ngươi một cái tin tức tốt, cái này mùa đông không cần lại lo lắng tuyết phong thú sẽ đến trong bộ lạc tàn sát bừa bãi. Thật sự, Thạch Thiên Tú kinh ngạc mà nhìn Lan Kha, nét chẳng lẽ ngươi đem những cái đó tuyết phong thú toàn sát xong rồi. Nay thật không có, ta cố ý để lại một ít không có giết, miễn cho chúng nó trực tiếp diệt sạch. Lan Kha vừa nói, một bên đem tuyết phong thú thi thể lấy ra, làm Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú hỗ trợ xử lý. Thạch Thiên Kỳ đã sớm đoán được sẽ là như thế này, một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thạch Thiên Tú lại lần nữa bị Lan Kha cấp hung hăng chấn kinh rồi, nhìn về phía nàng ánh mắt cực kỳ lửa nóng, nào đó lớn mật ý tưởng cũng lại lần nữa nổi lên trong lòng, nàng nếu là cũng có thể lợi hại như vậy. Lần này tuyết phong thú số lượng có chút nhiều, ba người xử lý thật lâu mới toàn bộ xử lý xong. Nhưng thật ra tiêu chế ra lông yêu cầu thời gian, một chốc hoàn công không được. Lan Kha hướng huynh muội hai người nói tạ, ước định chờ ra lông chế hảo sau lại cho nàng, lại tặng một ít trái cây cấp huynh muội hai người, liền truyền tống trở về địa cầu vị diện. Mới từ trung động rơi xuống, nàng đã bị một đôi rắn chắc cánh tay tiếp được. Lao thiết, còn ở tìm mặt thế đại gian thương miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, xem miễn phí tiểu thuyết, không tật xấu. 343 nổi danh. A. Thình lình xảy ra biến cố làm Lan Kha bản năng kinh hô một tiếng, theo bản năng liền phải dãy rủa, thân thể lại bị Quân Thiên Hành ôm chặt lấy. Ta rất nhớ ngươi. Lan Kha nháy mắt sững sờ ở tại chỗ, không biết nên như thế nào phản ứng. Tuy nói hai người xem như xác định quan hệ, nhưng là bọn họ đều là thực khắc chế người, rất ít giống như bây giờ thân mật. Lan Kha cảm thấy có chút không thích ứng, nhưng là dựa vào Quân Thiên Hành rắn chắc trong ngực. Nàng đột nhiên cảm thấy xưa nay chưa từng có an tâm. Từ Lan Di chết sau, nàng vẫn luôn là một người, Quân Thiên Hành xuất hiện đối nàng tới nói là ngoài ý muốn, nhưng cũng đồng dạng là cứu rỗi. Gặp được hắn sau, Lan Kha mới cảm thấy chính mình là thật sự sống lại. Nàng ngẩng đầu, nhìn Quân Thiên Hành tuấn giật khuôn mặt cùng trong mắt thâm tình, nhịn không được hỏi, ngươi vẫn luôn đang đợi ta. Nàng bất quá là thuận miệng với hỏi, ai biết Quân Thiên Hành thế nhưng thật sự gật gật đầu. Ngươi không ở ta không thói quen. Lan Kha không cấm có chút hổ thẹn, Quân Thiên Hành khẳng định là không thói quen đi. Hắn rốt cuộc đến từ dị giới, vốn là tới địa cầu tị nạn, là nàng lòng tham, mới đưa hắn mạnh mẽ giữ lại. Ngươi nếu là có việc, cũng có thể trước. Đi về trước nhìn xem. Đơn giản một câu, Lan Kha lại nói đến phá lệ gian nan, nàng phát hiện chính mình một chút cũng không nghĩ làm Quân Thiên Hành rời đi. Cho nên lời kia vừa thốt ra nàng liền hối hận, ánh mắt khẩn trương đến nhìn Quân Thiên Hành, sợ hắn sẽ gật đầu. Tạm thời không cần. Hắn thương còn không có hảo. Lan Kha nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, lại không phát hiện Quân Thiên Hành trong mắt xẹt qua một tia sầu lo. Quân Thiên Hành thực mau ném xuống trong lòng lo lắng, lôi kéo Lan Kha ngồi xuống, tò mò hỏi nàng, ngươi nhiệm vụ lần này thế nào? Lan Kha cảm thấy không có gì hảo giấu giếm, liền đem nhiệm vụ lần này 1 năm 1 10 tất cả đều nói cho Quân Thiên Hành, nói xong còn cảm khái nói, ta hiện tại đột nhiên cảm thấy, như vậy xuyên qua đến dị vị diện làm nhiệm vụ còn khá tốt ngọn nhi, về sau nói không chừng có thể nhiều thử xem. Nghe tới đích xác không tồi. Quân Thiên Hành nói, trong lòng lại nghĩ, có lẽ về sau hắn có thể cùng Lan Kha cùng nhau làm nhiệm vụ. Lan Kha đột nhiên nhớ tới cái gì, vội không ngừng từ cần Kenner lấy ra một đại bản lãnh hương thỏ, hiến vật quý tựa mà bày ở Quân Thiên Hành trước mặt, đây là tuyết phong thú, không chỉ có lớn lên giống con thỏ, thịt chất cũng cùng thịt thỏ không sai biệt lắm, ngươi nếm thử xem, hương vị thế nào. Quân Thiên Hành trong mắt xẹt qua một tia ý cười, cầm lấy chiếc đũa gắp một khối tuyết phong thú thịt đưa vào trong miệng. Vị diện kia hiển nhiên không phải bình thường vị diện, thịt trung thế nhưng ẩn chứa nhẹ nhẹ linh khí. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Ngươi có thể ăn nhiều chút, loại này ẩn chứa linh khí thịt đối với ngươi có chỗ lợi. Lan Kha lại lấy ra một chén thơm ngào ngạt cơm kẻ đưa đến Quân Thiên Hành trong tay, hiến vật quý tựa mà nói, đây là ngươi lần trước cho ta linh gạo làm, ngươi thử xem. Quân Thiên Hành nhìn mắt trong chén linh gạo cơm, chỉ thấy hạt cơm no đủ trong suốt, nhẹ nhẹ hương khí càng là xông vào mũi, không cần thí cũng biết tư vị khẳng định không tồi. Hắn khơi mào một chiếc đũa đưa vào trong miệng, quả nhiên khen, ngươi làm được thực hảo. Linh gạo cùng trên địa cầu bình thường gạo không giống nhau, muốn làm thục cũng không dễ dàng. Lan Kha có thể đem linh gạo cơm làm được loại trình độ này, không chỉ có hạ công phu, chủ nghệ cũng tương đương không tồi. Quân Thiên Hành yên lặng ăn, trong lòng vừa lòng mà nghĩ đến, hắn ánh mắt quả nhiên không tồi. Lan Kha vừa lúc cũng đói bụng, dứt khoát cũng lấy ra một chén linh gạo cơm, cùng Quân Thiên Hành cùng nhau ăn lên. Không thể không nói, linh gạo cơm hương vị đích xác muốn so bình thường cơm ăn ngon rất nhiều, đặc biệt là đương hạt cơm hóa khai khi, nhẹ nhẹ linh khí không ngừng từ hạt cơm trung phát ra mở ra, dần dần bị thân thể hấp thu, cái loại này tư vị làm người dư vị vô cùng. Lan Kha cùng Quân Thiên Hành ăn đến không sai biệt lắm sau, liền tẩy tẩy ngủ. Nàng ở dị vị diện thời điểm trước sau tồn vài phần cảnh giác, vô pháp ngủ yên, hiện giờ về đến nhà, nàng liền quyết định mị mị mà ngủ mở giấc. Thời gian vừa lúc là buổi tối, đại khái là ở nhà, Lan Kha mới vừa nhắm mắt lại liền có buồn ngủ. Nàng một giấc này ngủ đến phá lệ an tâm, trực tiếp ngủ tới rồi đại hừng đông. Nhưng mà, chờ nàng buổi sáng tỉnh lại, thu thập hảo ra cửa thần chạy thời điểm, Lan Kha bị trước mắt một màn sợ ngây người. Nàng kinh ngạc mà nhìn bên cạnh Quân Thiên Hành, trong căn cứ như thế nào đột nhiên nhiều nhiều người như vậy. Ta nhớ rõ ta đi thời điểm rõ ràng còn không có nhiều như vậy. Ngươi đại náo quân khu căn cứ sự không biết bị ai chuyển tới mặt khác căn cứ, hơn nữa lạc lạc mỗi ngày đều mang theo người đi ra ngoài săn giết dị chủng, vô cực căn cứ hiện tại đã hoàn toàn nổi danh. Quân Thiên Hành nhàn nhạt mà liếc những người đó liếc mắt một cái, những người đó đều là mộ danh mà đến. Lan Kha vừa nghe liền minh bạch, mặt thế nhật tử quá đến ăn bữa hôm lo bữa mai, một cái cường đại căn cứ đối với người sống sót tới nói liền thành tốt nhất nơi đi. Những người đó đại khái là nghe xong đồn đãi, cảm thấy vô cực căn cứ an toàn, cho nên chạy tới định cư. Nàng vòng quanh căn cứ chạy vài vòng, thuận tay giết mấy chục cái ra tới kiếm ăn dị chủng, cảm thấy không sai biệt lắm, liền đi tìm Bàng Đại Hải. Bàng Đại Hải vừa nhìn thấy nàng liền hưng phấn không thôi, Lan tỷ, ngươi xuất quan. Lan Kha gật gật đầu, trực tiếp hỏi nổi lên chính sự, gần nhất trong căn cứ nhiều rất nhiều người. Nói lên việc này, Bàng Đại Hải càng thêm hưng phấn. Đúng đúng đúng. Bọn họ đều là mộ danh mà đến, trong căn cứ thật nhiều phòng trống đều thuê, kiếm lời không ít tâm hạch. Lan Kha vừa lòng mà nhìn Bàng Đại Hải liếc mắt một cái, nàng liền biết người này là cái làm buôn bán hảo nguyên liệu, những người đó có thể tin được không? Bàng Đại Hải sắc mặt lập tức trở nên cẩn thận lên, Lan tỷ, lần này tới người có chút nhiều, ta tuy rằng làm cho bọn họ đăng ký tin tức, nhưng cũng không dám bảo đảm bọn họ tất cả đều đáng tin cậy. Ta cảm thấy, bên trong khẳng định lẫn vào thần bí tổ chức thám tử, chỉ là người quá nhiều, một chốc bài tra bất quá tới. Vậy tính xem này biến đi. Việc này cấp không tới, chỉ có thể đi bước một nhìn. Ngay sau đó nàng lại hỏi, trong căn cứ lập tức nhiều như vậy nhiều người, đồ ăn đủ sao? Bàng Đại Hải tròn vo béo mặt nháy mắt nhăn thành bánh bao, lương thực nhưng thật ra cậu ăn, chính là đồ ăn cùng thịt không quá đủ, trái cây cũng đã sớm đổi xong rồi. Không có việc gì, ta nơi này còn có. Lan Kha nói, đột nhiên có cái chủ ý, đúng rồi, nét ngươi an bài một chút, chiêu mấy cái hảo đầu bếp, ta muốn khai quán ăn. Bàng Đại Hải kinh ngạc, quán ăn. Ân, trong căn cứ nếu nhiều như vậy nhiều nhân thủ, không hảo hảo lợi dụng sao được. Là thời điểm cho bọn hắn một cái kích thích. Muốn cho những người đó ngoan ngoãn đi sát dị chủng, không cho điểm lợi ích thực tế sao được. Dị chủng lưu trữ trước sau là cái tai họa, chúng nó không chỉ có thể không ngừng thăng cấp, còn có thể dựng dục hậu đại. Biện pháp tốt nhất là thừa dịp chúng nó số lượng còn không có đại quy mô bùng nổ thời điểm diệt trừ chúng nó. Bang Đại Hải làm việc hiệu suất rất cao, vừa lúc trong căn cứ cũng có rất nhiều cửa hàng, trong đó càng là không thiếu quán ăn, cho nên không đến một ngày công phu, hắn khiến cho người đem Lan Kha muốn quán ăn thu thập ra tới, đầu bếp cũng tìm hảo. Sau đó, Lan Kha an bài người cấp kinh thị sở hữu an toàn căn cứ đã phát mời. Lao Thiết, còn ở tìm mặt thế đại gian thương miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, xem miễn phí tiểu thuyết, không tật xấu. 344 kinh ngạc đến ngây người mọi người. Các ngươi nói, nàng rốt cuộc nghĩ như thế nào? Chính là, này đều mặt thế, chỗ nào tới sinh ý a? Ta xem nàng là tưởng tiền tưởng điên rồi. Đúng vậy, ta nghe nói nàng còn ở trong căn cứ làm bộ kiểu mới tiền mặt. Này cũng quá làm bậy đi. Vậy các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta rốt cuộc có đi hay không? Đi nói khẳng định đến tặng lễ đi. Nói không chừng nàng chính là vì thu lễ. Kia chúng ta không đi. Không được. Cần thiết đến đi. Nữ nhân này điên thật sự, nàng đều cấp chúng ta đã phát mời. Nếu là chúng ta không đi, ai biết nàng sẽ làm xảy ra chuyện gì. Cùng loại đối thoại xuất hiện ở các an toàn căn cứ cao tầng nhóm tưởng không ra Lan Kha chân chính mục đích, rồi lại bởi vì phía trước đồn đãi không dám không cho mặt mũi, đành phải quyết định phái người đi xem. Chính bọn họ cũng không dám đi. Ai biết có phải hay không Lan Kha cố ý bày ra tới Hồng Môn Yến. Bọn họ tự cho là như vậy nhất cẩn thận, thẳng đến phái ra thủ hạ trở về nói khai trương rầm rộ, bọn họ mới hối thanh ruột. Lan Kha quán ăn thực mau liền khai trương, hơn nữa liền ở phát ra mời ngày hôm sau, căn bản không cho các an toàn căn cứ suy xét thời gian. Xuất phát từ đối nàng kiên kỵ, ngày này tới người rất nhiều, thậm chí ngay cả các quân khu căn cứ đều phái người lại đây, cấp đủ Lan Kha mặt mũi. Vô cực căn cứ người tò mò mà xa xa nhìn, chỉ cảm thấy có chung vinh dự. Các căn cứ không chỉ có phái người lại đây, còn đều mang đến lễ vật. Phụ trách nên đón Bàng Đại Hải cười đến cùng cái Phật Di Lặc dường như, đem lễ vật nhất nhất thu hảo sau, hắn tự mình đem người thỉnh tới rồi quán ăn. Quán ăn địa phương không nhỏ, chỉ là lần này tới người có rất nhiều, trừ bỏ cao tầng phái tới đại biểu ở ngoài, còn có bọn họ thủ hạ. Bàng Đại Hải không thể không làm người đem bên cạnh cửa hàng thu thập ra tới, dọn xong bàn ghế an trí những cái đó thủ hạ. Quan ăn, đại biểu nhóm sau khi ngồi xuống, Bàng Đại Hải làm người đưa lên trái cây thập cẩm, còn có hạt dưa đậu phộng chờ một ít ăn vặt. Đại biểu nhóm ở các an toàn căn cứ cũng là có uy tín danh dự nhân vật, hạt dưa đậu phộng loại này ăn vặt bọn họ tự nhiên không bỏ ở trong mắt, chính là nhìn những cái đó thủy linh linh trái cây thập cẩm, bọn họ vẫn là hung hăng chấn kinh rồi. Hiện giờ chính là mặt thế, hơn nữa vẫn là mùa đông. Vô cực căn cứ thế nhưng có thể lấy ra mới mẻ trái cây, này cũng quá lợi hại đi. Ngay sau đó, tất cả mọi người ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc mà chiều Bàng Đại Hải vọt tới. Bàng Đại Hải không hổ là gặp qua đại việc đời người, bị nhiều như vậy lửa nóng ánh mắt nhìn, hắn thế nhưng một chút cũng không chịu ảnh hưởng, ngược lại còn cùng vừa rồi giống nhau, cười đến cùng Phật Di Lặc dường như, đại gia tùy tiện dùng A. Này đó trái cây chính là Lan tỷ ở mặt thế vừa mới bùng nổ thời điểm bắt được, vẫn luôn tồn không bỏ được ăn, hôm nay muốn yến khách, nàng mới đem ra. Quán ăn nội lâm thời đảm đương người phục vụ vô cực chiến đội thành viên nghe nói lời này, đều nhịn không được ở trong lòng cười thầm. Bang Đại Hải cũng quá có thể thổi, nói dối nói được cùng thật sự dường như, cư nhiên liền luyến tiếc ăn đều nói được. Như vậy trái cây đừng nói bọn họ Lan tỷ, ngay cả bọn họ đều có thể thường xuyên ăn đến. Nghĩ đến đây, bọn họ trong lòng lại sinh ra tràn đầy tự hào cảm. Lúc trước lựa chọn gia nhập vô cực chiến đội tuyệt đối là bọn họ đời này làm được chính xác nhất chính là, nhìn xem này đó cái gọi là đại biểu, nhật tử quá đến còn không bằng bọn họ đâu. Này đó đại biểu trong đó một cái chính là Hứa Kiếm, hắn cũng không khách khí, cầm lấy một viên cắt ra dâu tây liền ăn lên. Dâu tây đã bị cắt ra, mới vừa bỏ vào trong miệng, thơm ngon nước sốt liền lan tràn toàn bộ nhũ đầu. sảng đến Hứa Dưới Kiếm ý thức nhấp một ngụm. Cắt ra dâu tây cũng không tính đại, hắn này một nhấp, dâu tây thịt quả liền hoàn toàn hóa thành nước sốt, tràn ngập hắn toàn bộ khoang miệng. Loại này đã lâu tư vị thật sự là quá mức mỹ diệu, Hứa Kiếm thậm chí liên tiếp đem trong miệng dâu tây nước nuốt xuống đi. Hắn ánh mắt chợt lóe, duỗi dài cánh tay liền phải đi lấy dư lại trái cây. Nhưng mà ai cũng không phải ngốc tử. Mâm trái cây cũng chỉ có nhiều như vậy, nếu là toàn làm Hứa Kiếm ăn, bọn họ ăn cái gì? Không chờ Hứa Kiếm đụng tới trái cây thượng cắm tâm xỉa răng, đại gia đã ba chân bốn cẳng đem dư lại trái cây toàn cấp chia cắt. Nói là chia cắt, kỳ thật mỗi người cũng chỉ phân tới rồi một cái mà thôi. Bang Đại Hải đối bọn họ này đó cái gọi là đại biểu tuy rằng không thể xưng là ác cảm, nhưng cũng tuyệt đối không có gì hảo cảm, nơi nào bỏ được lấy ra nhiều cho bọn hắn ăn. Chính hắn còn ăn không đủ đâu. Phải biết rằng, những người này nhưng không tốn tiền. Hiện tại cũng không phải là mặt thế trước, tuy tuy tiện tiện đưa cái lễ là có thể ở người khác trong yến hội ăn nhiều đặc ăn. Bang Đại Hải đắc ý mà nghĩ, ai ngờ đúng lúc này, sau bếp đột nhiên bay tới mê người mùi hương. Kia mùi hương dị thường nồng đậm tiên hương, câu đến dân cư thủy chảy ròng. Đại biểu nhóm chính phẩm trong miệng trái cây luyến tiếp nuốt xuống, nghe thấy tới cái này mùi hương, bọn họ liền bản năng nuốt nuốt nước miếng, đem trong miệng nước trái cây nuốt đi xuống. Bất quá lúc này bọn họ đã không kịp tiếc nuối trong miệng trái cây, ngược lại sở hữu tâm thần đều bị kia cổ mê người mùi hương cấp hấp dẫn. Hứa Kiếm ỉ vào cùng Bàng Đại Hải đánh quá giao tế, ra mặt dày hỏi, Bàng huynh, đây là đang làm cái gì đồ ăn a? Nghe rất hương a, đầu bếp không phải người bình thường đi. Bàng Đại Hải đầy mặt đắc ý, kia đương nhiên, Lan tỷ hôm nay chính là tự mình đầu bếp, các ngươi có lộc ăn. Hứa Kiếm hoài nghi chính mình nghe lầm, ngươi nói cái gì? Đầu bếp chính là Lan Kha. Nàng con sẽ nấu ăn. Hắn còn tưởng rằng Lan Kha cái kia biến thái nữ nhân chỉ biết sắt quái đâu. Từ từ. Lan Kha làm đồ ăn. Có thể ăn sao? Bên trong sẽ không có cái gì kỳ quái đồ vật đi. Hứa Kiếm đột nhiên lo lắng lên, một lòng lâm vào dãy rua. Hắn chờ lát nữa rốt cuộc có muốn ăn hay không đâu. Những người khác đồng dạng khiếp sợ không thôi. Bọn họ đều đã nghe nói Lan Kha thực lực rất mạnh. Cũng biết nàng muốn khai quán ăn, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, Lan Kha thế nhưng còn sẽ xuống bếp, làm được còn tốt như vậy. Chỉ là nghe cái kia hương vị, bọn họ liền biết lần này đồ ăn tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ thất vọng. Bang Đại Hải đưa bọn họ phản ứng xem ở trong mắt, trong lòng khinh thường cười lạnh, vổ cản sủ chấm nét trên mặt lại cười tủm tỉm mà nói, nếu thời gian không sai biệt lắm, đại gia đến xem thực đơn đi. Thức mau. Một người người phục vụ đem thủ công khảo cứu thực đơn tặng đi lên. Tuy rằng là mặt thế, này phân thực đơn lại làm được không thể so mặt thế trước quán ăn kém, không chỉ có thực đơn thiết kế làm người cảm thấy phi thường cao lớn thượng, bên trong cao thanh đồ ăn ảnh chụp càng là mê người đến cực điểm, thèm đến bọn họ chảy dòng nước miếng. Chính là vừa nhìn thấy môi nói đồ ăn mặt sau giá cả, đại biểu nhóm liền túng. Bang Đại Hải lại vào lúc này nói, hôm nay chủ đánh đồ ăn phẩm là Lan tỷ thân thủ chế tác thịt thỏ cái lẩu. Đương nhiên, các ngươi nếu là ngại quý cũng có thể điểm khác, chúng ta quán ăn còn có khác đầu bếp, đều là chuyên nghiệp, làm đồ ăn bao các ngươi vừa lòng. Đại biểu nhóm nhìn thịt thỏ cái lẩu giá cả, hơi kém không khóc ra tới. Này cũng quá quý. Chính là nghĩ đến Lan Kha bưu hãn, bọn họ vẫn là khẽ cắn môi, đính một phần thịt thỏ cái lẩu. Nhưng mà chờ cái lẩu đưa lên tới, bọn họ liền hối hận. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web 345 họ Lan muốn nghịch thiên. Bởi vì là tới cổ động, đại biểu nhóm chỉ có thể cắn răng điểm một phần thịt thỏ cái lẩu. Chỉ là bởi vì đáy nồi cùng thịt thỏ đều quá quý, bọn họ điểm một phần đáy nồi sau, chỉ điểm một tiểu phân thịt thỏ, dư lại toàn điểm chính là mặt khác không quá quý xứng đồ ăn. Này đó đại biểu chỉ ngồi mấy bàn, dư lại cái bàn tất cả đều bị vô cực chiến đội người cấp 3 chiếm. Vô cực chiến đội người có thể so bọn họ cổ động nhiều, cũng càng thêm biết hàng, không chỉ có mỗi bàn đều điểm vài phân thịt thỏ, còn đều là đại phân. Bất quá, bọn họ xa xỉ cũng có xa xỉ tư bản, Lan Kha đối người một nhà vẫn là phi thường ưu đãi, nhưng phàm là vô cực chiến đội người, mặc kệ khi nào tới đều có thể hưởng thụ 8 chiếc chiết khấu giới. Những cái đó đến từ mặt khác căn cứ đại biểu liền không giống nhau, mặc dù hôm nay khai trường, bọn họ còn tặng lễ vật. Cũng chỉ có thể hưởng thụ 9.8 chiếc ưu đãi. Đương nhiên, Bang Đại Hải cũng sẽ không ngây ngốc mà đem loại chuyện này nói cho bọn họ. Đồ ăn phẩm thực mau bưng đi lên, theo sau đại biểu nhóm liền trợn tròn mắt. Bọn họ biết chính mình điểm chính là tiểu phân, chỉ là này phân lượng không khỏi cũng quá ít đi. Liên như vậy bàn tay đại một cái mâm, đáng thương vô cùng mà vài miếng thịt, này không phải hố người sao. Bàng Đại Hải vừa thấy liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì, cười tủm tỉm mà giải thích nói, ai, hiện tại dù sao cũng là mặt thế, phân lượng khẳng định không thể cùng mặt thế trước so. Hứa Kiếm phẫn nộ mà chỉ vào cách đó không xa đậu giá một cái bàn, bọn họ phân lượng như thế nào nhiều như vậy. Bàng Đại Hải sắc mặt bất biến mà nói, bọn họ muốn chính là đại phân. Phân lượng đương nhiên không giống nhau. Chúng đại biểu, này giải thích hảo có sức thuyết phục, bọn họ thế nhưng không lời gì để nói. Kết quả, càng hố cha còn ở phía sau. Đúng rồi, các ngươi chậm dùng, ta liền không phục bồi. Bàng Đại Hải nói liền đứng lên, nên ngang đi đến Hứa Kiếm vừa mới giận chỉ cách vách bàn, tìm cái không vị ngồi xuống. Đại biểu nhóm thấy như vậy một màn, nơi nào còn có không rõ. Cái kia không vị từ lúc bắt đầu liền vẫn luôn không ai. Bọn họ còn tưởng rằng là người còn không có tới, kết quả cũng không phải là người còn không có qua đi sao. Cái này Bàng Đại Hải cũng quá không phải đồ vật. Đáng tiếc bọn họ hôm nay dù sao cũng là tới cổ động, liền tính trong lòng lại khó chịu, bọn họ cũng không dám ở chỗ này nháo lên. Tính, đại gia ăn đi. Không biết ai nói một câu, những người khác đành phải áp xuống trong lòng khó chịu, bắt đầu năng đồ ăn. Đồ ăn phân lượng vốn dĩ liền không nhiều lắm, bọn họ điểm lại thiếu. Thoạt nhìn liền càng thêm thiếu đến đáng thương. Cũng may mâm tuy rằng tiểu, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng bãi đầy một cái bàn, cuối cùng không mất mặt tới cực điểm. Mọi người đều là ăn qua cái lẩu, lúc này đều rất quen thuộc, ba chân bốn cẳng mà sôi nổi đem đồ ăn hạ nổi. Cái bàn là trí năng không ôn, hiện tại đúng là lửa lớn. Theo ngọn lửa manh thiêu, từng đợt nồng đậm mùi hương phiêu ra tới. Vừa mới còn ở tức giận đại biểu, nghe thấy tới cái kia mùi hương liền có chút tâm viên ý mã. Có người nhỏ giọng hỏi, các ngươi nói, nơi này nên sẽ không bỏ thêm anh túc sắc đi. Này nghe cũng quá thơm. Một người ngửi ngửi, không quá xác định mà nói, không đến mức đi, chính bọn họ người cũng ở ăn đâu, nghe hương vị cùng chúng ta giống nhau à. Hứa Kiếm khinh thường mà hừ một tiếng, yên tâm đi, nữ nhân kia sẽ không như vậy làm. Tuy rằng đối Lan Kha cũng không phải quá hiểu biết, nhưng là Hứa Kiếm chính là có loại mê chi tín nhiệm, Lan Kha tuyệt không sẽ như vậy làm. Vừa lúc trong nồi thiêu khai, hắn trực tiếp vươn chiếc đũa, gắp một mảnh hơi mỏng thịt thỏ liền bỏ vào cái lẩu xuyến lên. Hứa Kiếm thực cơ linh, này đó đồ ăn bên trong liền thuộc thịt thỏ quý nhất, khẳng định là thứ tốt. Này đó ngốc bức nếu không biết nhìn hàng, kia đã có thể trách không được hắn. Nhưng mà ở đây không ai là người mù, càng không ngốc tử, vừa thấy hắn kẹp thịt thỏ, dư lại người tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, cuống quýt đi kẹp thịt thỏ. Thịt thỏ buồn không nhiều lắm. Bọn họ một người một chiếc đũa, lát thịt thực mau liền thấy đế. Hứa Kiếm kẹp lên lát thịt nhìn nhìn, phát hiện nhan sắc đã thay đổi, lập tức kẹp vào chính mình trong chén. Sau đó hắn cũng không vội mà ăn, mà là xú không biết xấu hổ mà đem dư lại sinh thịt thỏ toàn cấp gắp. Mâm tổng cộng cũng không thừa nhiều ít, mới ba phiến mà thôi, cho nên Hứa Kiếm thực nhẹ nhàng liền tới rồi cái sao đế, xem đến những người khác tất cả đều ở trong lòng mắng to hắn xú không biết xấu hổ. Cố tình bọn họ chiếc đũa đều kẹp lát thịt, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Hứa Kiếm đem dư lại kẹp xong rồi. Hứa Kiếm hiển nhiên ra mặt dày thật sự, bị mặt khác đại biểu bất mãn mà trừng mắt, hắn liền cùng không phát hiện dường như, ngược lại thong thả ung dung năng trong tay lát thịt. Ba phiến thịt không nhiều lắm, thực mau chín. Lúc này, những người khác lát thịt đã trước một bước chín, chính chấm gia vị, thật cẩn thận mà đưa vào trong miệng nếm hương vị. Lát thịt mới vừa đưa vào trong miệng thời điểm bọn họ còn ở trong lòng cảm khái, mặc thế lâu như vậy, bọn họ cuối cùng lại ăn đến chính tông cái lẩu. Nhưng mà ngay sau đó, bọn họ liền bất chấp nghĩ nhiều. Hàm răng nhẹ nhàng một cắn, tươi mới hương hoạt hương vị liền ở đầu lưỡi thượng nổ tung, kia tư vị, lại là so với bọn hắn đã từng ăn qua tốt nhất đồ ăn còn muốn mỹ vị. Đồng dạng ở nhấm nháp Hứa Kiếm sửng sốt một chút, ngay sau đó liền vội vàng bưng lên trong tay liêu chén. Gắt gao bảo vệ bên trong dư lại lát thịt. Hứa Kiếm ánh mắt lóe tới lóe đi, này mẹ nó là thịt thỏ. Hắn liền không ăn qua ăn ngon như vậy thịt thỏ. Họ Lan đây là muốn nghịch thiên A. Những người khác bị hắn động tác một kích thích, cũng đều nhớ tới hắn nhiều gấp ba phiến, nhìn về phía Hứa Kiếm ánh mắt nháy mắt trở nên không tốt, hàm thương mang đồng. Nếu không phải cố kỵ thân phận, bọn họ phỏng chừng có thể đương trường cùng Hứa Kiếm đánh lên tới. Cái này họ Hứa quá không phải đồ vật. Bất quá, này rốt cuộc là cái gì thịt thỏ a? Ăn quá ngon đi. Vừa mới gọi món ăn thời điểm, các ngươi ai thấy thực đơn? Mặt trên viết cái gì? Ta không chú ý a, ngươi thấy không có. Ta cũng không chú ý, giống như vài cái tự. Ta thấy. Mặt trên viết chính là biến dị hoang dại thịt thỏ. Cho nên nói đây là biến dị con thỏ thịt. Vẫn là hoang dại. Khó trách hương vị tốt như vậy. Chính là phân lượng quá ít, nếu là lại nhiều điểm thì tốt rồi. Nếu không chúng ta lại điểm cái đại phân đi. Đại phân. Ngươi có như vậy đà tâm hạch sao? Ngạch. Nếu không đại gia thấu một thấu. Đại biểu nhóm do dự. Rốt cuộc muốn hay không lại điểm, đây là cái vấn đề. Cố tình đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến từng đợt hương phấn mà cảm thán thanh. Hoa. Cái này thịt thỏ hảo hảo ăn. May mắn chúng ta điểm đến nhiều, bằng không mệt. Không được, ta cảm thấy ta một người liền có thể làm xong một đại phân. Vậy ăn xong lại điểm. Chúng đại biểu, ngoa tào, nét này nhóm người rốt cuộc muốn hay không như vậy kéo cửu hận a. Thật là hào vô nhân tính. Đại biểu nhóm tâm tình thực phức tạp, tưởng bọn họ ở chính mình căn cứ cũng là có uy tín danh dự nhân vật, hiện giờ ở vô cực căn cứ thế nhưng thành ăn không nổi thịt nghèo bức. Này tuyệt đối không thể nhẫn. Hứa Kiếm khi đến một phách cái bàn, người phục vụ, gọi món ăn. Lại đến phân thịt thỏ, muốn đại phân. Mặt khác đại biểu vội không ngừng gật đầu, đúng đúng đúng, bọn họ cũng muốn đại phân. Không cẩn thận thấy như vậy một màn bàng đại hải hơi kém không phun ra tới. Lao thiết. Còn ở tìm mặt thế đại gian thương miễn phí tiểu thuyết. Bài đù trực tiếp tìm tòi, xem miễn phí tiểu thuyết, không tật xấu. 346 nguyên lai còn có thể như vậy. Đối với sở hữu nếm đến thịt thỏ người tới nói, loại này ẩn chứa linh khí thịt thỏ quả thực là chưa bao giờ hưởng qua mỹ vị, đặc biệt chết ăn xong bụng sau toàn thân thoải mái dám, làm cho bọn họ đối loại này thịt thỏ càng là muốn ngừng mà không được, hận không thể đem bụng hoàn toàn nhét đầy. Chỉ tiếc bán đến thật sự quá quý, trừ bỏ vô cực chiến đội người ở ngoài, những người khác cũng chỉ có thể nếm thử hương vị. Ngay cả những cái đó đến từ mặt khác căn cứ đại biểu, cũng ở đính một lần đại phân sau cứu không có biện pháp tiếp tục xa xỉ. Bọn họ nhưng thật ra muốn ăn, nhưng mà căn bản mua không nổi. Nhưng cho dù là như thế này, những người này vẫn là may mắn không thôi, cảm thấy lần này tới đúng rồi. Nếu tới không phải bọn họ, này đó thịt thỏ đã có thể tiện nghi người khác. Chỉ là ăn xong thịt thỏ sau, đại biểu nhóm liền có chút thất thần. Có thịt thỏ mãnh liệt kích thích, lại ăn mặt khác xứng đồ ăn liền cảm thấy không đối vị. Đại gia hồi tưởng thịt thỏ mỹ rượu tư vị, trong lòng không hẹn mà cùng mà có ý tưởng. Nếu biến dị hoang dại thịt thỏ tư vị tốt như vậy, bọn họ có phải hay không cũng có thể. Bọn họ nghĩ tâm sự, trong miệng xứng đồ ăn liền trở nên càng thêm không có tư vị. Chờ ăn xong rồi cơm trưa, bọn họ liền gấp không chờ nổi về phía bàng đại hải tư biệt, vội vã mà rời đi. Bàng đại hải nhìn bọn họ cấp khó dằn nổi bộ dáng, trào phúng mà cười cười. Một đám ngu xuẩn, thật cho rằng tùy tùy tiện tiện biến dị thú là có thể có như vậy hương vị. Tưởng hồi liền về đi, hắn mới lười đến còn đâu. Bàng đại hải một bên không bờ bến mà nghĩ một bên tạp đi miệng, đối với vừa mới ăn qua thịt thỏ dư vị không thôi. Nếu là đốn đốn đều có thể đủ ăn đến nên thật tốt ta. Bàng đại hải Mỹ tư tư mà nghĩ, dứt khoát hử nổi lên ca. Lan Kha cũng không biết bàng đại hải ý tưởng, nàng làm xong cái lẩu sau sớm mà liền rời đi phòng bếp, cùng quân thiên hành quá nổi lên hai người thế giới, hơn nữa hưởng thụ một đốn mỹ mỹ mà cơm trưa. Những cái đó đại biểu nhóm ý tưởng nàng không thể nào biết được cũng lười đến để ý liền tính bọn họ sau khi trở về thật sự đánh lên biến dị thú chủ ý nàng cũng sẽ không quản. Hiện giờ mặt thế bùng nổ mới hơn 2 tháng, biến dị thú số lượng hữu hạn thật sự, nơi nào là như vậy hảo trảo. Nhưng thật ra hưởng qua một hồi ngon ngọt sau, Lan Kha liền đối âm mặt giao dịch hệ thống nhiệm vụ có hứng thú, còn cố ý làm bát bảo giúp nàng lưu ý, có thích hợp nhiệm vụ liền nói cho nàng. Kết quả Lan Kha lòng tràn đầy chờ mong mà đợi vài thiên, lăng là không nhận được một cái nhiệm vụ. Nàng lúc này mới phát hiện, sẽ ở cá nhân cửa hàng tuyên bố nhiệm vụ vị diện thương nhân thật sự là quá ít. Vì thế, Lan Kha phi thường buồn bực. Nàng buồn bực vài thiên lúc sau, rốt cuộc không nhịn xuống, hôm nay tu luyện lúc sau, liền quấn lấy quân thiên hành oán giận. Thiên hành, ngươi nói như thế nào liền không ai tuyên bố nhiệm vụ đâu. Quân thiên hành bật cười. Chỉ có được cá nhân cửa hàng vị diện thương nhân mới có thể đủ tuyên bố nhiệm vụ, vị diện thương nhân muốn tích lũy giao dịch điểm dữ dội gian nan. A Kha, không phải tất cả mọi người giống ngươi như vậy thông minh, có thể sớm mà tích cóp đến giao dịch điểm thuê cá nhân cửa hàng. Lan Kha bị Quân Thiên Hành một khen, buồn bực tâm tình nháy mắt hảo lên, ân, ngươi nói được không sai, cũng không phải là ai đều giống ta như vậy thông minh có khả năng. Cũng không phải ai đều có thể giống nàng như vậy vận may, có thể nhận thức Quân Thiên Hành, còn phải đến hắn ưu ái, lợi dụng vi rút đại kiếm một bút, đổi lấy siêu cấp công pháp. Lan Kha cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình quả nhiên thực may mắn, cũng liền không hề dối rắm. Chỉ là nghĩ đến không thể tái giống như lần trước giống nhau nếm đến ngon ngọt, nàng vẫn là có chút tiếc nuối. Ai, thật đáng tiếc, ta còn tưởng rằng có thể không ngừng làm nhiệm vụ, thuận tiện thu thập nguyên liệu nấu ăn đâu. Giống như là lần trước tuyết phong thú, hoàn toàn chính là bạch nhặt giống nhau, số lượng còn không ít, đủ nàng ăn thật lâu. Liên tính lấy ra đi bán, ít nhất cũng có thể bán thượng một cái nhiều tháng. Đảo không phải tuyết phong thú thật sự nhiều đến không thể tưởng tượng, chỉ là giá cả định đến cao, doanh số chú định hữu hạn. Lan Kha cũng không phải cố ý tệ người, này đó tuyết phong thú thịt tẩn chứa linh khí, thịt chất tươi ngon non mịn, ăn không chỉ có mỹ vị, đối thân thể còn rất có chỗ tốt, tổng không thể bán rẻ đi. Cuối cùng định giá là nàng cẩn thận suy xét quá mới xác định, tuy nói giá cả cao chút, nhưng là chỉ cần chịu đi ra ngoài săn giết dị trùng, cái kia giá cả tuyệt đối chịu nổi. Nàng cố ý định như vậy một cái giá, gần nhất là thiệt tình tưởng giúp vô cực căn cứ người tăng lên thực lực, thứ hai cũng là tưởng kích thích bọn họ sát quái cùng huấn luyện nhiệt tình. Người đều có tính trơ, nếu là có thể thoải mái dễ chịu mà đãi ở trong căn cứ, ai sẽ nguyện ý cực cực khổ khổ mà huấn luyện, thậm chí mạo hiểm chạy ra đi sát quái. Lan Khan nếu là ích kỷ điểm, hoàn toàn có thể không đem những cái đó tuyết phong thu thịt lấy ra tới, mà là tất cả đều làm thành mỹ thực đặt ở hệ thống buôn bán, thậm chí là bán cho siêu cấp chiến sĩ. Cứ như vậy, nàng không những có thể kiếm lấy giao dịch điểm, còn có thể từ siêu cấp chiến sĩ nơi đó đổi hồi càng nhiều chỗ tốt. Nhưng nàng vẫn là quyết định khai cửa hàng, còn đem tuyết phong thú thịt đem ra, xung làm biến dị hoang dại thịt thỏ bán cho đại gia, chính là hy vọng có thể trợ giúp đại gia tăng lên thực lực. Không nói thần bí tổ chức cường bọn họ quá nhiều, chỉ là những cái đó không ngừng tiến hóa dị chủng, là có thể muốn những người sống sót mệnh. Nàng nếu là không thừa dịp dị chủng còn không có đại quy mô bùng nổ thời điểm sử điểm thủ đoạn, đem đại gia thực lực tăng lên đi lên, chờ mùa đông qua đi, dị chủng cùng biến dị sinh vật đại lượng bùng nổ, nhân loại người sống sót tồn tại tỷ lệ liền càng nhỏ. Lan Kha không có thánh mẫu tinh thần, lại cũng không hy vọng cực cực khổ khổ thành lập ra tới vô cực căn cứ hủy trong một sớm. Những người này nếu lựa chọn đầu nhập vào nàng, nàng tự nhiên sẽ tìm mọi cách làm cho bọn họ quá đến càng tốt chút. Lan Kha nói xong liền nhịn không được thở dài, Quân Thiên Hành xem ở trong mắt, không cấm có chút đau lòng, liền cho nàng một cái kiến nghị, ngươi nếu là muốn nguyên liệu nấu ăn, không ngại trực tiếp ở cá nhân cửa hàng tuyên bố một cái thu mua nhiệm vụ. Thu mua nhiệm vụ. Lan Kha sửng sốt một chút, thực mau liền minh bạch, ý của ngươi là, trực tiếp ở cá nhân cửa hàng phát một cái thu mua nguyên liệu nấu ăn quảng cáo. Quân Thiên Hành gật đầu, nhiệm vụ phát ra đi sau sở hữu vị diện thương nhân đều có thể thấy, đến lúc đó khẳng định sẽ có không ít người cho ngươi đưa nguyên liệu nấu ăn. Kỳ thật Lan Kha bán chính là thức ăn, sớm nên làm như vậy, chỉ là nàng trong tay có cái trung phẩm hồ nước, hồ cản xù. Ngay thường lại vội vàng ứng đối mặt thế, thời gian hữu hạn, mới vẫn luôn không có thể chuyển qua con tới. Quân Thiên Hành nhưng thật ra biết, nhưng hắn không đành lòng Lan Kha quá bận rộn, liền không nói cho nàng. Nếu không phải thấy Lan Kha vì nguyên liệu nấu ăn cùng nhiệm vụ sự tình phiền lòng, còn ở trong căn cứ khai quán ăn, hắn tuyệt không sẽ để cái này. Lan Kha hai mắt nháy mắt sáng lên, như là ngôi sao giống nhau lộng lẫy, đúng vậy. Còn có thể trực tiếp thu mua. Ta thế nhưng vẫn luôn không nghĩ tới. Thật là quá. Nàng tưởng nói chính mình thật là quá xuẩn. Dư Quang đột nhiên thấy bên cạnh Quân Thiên Hành, nháy mắt nói không được nữa. Hiện giờ hai người quan hệ không giống nhau, nàng dù sao cũng phải ở Quân Thiên Hành trước mặt giữ gìn một chút chính mình hình tượng. Lan Kha vội vàng khụ một tiếng, nghiêm trang mà nói, khụ. Liền chiếu ngươi nói làm, ta đây liền tuyên bố nhiệm vụ. Lao thiết, còn ở tìm mặt thế đại gian thương miễn phí tiểu thuyết. Bài đù trực tiếp tìm tòi, xem miễn phí tiểu thuyết, không tật xấu. 347 hắn tới. Lan Kha là cái nói làm liền làm người, nàng trực tiếp làm cho Quân Thiên Hành mặt mở ra hệ thống giao diện, bay nhanh mà tuyên bố một cái thu mua nguyên liệu nấu ăn nhiệm vụ. Nhiệm vụ một phát đi ra ngoài, không ít vị diện các thương nhân lập tức kích động. Làm vị diện thương nhân, bọn họ ước gì có thể đạt thành giao dịch, đem trong tay đồ vật bán đi, đổi lấy giao dịch điểm hoặc là khác thứ gì. Nhưng mà muốn đạt thành giao dịch cũng không phải là đơn giản như vậy, bằng không hệ thống cũng sẽ không cố ý khai phá ra giao dịch khu cùng cá nhân cửa hàng, chuyên môn cung vị diện các thương nhân bày quán hoặc là khai cửa hàng. Không phải ai đều giống Lan Kha như vậy giàu hoạt, cũng không phải ai đều giống nàng như vậy may mắn, đối với đại bộ phận vị diện thương nhân tới nói, một ngày có thể đạt thành một bút giao dịch liền không tồi. Hiện giờ có Lan Kha cái này thu mua nhiệm vụ, bọn họ liền không cần lo lắng giao dịch sự. Thực mau liền có người cấp Lan Kha đã phát tin nhắn, do hỏi nàng cụ thể thu mua ý đồ. Lan Kha còn phải vội tu luyện, không có khả năng giống cái khách phục giống nhau vẫn luôn trả lời bọn họ vấn đề, liền đem bắt bảo đẩy ra đảm đương khách phục, thế nàng xử lý những cái đó tin nhắn. Vì thế, bắt bảo phi thường giảo hoạt về phía Lan Kha để ra điều kiện, Lan Kha đến một ngày tam cơm dưỡng nó. Điều kiện này không tính quá mức, cho nên Lan Kha không chút nghĩ ngợi liền đồng ý. Đại khái là thu chỗ tốt, bắt bảo làm việc thực cấp lực, không đến một ngày công phu liền giúp nàng thu vài loại nguyên liệu nấu ăn. Này đó thu mua tới nguyên liệu nấu ăn, tương đối tầm thường Lan Kha trực tiếp giao cho quán ăn, nếu là tương đối đặc thù, nàng liền dứt khoát chính mình giữ lại, làm thành thức ăn đặt ở cá nhân cửa hàng bán. Không biết có phải hay không bị mỹ vị kích thích, nguyện ý ra cửa săn giết dị chủng người sống sót càng ngày càng nhiều. Bọn họ giết chết dị chủng sau còn sẽ đem dị chủng thi thể mang về tới, cùng biến dị nguyệt quý đổi hoa hồng nguyệt quý. Ngay từ đầu không ít người còn không quá có thể tiếp thu hoa hồng nguyệt quý, tổng cảm thấy chúng nó là thi thể biến thành, chính là hưởng qua ngon ngọt sau, bọn họ ý tưởng liền hoàn toàn thay đổi. Làm Lan Kha không nghĩ tới chính là, không chỉ có vô cực căn cứ người thường xuyên chiếu cố quán ăn sinh ý, ngay cả mặt khác căn cứ người cũng mộ danh mà đến, lái xe chạy đại thật xa, liền vì ăn thượng một đốn mỹ vị. Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, quán ăn mới khai không mấy ngày, tiến đến cậy nhờ vô cực căn cứ người liền càng ngày càng nhiều. Nguyên bản ở tại mặt khác căn cứ người sống sót, đã tới một lần vô cực căn cứ sau, trở về không nói hai lời liền thu thập đồ vật, trực tiếp dọn tới rồi vô cực căn cứ định cư. Hôm nay Lan Kha ra cửa tản bộ thời điểm, liền nhìn đến không ít người ở bảy quán. Nàng tò mò mà đi qua đi, phát hiện sạp thượng bãi đồ vật phần lớn là chút châu báu trang sức, đồ trang điểm, còn có một ít di động, máy tính bảng linh tinh sản phẩm điện tử. Lan Kha ánh mắt không tồi, liếc mắt một cái liền nhìn ra bên trong có không ít hảo hóa, nhưng mà mua người lại phi thường thiếu, đại bộ phận đều không người hỏi thăm. Cũng là, mặt thế lấp đầy bụng mới là mấu chốt, này đó có hoa không quả đồ vật liền trở nên có thể không lên. Trừ phi đỉnh đầu dư giả, không ai bỏ được lãng phí cái này tiền. Lan Kha híp híp mắt, trong đầu nháy mắt có chủ ý. Nàng lập tức đi qua, không tốn bao nhiêu tiền, liền đem những cái đó châu báu trang sức cùng đồ trang điểm tất cả đều mua. Bởi vì không người hỏi thăm, mấy thứ này bán đến dị thường tiện nghi, Lan Kha chỉ dùng 100 khối vô cực tệ, liền quản lý giá trị mấy trăm vạn châu báu trang sức cùng đồ trang điểm tất cả đều mua. Trên đường trở về, nàng còn móc di động ra cấp bảng Đại Hải đã phát phân biểu kiện, làm hắn khai cái thu mua cửa hàng, chuyên môn thu mua người sống sót trong tay châu báu trang sức trở vật. Bàng Đại Hải căn bản không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng Lan Kha làm như vậy là đồng tình những cái đó người sống sót, cho nên không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Rốt cuộc những cái đó châu báu trang sức ở mặt thế đều thành đồ vô dụng, đừng nói bán thượng giới, thậm chí tưởng bán đều bán không ra đi. Nếu trong căn cứ khai thu mua cửa hàng, đối với không ít người sống sót tới nói tuyệt đối là chuyện tốt. Vì thế Bàng Đại Hải thực mau liền an bài lên. Hơn nữa cô ý đem thu mua cửa hàng khai ở rau quả cửa hàng cùng thịt tươi cửa hàng cách vách. Cứ như vậy, những người sống sót bắt được tiền mặt, không thiếu được muốn đi rau quả cửa hàng cùng thịt tươi cửa hàng mua điểm đồ vật. Bàng Đại Hải làm việc hiệu suất rất cao, mới một ngày công phu, hắn không chỉ có chiêu tới rồi người, bố trí hảo cửa hàng, còn chuyên môn làm tuyên truyền. Cửa hàng còn không có chính thức khai trương, trong căn cứ tất cả mọi người đã biết cái này cửa hàng. Cân nhắc muốn đem trong tay một ít đồ vô dụng cầm đi bán đi. Tin tức này thực mau truyền tới mặt khác căn cứ, vì thế mộ danh mà đến người càng nhiều. Lan Kha căn bản không phí cái gì công phu, các loại thứ tốt liền quần quận không ngừng mà đưa đến tay nàng thượng. Có mấy thứ này, nàng cùng mặt khác vị diện thương nhân giao dịch liền càng phương tiện. Theo đến cậy nhờ mà đến người sống sót càng ngày càng nhiều, vô cực căn cứ mỗi ngày đều ở biến hóa, cơ hồ một ngày một cái dạng. Đương Hứa Kiếm cùng Trần Luân lại lần nữa đi vào vô cực căn cứ thời điểm, hai người thậm chí không thể tin được hai mắt của mình. Hứa Kiếm dùng sức xoa xoa đôi mắt, mắt thấy trong căn cứ người đến người đi, vừa nói vừa cười, ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ, ngọa tào. Nơi này biến hóa cũng quá lớn đi. Lao tử đều nghĩ đến nơi này định cư. Trần Luân cũng là hâm mộ không thôi, nhưng hắn vẫn là nói, trước vội chính sự quan trọng. Đúng đúng đúng. Trước vội chính sự. Vội xong rồi vừa lúc đi xoa một đốn. Hứa Kiếm vừa nói vừa nuốt nước miếng, đối với lần trước ăn qua thịt thỏ dư vị không thôi. Trần Luân bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, cái gì cũng chưa nói. Từ vô cực căn cứ khai thu mua cửa hàng tin tức chuyển tới quân khu căn cứ sau, Hứa Kiếm liền tìm thượng hắn, ở quân khu trong căn cứ thu mua đại lượng châu báu trang sức. Lần này bọn họ tới vô cực căn cứ, chính là muốn đem này đó châu báu trang sức bán đi, đổi thành rau quả thịt tươi mang về. Không chỉ có như thế, bọn họ còn mang theo không ít tâm hạch, chuẩn bị đi Lan thị quán ăn ăn một bữa no nê. Làm như vậy không chỉ là bọn họ, mặt khác căn cứ cũng có không ít người như vậy làm. Có người dứt khoát trực tiếp đương nổi lên hai đạo buôn lậu, chính bọn họ chạy đến vô cực căn cứ định cư, ngày thường tắc lái xe đến mặt khác căn cứ thu mua châu báu trang sức, sau đó mang về vô cực căn cứ bán đi, kiếm lấy trung gian chênh lệch giá. Trên đường thời điểm, bọn họ còn sẽ tiện đường đi xem những cái đó châu báu cửa hàng, tìm kiếm cá lọt lưới. Kết quả chỉ dùng một tháng công phu, kinh thị trong phạm vi châu báu đã bị thu mua đến không sai biệt lắm. Nếm tới rồi ngon ngọt người luyến tiếp từ bỏ cái này mua bán, một ít lá gan đại dứt khoát hợp thành thương đội, kết đội đi nơi khác thu mua. Lan Kha trăm triệu không nghĩ tới, nét nàng bất quá là nhất thời hứng khởi, tưởng giá thấp thu mua chút châu báu trang sức lại ở hệ thống giá cao bán đi, thế nhưng sẽ phát triển đến này một bước. Bất quá nàng cũng không thế nào để ý, dù sao nàng có vị diện giao dịch khí, căn bản không cần lo lắng nguyên liệu nấu ăn không đủ. Nàng để ý chính là một khác sự kiện. Lúc trước Khương Ngọc Hàm vội vàng rời đi thời điểm, từng nói cho nàng người muốn tìm 2 tháng sau sẽ xuất hiện. Hiện giờ 2 tháng thời gian đã tới rồi, cái kia kẻ thần bí lại một chút tin tức cũng không có, nàng có chút nóng nảy. Càng làm cho nàng lo lắng chính là, thần bí tổ chức vẫn luôn mai danh nhận tích, không biết lại ở ấp ủ cái gì đại âm mưu. Lan Kha trong lòng mạc danh có chút bất an, tổng cảm thấy muốn phát sinh đại sự. Đúng lúc này, Khương Ngọc Hàm đột nhiên xuất hiện. Lao thiết, còn ở tìm mặt thế đại gian thương miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, xem miễn phí tiểu thuyết, không tật xấu. 348 theo ta đi. Khương Ngọc Hàm xuất hiện đến phi thường đột nhiên. Lan Kha đang ở thần chạy thời điểm, hắn đột ngột mà xuất hiện ở Lan Kha trước mặt, chặn nàng đường đi, mở miệng liền hỏi, ngươi còn muốn tìm người kia sao? Lan Kha dị thường đề phòng, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Khương Ngọc Hàm thật sâu mà nhìn Lan Kha. Trên mặt tươi cười có chút quỷ dị, hắn tới, ngươi nếu còn muốn tìm hắn, ta có thể mang ngươi đi gặp hắn. Lan Kha càng cảnh giác, Khương Ngọc Hàm tươi cười quá quỷ dị, thấy thế nào nàng đều cảm thấy người tới không có ý tốt. Nàng nghĩ nghĩ, không đáp hỏi ngược lại, người kia rốt cuộc là ai? Hắn cùng cái kia tổ chức có cái gì ân oán? Cái này không thể phụ cáo, ngươi nếu là muốn biết, không bằng trực tiếp đi hỏi hắn. Khương Ngọc Hàm căn bản không cho Lan Kha suy xét thời gian. Nếu ngươi không nghĩ thấy hắn, ta cần phải đi rồi. Hắn nói xong, thế nhưng thật sự xoay người liền đi. Lan Kha tức khắc nóng nảy, ngươi từ từ. Đem nói rõ ràng, người kia rốt cuộc là ai? Ai ngờ Khương Ngọc Hàm thế nhưng mắt điếc tai ngơ, như cũ đi bước một chiều nơi xa đi, phảng phất cái gì cũng chưa nghe thấy. Lan Kha chỉ có thể đuổi theo, họ Khương, ngươi đứng lại đó cho ta. Đem nói rõ ràng, Khương Ngọc Hàm cũng không quay đầu lại. Muốn gặp hắn liền theo kịp. Không biết có phải hay không chắc chắn Lan Kha nhất định sẽ đuổi kịp. Hắn nói xong lời này sau đột nhiên nhanh hơn tốc độ, đi được càng ngày càng xa. Lan Kha tức giận đến cắn răng, muốn không để ý tới hắn, lại sợ bỏ lỡ lần này cơ hội. Nàng do dự một chút, vẫn là làm bát bảo cấp quân thiên hành đã phát tin nhắn, sau đó lấy ra một chiếc xe Việt dã, lái xe đuổi theo Khương Ngọc Hàm. Khương Ngọc Hàm bước nhanh đi ở phía trước, nghe được mặt sau truyền đến thanh âm. Hắn đắc ý mà gợi lên khỏe miệng. Lan Kha đem xe ngừng ở Khương Ngọc Hàm bên cạnh, sắc mặt dị thường khó coi, lên xe. Khương Ngọc Hàm lại dường như không phát hiện nàng sú mặt, kéo ra cửa xe liền ngồi vào ghế phụ vị trí, xem đến Lan Kha thẳng nhíu mày. Lan Kha do dự một chút, vẫn là nói, ngươi ngồi vào mặt sau đi. Ngay thường chỉ cần là nàng lái xe, ngồi ở ghế phụ người liền nhất định là Quân Thiên Hành. Lan Kha sớm đã thói quen cùng Quân Thiên Hành ngồi ở cùng nhau, Khương Ngọc Hàm đột nhiên ngồi ở bên cạnh làm nàng thực không thói quen. Khương Ngọc Hàm ngồi bất động, còn dùng lực kéo lên cửa xe, ta thích vị trí này, ngươi hiện tại có thể lái xe. Lan Kha gắt gao mà cau mày, chút nào không chịu thỏa hiệp, ta nói, ngươi ngồi vào mặt sau đi. Khương Ngọc Hàm kiêu ngạo mà nhìn nàng, nếu ta nói không đâu. Hắn vừa dứt lời, sắc mặt đột nhiên cứng đờ, bay nhanh quay đầu cảnh giác mà nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Chỉ thấy cửa sổ xe bên nguyên bản không có một bóng người địa phương, lúc này đột nhiên xuất hiện một cái ăn mặc màu đen áo gió dài nam nhân. Khương Ngọc Hàm vừa nhìn thấy hắn, sắc mặt liền trở nên dị thường khó coi. Lan Kha lại nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, Quân Thiên Hành cuối cùng tới. Quân Thiên Hành kéo ra cửa xe, ánh mắt lạnh băng mà bắn về phía Khương Ngọc Hàm, ngươi đi mặt sau. Khương Ngọc Hàm vẫn như cũ ngồi không núp nhích, ánh mắt không chút nào yếu thế mà cùng Quân Thiên Hành đối diện. Thời gian một phút một giây mà qua đi, hai người đôi mắt chớp cũng không nháy mắt. Liên ở Lan Kha sắp chờ đến không kiên nhẫn thời điểm, Khương Ngọc Hàm rốt cuộc lựa chọn thỏa hiệp, đứng dậy xuống xe, đi hậu tòa. Quân Thiên Hành tuy rằng thắng, trên mặt lại vẫn như cũ không có gì biểu tình, giếng cổ thâm trầm trong mắt chút nào nhìn không ra vui sướng hoặc là hưng phấn. Phảng phất vừa rồi giao phong chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Chờ hai người đều ngồi xong, Lan Kha thực mau khởi động xe, biên lái xe biên hỏi hậu tòa Khương Ngọc Hàm, họ Khương, ngươi nói người kia rốt cuộc ở đâu. Khương Ngọc Hàm dựa vào ra thật lưng ghế thượng, ôm hai tay cười lạnh, đây là ngươi cầu người thái độ. Lan Kha nhìn kính chiếu hậu trung ảnh ngược ra Khương Ngọc Hàm, tức giận đến hơi kém muốn đem hắn ném xuống xe. Nàng nhịn nhẫn mới hỏi nói, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Khương Ngọc Hàm thái độ phi thường kiêu ngạo, hắn biết Lan Kha vẫn luôn xuyên thấu qua kính chiếu hậu ở quan sát hắn, liền cố ý nhếch môi lộ ra miệng đầy bạch nha, lần trước cái loại này quả đào, ta còn muốn ăn. Tưởng đều đừng nghĩ. Lan Kha tức giận đến cắn răng, loại thái độ này còn muốn ăn nàng quả đào. Tên hôn đả này nên sẽ không thật sự cho rằng nàng thực dễ khi dễ đi. Khương Ngọc Hàm không có sợ hãi, ngươi nếu là không cho ta, ta liền không nói cho ngươi người kia ở đâu. Lan Kha không để ý đến hắn, nàng nhìn Quân Thiên Hành liếc mắt một cái, truyền âm hỏi hắn, Thiên Hành, ngươi nói họ Khương thật sự biết cái kia kẻ thần bí rơi xuống sao. Quân Thiên Hành nhìn mắt kính chiếu hậu Khương Ngọc Hàm, khẳng định mà nói, hắn khẳng định biết. Lan Kha khó hiểu, vì cái gì? Liên bởi vì hắn thoạt nhìn không có sợ hãi. Quân Thiên Hành phân tích nói, người này biến mất hơn 2 tháng, không có khả năng không duyên cớ vô cớ mà xuất hiện, hắn nếu cố ý tới tìm ngươi, khẳng định có cái gì mục đích. Ta cũng cảm thấy người này là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện. Lan Kha nói, trên mặt mặt ủ mày cho, không biết vì cái gì, ta gần nhất vẫn luôn có chút bất an, tổng cảm thấy muốn phát sinh cái gì. Quân Thiên Hành kinh ngạc nhìn mắt Lan Kha. Trong lòng đột nhiên có chút ảo não, hắn thế nhưng vẫn luôn không phát hiện Lan Kha gần nhất cảm xúc không đúng. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, không cần lo lắng, ngươi còn có ta. Hắn nói tới đây, nhịn không được lại hỏi, ngươi nếu cảm thấy bất an, vì cái gì không nói cho ta. Lan Kha thật sâu mà nhìn Quân Thiên Hành liếc mắt một cái, ngươi gần nhất vẫn luôn ở tu luyện, ta không nghĩ quấy rầy ngươi. Nàng không nói chính là, nàng cảm thấy Quân Thiên Hành có việc gần nàng. Gần nhất Quân Thiên Hành vẫn luôn đều ở tu luyện, giống như là ở giành giật từng giây giống nhau, cố tình, hắn còn không chịu nói cho nàng nguyên nhân, Lan Kha sẽ cảm thấy bất an, cùng Quân Thiên Hành khác thường cũng có quan hệ. Quân Thiên Hành nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia do dự, lại vẫn là cái gì cũng chưa nói. Lan Kha một trận bị đè nén, đang muốn hỏi hắn rốt cuộc ra chuyện gì, lại nghe thấy Khương Ngọc Hàm bất mãn mà nói, uy, ta nói hai ngươi rốt cuộc sao lại thế này. Mỗi ngày ở bên nhau lâu như vậy còn không có xem đủ đâu. Lan Kha tâm tình chính không tốt, vừa nghe thấy lời này liền nhịn không được xoay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Khương Ngọc Hàm liếc mắt một cái, bất mãn mà nói, chúng ta chi gian sự cùng ngươi có cái gì quan hệ. Ngươi tốt nhất đem ngươi biết đến đều nói ra chấm nét bằng không đừng hy vọng ta sẽ cho ngươi quả đào. Ui ui ui, hắn chọc ngươi sinh khí, ngươi cùng ta phát cái gì hỏa. Khương Ngọc Hàm một bên nói, một bên đắc ý mà nhìn Quân Thiên Hành liếc mắt một cái, bắt bẻ nói, đã sớm cùng ngươi đã nói, người này chính là cái không hiểu tình thú Tử Diễn Than, người bình thường đều không thể chịu đựng, ngươi sớm nên đạp hắn. Câm miệng. Ta không làm ngươi nói cái này. Lan Kha tức giận đến móc ra một viên quả đào hung hăng chiều Khương Ngọc Hàm trên mặt tạp, nói cho ta, người kia rốt cuộc ở đâu. Khương Ngọc Hàm tay mắt lanh lẹ, dễ như trở bàn tay liền nhận được quả đào. Hắn đầu tiên là hung hăng ngửi ngửi, sau đó liền ăn ngấu nghiến mà ăn lên. Lan Kha cùng Quân Thiên Hành nhìn hắn ăn tướng, thực mau nhíu mày. Không phải bởi vì hắn ăn tương quá khó coi, mà là quá hung tàn. Mà cùng thời gian, quân khu trong căn cứ, Đường Kỳ gặp được một cái không tưởng được người. Lao Thiết, còn ở tìm mặt thế đại gian thương miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, xem miễn phí tiểu thuyết, không tật xấu. 349 người tới giả trang nàng. Đường Kỳ kinh ngạc mà nhìn trước mắt người, một đôi mắt dần dần đỏ. Ngươi là A Quỳnh. A Quỳnh, đây là có chuyện gì? Ngươi không chết. Đường Quỳnh đắc ý mà nhìn nàng, như thế nào, ta không có chết, ngươi thực thất vọng, có phải hay không? Ta hảo tỉ tỉ. Lời này vừa ra, Đường Kỳ nháy mắt thay đổi sắc mặt, trừng mắt Đường Quỳnh hung hăng quả mắng. A Quỳnh, ngươi nói gì vậy? Ta là ngươi thân tỉ tỉ. Ngươi không chết ta cao hứng còn không kịp, ta như thế nào sẽ cảm thấy thất vọng? Đường Quỳnh khinh thường mà cười, thôi đi, ngươi cũng đừng diễn kịch, ngươi cho rằng ta không biết sao. Lúc trước ngươi vốn dĩ nói tốt cùng ta cùng đi viện nghiên cứu tham gia dị năng thức tỉnh, kết quả đâu? Ngươi lừa ta, chính mình chạy. Đường Kỳ không nghĩ tới Đường Quỳnh sẽ nhắc tới việc này, thậm chí ghi hận nàng lúc trước phóng hắn bổ câu. Nàng cảm thấy cho dạ, ngoài miệng lại vẫn là nói, ta không có. Ta lúc ấy vừa lúc tiêu chạy, đi về đúc cờ. Chờ ta từ trong vê đút cờ ra tới thời điểm, bọn họ nói ngươi thức tỉnh thất bại. Đường Quỳnh nhìn Đường Kỳ mặt, nàng biểu tình rất thống khổ, còn có vài phần hối hận, phảng phất là nhớ tới nào đó không tốt hồi ức. Hắn không cấm cười rộ lên, thì, ngươi cũng đừng diễn, thật sự. Ta biết ngươi kỹ thuật diễn không tồi, bất quá ngươi cùng ta diễn kịch vô dụng, ngươi đừng quên, viện nghiên cứu phụ cận nơi nơi đều là ca mạ giác, ngươi làm cái gì, ta ở bên trong xem đến rõ ràng. Đường Kỳ chính thống khổ mà nhìn Đường Quỳnh, vừa nghe lời này, trên mặt nàng biểu tình nháy mắt trở nên vặn vẹo lên, ngươi thật sự thấy được. Nói xong nàng đột nhiên sửng sốt, ảo não mà trừng mắt Đường Quỳnh, trong lòng hối hận không thôi. Nàng thế nhưng nói ra, này cùng không đánh đã khai có cái gì khác nhau. Đường Quỳnh hư lạnh một tiếng, khinh thường mà nhìn Đường Kỳ, ngươi rốt cuộc thừa nhận. Chỉ là ta thật sự không nghĩ tới, ngươi sợ chết không chịu tham gia dị năng cải tạo liền thôi. Thế nhưng đắm mình truy lạc đến trở thành Long Biêu tình phụ. Long Biêu là thứ gì? Ngươi cũng không chê ghê tởm. Đường Kỳ nguyên bản còn muốn đánh cảm tình bài, mắt thấy đã xé rách mặt, nàng dứt khoát bất chấp tất cả nói, ngươi có cái gì tư cách nói ta? Nếu không phải ngươi giả chết chạy, ta như thế nào sẽ đắm mình truy lạc? Ngươi vẫn là đường nhiều lời, ta tới nơi này, không phải cùng ngươi nói này đó. Đường Quỳnh lười đến cùng Đường Kỳ cãi cọ, trực tiếp đối nàng nói, ngươi còn nhớ rõ Lan Kha sao? Lan Kha? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Đường Kỳ vừa nghe đến Lan Kha hai chữ liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng cảnh giác mà nhìn Đường Quỳnh, ngươi nên không phải là xem nàng quá đến hảo, cho nên muốn nhận nàng Đường tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ? Nàng cũng xứng. Đường Quỳnh khinh thường mà cười nhạo, ý vị thâm trường mà đánh giá Đường Kỳ, ngươi tưởng trở thành Lan Kha sao? Đường Kỳ ánh mắt chợt lóe, nháy mắt động nổi lên tâm tư, ngươi có ý tứ gì? Đường Quỳnh vừa nhìn thấy nàng sắc mặt liền biết nàng tâm động, cười đến càng thêm ý vị thâm trường, gần nhất có người sẽ tìm đến Lan Kha, đến lúc đó có người sẽ đem hắn dẫn tới quân khu căn cứ, ngươi làm bộ chính mình chính là Lan Kha, ẩn núp đến hắn bên người, sau đó nghĩ cách làm hắn ăn xong thứ này. Hắn nói, từ trong bao lấy ra một cái phong kín tốt bao con nhộng, kéo ra Đường Kỳ tay, đem bao con nhộng đặt ở tay nàng tâm. Nhớ kỹ, nhất định phải làm hắn ăn xong đi. Chỉ cần ngươi làm tốt chuyện này, ngươi liền có thể giống ta giống nhau, trở thành cao nhân nhất đẳng dị năng giả. Đường Kỳ khẩn trương mà nhìn trong lòng bàn tay bao con động, tò mò hỏi, người kia rốt cuộc là ai? Hắn vì cái gì muốn tìm Lan Kha? Đường Quỳnh trao phúng mà cười cười, ngươi còn nhớ rõ Lan Di cái kia tiện nhân sao? Người kia chính là nàng nhân tình, nghe nói còn rất lợi hại. Bất quá ta xem hắn chính là mắt bị mù. Thế nhưng liền Lan Di cái loại này tiện nhân đều có thể coi trọng. Đường Kỳ nghe lời này, sắc mặt đổi tới đổi lui, một lòng thỉnh thịch nhảy cái không ngừng. Lan Di nhân tình, kia chẳng phải là... Không không không, không có khả năng, mụ mụ rõ ràng nói qua, lúc trước cấp Lan Di cái kia tiện nhân an bài chính là bình thường lưu manh, tuyệt không phải cái gì lợi hại người. Khẳng định có địa phương nào lầm. Đương kỳ thực khẩn trương, nàng một chút cũng không nghĩ đương ai thế thần, chính là nghĩ đến trong căn cứ những cái đó đồn đãi, nàng lại tâm động không thôi. Nếu nàng cũng có thể giống Lan Kha như vậy lợi hại. Không không không, Lan Kha tính cái gì? Chờ nàng thành dị năng giả, nàng khẳng định sẽ so Lan Kha lợi hại hơn. Đường Kỳ dùng sức nắm chặt trong tay bao con động, cảnh giác hỏi Đường Quỳnh, ta thật sự có thể trở thành dị năng giả. Đường Quỳnh đắc ý mà cười rộ lên, hướng nàng hứa hẹn nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn rửa theo ta nói đi làm người kia ăn xong nảy viên bao con động bên trong đồ vật, ta tuyệt đối nói được thì làm được. Hảo, ta giúp ngươi. Ngươi tốt nhất đừng gạt ta. Đường Kỳ vẫn như cũ có chút không yên tâm. A Quỳnh, ta mặc kệ ngươi rốt cuộc đã trải qua cái gì, có cái gì chỗ dựa, ngươi đừng quên, ta là ngươi thân tỷ tỷ. Đường Quỳnh tự mình thế nàng sửa sửa bên thai đầu tóc, ý vị thâm trường mà nói, đúng vậy, ngươi chính là ta thân tỷ tỷ, cho nên ta như thế nào sẽ hại ngươi đâu. Đường Kỳ cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến đau đớn. Giờ khắc này đột nhiên cảm thấy vô cùng kiên định, nàng có chút tò mò, lại có chút chờ mong hỏi, người kia khi nào sẽ xuất hiện? Ngươi dựa vào cái gì làm hắn tin tưởng ta chính là Lan Kha? Hắn thực mau liền sẽ xuất hiện, đến nỗi ngươi. Ngươi hôn đến thảm như vậy, hắn đương nhiên sẽ tin tưởng ngươi là Lan Kha. Đường Quỳnh nói, đột nhiên lấy ra một trương mặt nạ dán ở trên mặt. Kia mặt nạ cũng không biết là dùng cái gì tài liệu làm thành, thế nhưng đặc biệt mềm mại. Hắn nhẹ nhàng ấn vài cái, mặt nạ liền phục tùng mà dán ở trên mặt. Đường Kỳ kinh ngạc mà nhìn này hết thảy, trơ mắt mà nhìn Đường Quỳnh làm cho nàng mặt thay đổi một khuôn mặt, hơn nữa kia trương giả mặt còn phi thường rất thật, hoàn toàn nhìn không ra là giả. Nàng nhịn không được chiều Đường Quỳnh đi rồi vài bước, tỉ mỉ mà đánh giá trên mặt hắn mặt nạ. Nhưng mà mặc kệ thấy thế nào, kia đều như là một trương chân chính mặt, nó mặt trên thậm chí liền lỗ chân lông cùng rất nhỏ lông tơ đều rõ ràng có thể thấy được. Nàng nhịn không được dối tay sờ sờ, ngay sau đó liền điện giật bay nhanh mà lùi về tay. Xúc cảm quá chân thật. Đường Kỳ vạn phần kinh hãi, trong lòng thậm chí có một ít đáng sợ phỏng đoán, đây là thứ gì? Ngươi không phải đã đoán được sao? Đường Quỳnh cười đến tùy ý, khi nói chuyện đột nhiên tiến đến Đường Kỳ bên hai, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ta là ngươi bạn trai Tôn Quỳnh, ngươi nhưng ngàn vạn đừng quên. Đường Kỳ sợ tới mức sắc mặt biến đổi lớn. Bay nhanh cùng Đường Quỳnh kéo ra khoảng cách, ngươi điên rồi. Ta là ngươi thân tỷ tỷ. Đường Quỳnh hừ lạnh, ném xuống Đường Kỳ đi đến bên cửa sổ, mắt lạnh đánh giá bên ngoài lui tới người, bất quá là diễn kịch mà thôi, không làm như vậy, ta như thế nào lưu tại bên cạnh ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn cho người khác biết ta không chỉ có không chết, còn sống đã trở lại sao? Tổ chức tồn tại đã bại lộ, nếu là để cho người khác phát hiện hắn tồn tại, khẳng định sẽ đem hắn bắt lại. Lan Kha cũng không biết Đường Quỳnh kế hoạch, lúc này nàng chính lái xe, ép hỏi Khương Ngọc Hàm kẻ thần bí rơi xuống. Lao thiết, còn ở tìm mặt thế đại gian thương miễn phí tiểu thuyết. Bài đù trực tiếp tìm tòi, xem miễn phí tiểu thuyết, không tật xấu. 350 các ngươi thực mau có thể gặp mặt. Khương Ngọc Hàm ăn tương phi thường hung tàn, giống như là đói bụng thật lâu lang rốt cuộc ăn tới rồi thì tươi, ăn cơm bộ dáng phi thường điên cuồng. Hắn thực mau ăn xong rồi một viên quả đào. Ánh mắt xanh mượt mà nhìn Lan Kha, đúng lý hợp tình mà nói, lại cho ta mấy viên, một viên không đủ. Lan Kha cau mày, cảm thấy Khương Ngọc Hàm bộ dáng thực không bình thường. Quả nhiên, nàng mới vừa một do dự, Khương Ngọc Hàm ánh mắt liền trở nên điên cuồng lên, thanh âm cũng trở nên phá lệ bén nhọn, lại cho ta mấy viên. Lan Kha hoài nghi mà nhìn hắn, ngươi không phải là cắn dự đi. Khương Ngọc Hàm bộ dáng này thật sự rất giống là nào đó nghiện phát tác khi phản ứng. Ai ngờ Khương Ngọc Hàm đầy mặt khinh thường, ta đối thứ đồ kia không có hứng thú, ta muốn ăn vừa rồi cái loại này quả đào. Lan Kha một chút cũng không tin Khương Ngọc Hàm nói, đều biến thành như vậy, còn dám nói chính mình đối cắn dược không có hứng thú. Nàng đang do dự muốn hay không cấp Khương Ngọc Hàm quả đào, đột nhiên nghe thấy Quân Thiên Hành truyền âm, hắn hẳn là muốn ăn có chứa linh khí đồ ăn, ngươi cho hắn một chuỗi quả nho thử xem. Lan Kha cảm thấy có đạo lý, liền cầm một chuỗi quả nho ra tới. Đưa cho Khương Ngọc Hàm. Khương Ngọc Hàm vừa thấy là quả nho không phải quả đào, tức khắc đầy mặt ghét bỏ, ta muốn ăn chính là quả đào, không phải. Mới nói được nơi này, hắn đột nhiên hít hít cái mũi, bay nhanh mà từ Lan Kha trong tay đoạt lấy quả nho, tùy tiện hái được một viên nhét vào trong miệng. Nếm nếm hương vị sau, hắn lập tức ăn ngấu nghiến mà ăn lên. Loại này quả nho không có quả nho hạt, ăn lên phi thường bên cạnh, Khương Ngọc Hàm liền ra đều không phun, từng viên ăn đến bay nhanh, thực mau liền ăn xong rồi một chuỗi quả nho. Hắn nhìn về phía Lan Kha ánh mắt càng tái rồi, phảng phất Lan Kha không phải người sống, mà là mỹ vị đồ ăn. Khương Ngọc Hàm liếm liếm ngón tay, tươi cười tà mị lại nguy hiểm, ta đột nhiên phát hiện, ngươi trong tay thứ tốt thật là không ít. Ngươi kia còn có cái gì thứ tốt? Tất cả đều lấy ra tới, ta mau chết đói. Lan Kha xem đều lười đến xem hắn, nói cho ta người kia rơi xuống, bằng không cái gì cũng không có. Khương Ngọc Hàm không biết có phải hay không bị quả nho chấn ăn ở, lúc này nhưng thật ra không vừa rồi như vậy điên cuồng, chỉ là ánh mắt sáng quắc mà nhìn Lan Kha, không biết suy nghĩ cái gì. Quân Thiên Hành nhận thấy được hắn ánh mắt, đột nhiên cảnh cáo nói, thu hồi ngươi những cái đó ý tưởng, không chuẩn đánh nàng chủ ý. Khương Ngọc Hàm khinh thường mà liếc mắt nhìn hắn, lại vừa lúc đối thượng Quân Thiên Hành hàn tinh hai mắt, hắn không cam lòng yếu thế mà cùng Quân Thiên Hành đối diện, sau một lúc lâu ánh mắt lóe lóe, khinh thường mà hừ một tiếng, muốn ngăn cản ta, liền xem ngươi có hay không buồn sự này. Quân Thiên Hành ánh mắt lạnh hơn, trong mắt sát ý nghiêm nghị, ngươi muốn tìm cái chết, ta có thể thành toàn ngươi. Ai ngờ Khương Ngọc Hàm đột nhiên nói, dừng xe. Lan Kha đột nhiên giẫm hạ phanh lại, quay đầu phẫn nộ mà trừng mắt Khương Ngọc Hàm, ngươi lại ở phát cái gì điên. Khương Ngọc Hàm không chỉ có không sợ nàng căm tức nhìn, ngược lại cười đến kiêu ngạo, ngươi không phải muốn gặp hắn sao. Đến lượt ta tới lái xe, ta mang ngươi đi gặp hắn. Lan Kha ánh mắt hồ nghi, ngươi thật sự muốn mang ta đi thấy hắn. Ngươi có thể không tin ta. Bất quá ngươi nếu là không đi, về sau khẳng định sẽ hối hận. Khương Ngọc Hàm nói, trên mặt tươi cười đột nhiên trở nên nguy hiểm lên, bỏ lỡ lần này cơ hội, ngươi vĩnh viễn đều đừng nghĩ nhìn thấy hắn. Lan Kha không biết có nên hay không tin tưởng hắn, nàng kỳ thật đối kẻ thần bí một chút hứng thú đều không có, muốn nhìn thấy kẻ thần bí, chỉ là tưởng từ hắn trong miệng hỏi ra Lan Di đích xác thiết rơi xuống mà thôi. Hiện giờ Khương Ngọc Hàm nói như vậy, nàng thật đúng là ném chuột sợ vỡ đồ. Nếu Khương Ngọc Hàm nói chính là thật sự, nàng bỏ lỡ lần này liền sẽ không còn được gặp lại cái kia kẻ thần bí, kia Lan Di làm sao bây giờ? Thần bí tổ chức đã mai danh nhận tích, muốn đem bọn họ tìm ra khó như lên trời, cái này kẻ thần bí liền thành quan trọng manh mối, nàng tuyệt không có thể buông tha. Cắn chặt răng, Lan Kha nhìn Khương Ngọc Hàm nói, hảo, ta liền tin tưởng ngươi một lần. Ngươi tốt nhất không cần gạt ta. Nếu là Khương Ngọc Hàm dám lừa nàng, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này tử biến thái. Ba người thực nhanh chỗ ngồi, bởi vì tài xế biến thành Khương Ngọc Hàm, Quân Thiên Hành cũng đi theo Lan Kha cùng đi hậu tòa. Hắn nhưng không nghĩ cùng Khương Ngọc Hàm cái này tử biến thái kề tại cùng nhau, ai biết Lan Kha có thể hay không nghĩ nhiều. Chỉ cần tưởng tượng đến Lan Kha đã từng hoài nghi hắn thích Khương Ngọc Hàm, Quân Thiên Hành liền hơi kém đem cách đêm cơm cấp đổ ra, hận không thể nhất kiếm đem Khương Ngọc Hàm cái này tử biến thái cấp đại tá táng khối. Thay đổi chỗ ngồi sau, Khương Ngọc Hàm đem xe khai đến bay nhanh, Lan Kha cùng Quân Thiên Hành tắc lại lần nữa bắt đầu rồi truyền âm giao lưu. Lan Kha lo lắng hỏi Quân Thiên Hành, Thiên Hành, ngươi cảm thấy hắn nói có thể tin sao? Quân Thiên Hành lời ít mà ý nhiều, người này thực khả nghi, phải cẩn thận. Lan Kha cũng là như vậy tưởng, Khương Ngọc Hàm lúc trước đột nhiên biến mất, hiện giờ lại đột nhiên xuất hiện, mặc kệ thấy thế nào đều quá khả nghi. Đương nhiên, nàng hoài nghi Khương Ngọc Hàm không chỉ là nguyên nhân này, càng nhiều vẫn là Khương Ngọc Hàm cho nàng cảm giác. Mỗi lần người nam nhân này xuất hiện, nàng trong lòng liền sẽ sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm, tưởng không để phòng hắn đều không thể. Huống chi, Khương Ngọc Hàm bản thân chính là cái tử biến thái, lại điên lại tàn nhẫn. Lan Kha có loại cảm giác, người này làm việc toàn bằng chính mình yêu thích, cái gì điên cuồng sự tình hắn đều làm được ra tới. Cứ việc nàng không biết Khương Ngọc Hàm lần này xuất hiện chân chính mục đích, nàng lại bản năng đối người này tràn ngập cảnh giác. Khương Ngọc Hàm bất động thanh sắc mà lái xe bay, dư quang quan sát đến kính chiếu hậu, đem Lan Kha cùng Quân Thiên Hành động tác nhỏ xem ở trong mắt. Đáng tiếc hai người chỉ là ngồi ở ghế dựa thượng, không chỉ có không nói lời nào, thậm chí liền ánh mắt giao lưu đều không có, thấy thế nào như thế nào khả nghi. Khương Ngọc Hàm trực giác hai người ở trộm giao lưu, mặt đều khí oai. Đáng chết, hai người kia rốt cuộc là như thế nào giao lưu. Hắn chỉ nhịn một lát liền cảm thấy chịu không nổi, bất mãn hỏi, hai người các ngươi nên không phải là ở trộm nói ta nói bậy đi. Ngươi có bị hại vọng tưởng chứng đi. Lan Kha cắn chết không thừa nhận, còn trả đũa, ngươi nào chỉ lỗ thai nghe thấy chúng ta nói ngươi nói bậy. Khương Ngọc Hàm đột nhiên cảm thấy tâm tình hảo không ít, ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, dù sao ta biết. Lan Kha một chút cũng không nghĩ phản ứng hắn, nét lại cảm thấy đây là cái tuyệt hảo cơ hội, liền bắt đầu bộ hắn nói, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, cái kia kẻ thần bí rốt cuộc là chuyện như thế nào đi. Khương Ngọc Hàm lần này nhưng thật ra khó được mà dứt khoát, nói cho ngươi cũng không có gì, hắn cùng thần bí tổ chức thủ lĩnh là đối thủ một mất một còn. Thần bí tổ chức gần nhất mai danh nhận tích, chính là vì tập trung lực lượng đối phó hắn. Lan Kha không biết Khương Ngọc Hàm có phải hay không đang nói chuyện, liền lại hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi lại là ai? Theo chân bọn họ có cái gì quan hệ? Ngươi như thế nào sẽ biết nhiều như vậy? Ngươi không phải chỉ nghĩ thấy hắn sao? Vấn đề như thế nào nhiều như vậy? Khương Ngọc Hàm hiển nhiên không nghĩ trả lời Lan Kha vấn đề, thế nhưng trực tiếp tránh đi, ta là ai không quan trọng, quan trọng là, ta có thể cho ngươi nhìn thấy hắn. Lan Kha vội hỏi, hắn ở đâu? Khương Ngọc Hàm cười đến ý vị thâm trường, yên tâm, các ngươi thực mong là có thể nhìn thấy mặt. Lao thiết, còn ở tìm mặt thế đại gian thương miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, xem miễn phí tiểu thuyết, không tật xấu. 351 quỷ dị hành động. Lan Kha nhìn Khương Ngọc Hàm trên mặt kia mặt ý vị thâm trường tươi cười, trong lòng nháy mắt chuông cảnh báo sao vang. Người này quả nhiên có vấn đề. Nàng bất động thanh sắc về phía Quân Thiên Hành truyền âm. Hắn là cố ý. Quân Thiên Hành nói được lời ít mà ý nhiều, Lan Kha cũng hiểu được hắn ý tứ, Khương Ngọc Hàm là cố ý làm cho bọn họ nhìn ra tới. Hắn khẳng định biết bọn họ ở đánh giá hắn nhất cử nhất động, cho nên mới cố ý cười đến như vậy ý vị thâm trường, biểu hiện đến phá lệ khả nghi. Lan Kha cảm thấy dị thường phẫn nộ, người này nói rõ là cố ý chơi bọn họ. Nàng hỏi Quân Thiên Hành, hiện tại làm sao bây giờ? Là tương kế tự kế, vẫn là đem hắn bắt lại. Quân Thiên Hành nghĩ nghĩ nói, trước xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Lan Kha nhẹ nhàng thở ra, cũng hảo. Nếu hiện tại liền từ bỏ, nàng thật sự là không cam lòng. Liền tính thật là bấy dập, nàng cũng muốn đi xem, cái kia kẻ thần bí có phải hay không thật sự sẽ xuất hiện. Người nọ rất có thể biết Lan Di rơi xuống, nàng không nghĩ liền như vậy bỏ qua. Khương Ngọc Hàm như là còn không có chơi đủ, hắn sau khi cười xong, lại cố ý hỏi Lan Kha, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Phía trước rất có thể là bẫy dập Nga. Ngươi thật sự muốn cùng ta đi. Lan Kha mặc kệ hắn, lái xe của ngươi. Khương Ngọc Hàm lại còn không chịu bỏ qua, ngươi thật sự không sợ vạn kiếp bất phục. Nếu thật là bẫy dập, ngươi kết cục sẽ thực thảm Nga. Yên tâm đi, ta liền tính muốn chết cũng sẽ kéo ngươi đương đệm lưng. Lan Kha bất mãn mà nói một câu sẽ không chịu lại nói, nàng thật sự lười đi để ý Khương Ngọc Hàm cái này kẻ điên. Khương Ngọc Hàm ánh mắt lóe lóe, đột nhiên nói, lộ có chút xa, ngươi lại cho ta điểm ăn. Lan Kha trực tiếp không để ý tới hắn, trừ phi làm nàng nhìn thấy kẻ thần bí, bằng không họ Khương mơ tưởng lại ăn đến nàng quả đào. Khương Ngọc Hàm đợi chờ, thấy nàng không thèm để ý, rốt cuộc đã biết Lan Kha ý tứ, dứt khoát không hề nhiều lời. Xe khai đến bay nhanh mau, nhưng mà muốn đi địa phương tựa hồ rất xa, xe vẫn luôn cao tốc chạy 4 cái nhiều giờ, càng đi càng hẻo lánh. Lan Kha nhìn chung quanh xa lạ cảnh sắc, kiên nhẫn càng ngày càng ít, họ Khương, rốt cuộc còn có xa lắm không? Người vòng quanh đâu? Đừng nóng nội, thực mau liền đến. Ta tin người mới là lạ. Lan Kha thực táo bạo, không phải nàng tính tình quá kém, thật sự là nói như vậy Khương Ngọc Hàm đã nói rất nhiều lần. Một chút mức độ đáng tin đều không có. Khương Ngọc Hàm trước sau không chịu nói cho nàng rốt cuộc ở đâu, mỗi lần nàng hỏi còn có xa lắm không thời điểm, hắn liền dùng những lời này qua loa lấy lệ nàng, đây đều là lần thứ nhì. Bất quá, lúc này đây tựa hồ thật sự không giống nhau. Khương Ngọc Hàm nói xong câu đó sau không bao lâu, liền đem xe ngừng ở một chỗ rác rưởi thu về xưởng. Lan Kha đánh giá một chút chung quanh, nơi này là vùng ngoại thành, chung quanh phi thường hoang vu. Liền dân cư đều nhìn không tới. Một cái rác rưởi thu về xưởng lẻ loi mà đứng sừng sững ở nơi đó, liền tường vây đều không có, xa xa là có thể thấy chồng chất như núi rác rưởi. Cũng may hiện tại không phải mùa hè, mà là rét lạnh mùa đông. Thời tiết quá lạnh, rác rưởi không có, sẽ không có khó nghe hương vị phát ra. Lan Kha hồ nghi mà nhìn Khương Ngọc Hàm, ngươi nên sẽ không nói cho ta, người kia liền ở bên trong này đi. Kết quả Khương Ngọc Hàm thế nhưng thật sự ra mặt dày nói, ngươi nói đúng, hắn liền ở bên trong. Đừng nhìn nơi này dung mạo bình thường, phía dưới chính là có khác động thiên. Có khác động thiên bốn chữ bị hắn nói được phá lệ ý vị thâm trường. Lan Kha nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, ngươi là nói, cái này mặt có cái viện nghiên cứu. Nàng nói xong liền nhíu mày, cảm thấy những người đó quả nhiên là một đám kẻ điên. Viện nghiên cứu kiến ở nơi đó không tốt, lẳng lặng hiện tại rác rưởi thu về xưởng phía dưới. Cũng không chê ghê tởm. Khương Ngọc Hàm buồn cười mà nhìn Lan Kha sắc mặt, khiêu khích hỏi, hắn liền ở bên trong, ngươi dám đi gặp hắn sao? Lan Kha ánh mắt lạnh băng, chỉ cảm thấy Khương Ngọc Hàm những lời này có thể trực tiếp phiên dịch thành. Không sai, phía dưới chính là bẫy dập, ngươi dám đi xuống sao? Nàng lạnh lùng mà nhìn Khương Ngọc Hàm, một lát sau đột nhiên nở nụ cười, thật là xin lỗi, phép khích tướng đối ta vô dụng. Quân Thiên Hành bất động thanh sắc mà cầm Lan Kha tay, hắn biết Lan Kha ở sinh khí. Tuy rằng nàng biểu hiện thật sự không cho là đúng, nhưng hắn biết, nàng hiện tại thực phẫn nộ. Khương Ngọc Hàm chơi nàng, dùng vẫn là quan hệ đến Lan Di rơi xuống kẻ thần bí đương lấy cớ. Như vậy lừa gạt, Lan Kha tuyệt đối vô pháp chịu đựng. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy Lan Kha tay, muốn bình ổn nàng nội tâm phẫn nộ. Lan Kha sắc mặt bất biến, trực tiếp hạ lệnh chủ khách, ngươi có thể xuống xe. Ai ngờ Khương Ngọc Hàm đột nhiên nói, ngươi không phải muốn giết bọn họ sao? Như thế nào không đi? Lan Kha cười lạnh, Khương Ngọc Hàm thật đương nàng là ngốc tử sao? Biết rõ bên trong là bẫy dập còn hướng bên trong sấm. Nàng tới nơi này thật là ôm một tia may mắn, chính là hiện tại, kia một tia may mắn đã không có. Nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là, Khương Ngọc Hàm tiếp theo thế nhưng nói, kỳ thật ta cũng muốn giết bọn họ, cùng nhau thế nào? Hắn nói, thế nhưng còn vươn đầu lưỡi, thị huyết mà liếm liếm môi. Lan Kha mày nhăn lại, ngươi cảm thấy ta còn sẽ tin tưởng ngươi. Khương Ngọc Hàm đúng lý hợp tình mà hỏi lại, vì cái gì sẽ không? Chẳng lẽ lá gan của ngươi liền như vậy tiểu? Lan Kha không nói gì. Khương Ngọc Hàm trầm mặc một lát, đột nhiên còn nói thêm, ngươi trong tay có mini cả mạ giật đi. Cho ta một cái, ta làm ngươi xem một hồi cho hay. Lan Kha do dự một chút, lấy ra một quả hạt mẹ viên lớn nhỏ mini cả mạ giật đặt ở trên vai hắn, ta rửa mắt mong chờ. Khương Ngọc Hàm tò mò mà nhìn mắt trên vai mini cả mạ giật, chiều Lan Kha cười cười, kéo ra cửa xe liền đi ra ngoài. Lan Kha nhìn hắn đi vào rác rưởi xưởng, thân ảnh càng ngày càng xa, chiều Quân Thiên Hành gật gật đầu, hỏa tốc xuống xe, đem xe Việt dã thu vào kho hàng, hướng tới rời xa rác rưởi xưởng phương hướng chạy như bay mà đi. Khương Ngọc Hàm người này thật sự quá quỷ dị, nàng căn bản không có biện pháp tin tưởng hắn, vì nay chi kế, chỉ có thể trước rời đi rác rưởi xưởng lại nói, ai biết bên trong có hay không tay súng bắn tỉa mai phục. Hai người thực chạy mau tới rồi 1 km ở ngoài, tìm cái an toàn địa phương núp vào. Sau đó Lan Kha lấy ra khống chế khí mở ra, xem xét mini cả mạ giặt chụp đến hình ảnh. Khương Ngọc Hàm tựa hồ đi được rất chậm chấm nét nàng mở ra khống chế khí thời điểm. Hắn vừa lúc đi đến ngầm viện nghiên cứu nhập khẩu, lấy ra một trường phim hoạt họa qua chứng thực. Lan Kha nhìn kia trương tạp, sắc mặt tức khắc trở nên dị thường khó coi, hắn quả nhiên là tổ chức người. Quân Thiên Hành cái gì cũng chưa nói, hắn đã sớm hoài nghi Khương Ngọc Hàm là tổ chức người, lúc trước cô ý giết chết những người đó bất quá là vì diệt khẩu cũng thủ tín bọn họ. Chỉ là Khương Ngọc Hàm sau lại đột nhiên rời đi, thẳng đến hôm nay mới lại đột nhiên xuất hiện, nhưng thật ra làm hắn đoán không ra Khương Ngọc Hàm tính toán. Lan Kha đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn theo dõi hình ảnh. Khương Ngọc Hàm tiến vào ngầm viện nghiên cứu sau, hình ảnh thực mau xuất hiện một cái trang bị đến tận răng cao lớn nam nhân. Nam nhân lớn lên thực hung, ở Khương Ngọc Hàm trước mặt lại thuận theo đến giống cái con thỏ, Khương tiên sinh, kia hai người đâu? Bọn họ như thế nào không có tiến vào? Lao thiết, còn ở tìm mặt thế đại gian thương miễn phí tiểu thuyết. Bài đù trực tiếp tìm tòi, xem miễn phí tiểu thuyết, không tật xấu. 352 quả nhiên biến thái. Bọn họ a, bọn họ đã chết. Bởi vì cả mạ giặt ở Khương Ngọc Hàm trên vai, Lan Kha nhìn không thấy Khương Ngọc Hàm mặt. Chỉ có thể nhìn đến hắn đối diện người. Nghe nói nàng cùng Quân Thiên Hành đã chết, nam nhân phi thường hưng phấn, thật vậy chăng? Kia thật sự là quá tốt. Khương tiên sinh quả nhiên lợi hại, vừa ra tay liền. Hắn nói tới đây, trên mặt biểu tình đột nhiên cứng đờ, theo sau hắn hoảng sợ mà cúi đầu, thấy Khương Ngọc Hàm tay đã vói vào hắn ngực. Ngay sau đó, một viên tươi sống trái tim bị sống sờ sờ mà túm ra tới. Cái này thình lình xảy ra biến cố sợ ngây người viện nghiên cứu mọi người, tiếng cảnh báo thực mau vang lên, hoảng sợ tiếng thét chói tai không dứt bên tai. Nhưng mà Khương Ngọc Hàm tốc độ phi thường mau, hắn trước tiên tiến vào khống chế thất, thủ đoạn tàn nhẫn mà giết chết bên trong người, sau đó bay nhanh mà ấn xuống mấy cái nút. Cái nút thượng cũng không có văn tự thuyết minh, không có biện pháp biết đến tuột cùng là làm gì đó. Lan Kha đem lực chú ý đặt ở Khương Ngọc Hàm trên người, chỉ thấy hắn ấn xuống kia mấy cái nút sau liền trực tiếp rời đi khống chế thất, bắt đầu rồi một hồi huyết tinh giết chóc. Hắn thậm chí vô dụng vũ khí, bởi vì hai tay của hắn chính là vũ khí. Viện nghiên cứu mọi người, bao gồm nghiên cứu viên, dị năng giả hộ vệ, thậm chí là những cái đó hình thù kỳ quái thực nghiệm thể còn có quan hệ áp dị chủng, tất cả đều bị hắn thủ đoạn tàn nhẫn mà giết chết. Máu vẩy ra được đến chỗ đều là, toàn bộ viện nghiên cứu nghiễm nhiên thành một người gian địa ngục. Phẫn nộ chất vấn, hoảng sợ mà thét chói tai, tuyệt vọng xin tha, các loại thanh âm vừa mới vang lên lại nháy mắt mai một. Lan Kha nhìn cả mạ giật qua.